Luân hồi nhạc viên chương 1515 tới chương 1542. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghiên cứu hồi lâu, Tô Hiểu vẫn chưa làm rõ tình huống nhẫn chi giác tỉnh bên trong. Trước đây, Tô Hiểu thường xuyên sử dụng hạt thôn phệ, đôi khi còn bật cả ngày. Nhưng sau khi hư ảnh đao ma thức tỉnh, hắn không dám tùy ý sử dụng hạt thôn phệ nữa, nếu không sẽ có nguy cơ bị đao ma hóa. Mặc dù không rõ ý nghĩa của nhẫn chi giác tỉnh bên trong, Tô Hiểu lại cảm giác có người đang gọi hắn. Tuy nhiên, khoảng cách không gian quá xa khiến hắn không thể đáp lại. Cảm giác này rất quen thuộc, là của Marvin Wang, vị đạo sư không đáng tin cậy. Trảm Long Thiểm vừa đạt đến giai đoạn nhẫn chi giác tỉnh, Marvin Wang liền thử gọi Tô Hiểu. Giữa hai người chắc chắn có mối liên hệ. Điều này khiến Tô Hiểu yên tâm rất nhiều. Nếu phẩm chất của Trảm Long Thiểm cứ kẹt ở giai đoạn này, đó sẽ là tình huống cực kỳ khó chịu. Tô Hiểu đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào Trảm Long Thiểm vì nhìn vào tính trưởng thành của nó. Một khi mất đi tính trưởng thành, giá trị của Trảm Long Thiểm sẽ giảm ít nhất 70%. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, mà Marvin Wang biết cách ứng phó với nhẫn chi giác tỉnh. Đây chính là lợi thế khi có ảnh diệt pháp đời trước tương trợ. Tô Hiểu cần trở về Luân Hồi Nhạc Viên để làm môi giới, liên lạc với Marvin Wang. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu tạm thời không chú ý đến tình hình của Trảm Long Thiểm. Giang Pakuto đã nuốt đủ nhiều, nuốt thêm chỉ là vệt hoa trên gấm, không đáng để mạo hiểm. Còn việc tiếp tục thôn phệ để vượt qua giai đoạn nhẫn chi giác tỉnh, điều này gần như không thể. Tô Hiểu cảm nhận được Trảm Long Thiểm khi thôn phệ Giang Pakuto không phải thiếu phong nhẫn giá trị, mà thiếu thứ quan trọng hơn. Tô Hiểu cho Trảm Long Thiểm vào bao, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Với mối thù giữa hắn và Seirai, việc tiến vào khu vực Seirai rõ ràng là không thể. Nhiều đội trưởng tử thần có thể ra tay đoạt mạng hắn. Còn việc tiếp tục trộm Giang Pakuto, điều này cũng không thể. Các đội trưởng và phó đội trưởng chắc chắn sẽ mang theo Giang Pakuto 24/24, có lẽ ngay cả khi đi vệ sinh cũng không rời tay. Seirai giống như một tổ ong bắp cày bị đâm xuyên. Còn Tô Hiểu người chọc tổ ong chỉ cần dám lại gần, những con ong bắp cày sẽ cùng nhau xông lên. Bu Bung nằm trên mặt đất thở hổn hển. Benny ở trong Seirai cũng không còn tìm kiếm bảo rương khắp nơi nữa, vì quá nguy hiểm. Từ khi xuất hiện Tô Hiểu, một nhân viên nghiên cứu khoa học thập tam đội hộ đình đã phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào đều bắt giữ thẩm vấn trước, chỉ cần có chút bất thường là giết chết. Vì vậy, tổng cộng có 9 khế ước giả cấp 4 bị ảnh hưởng, chết dưới tay thập tam đội hộ đình. Điều này thực sự ứng với câu Tô Hiểu và Tỷ Hoa nói, nhớ kỹ, lần sau gặp mục tiêu khả nghi, trực tiếp giết. Việc thu thập đã kết thúc. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa của đoàn mạo hiểm, bên trong có số lượng lớn bảo rương các phẩm chất. Bảo rương lam 42, bảo rương tím 26, bảo rương tím đậm 11, bảo rương vàng nhạt 6, bảo rương vàng 4. Đây là thu hoạch bảo rương của Tô Hiểu sau khi sang bằng trụ sở đội 1. Đương nhiên, còn có 86.5% thế giới chi nguyên và mấy trăm thanh Giang Pakuto. Hiện tại, Trảm Long Thiểm có thể nói là càng nuốt càng mượt. Trước đây, thôn phệ vũ khí cung cấp còn cần 50 phút, hiện tại chưa đầy 30 giây đã có thể thôn phệ trống rỗng. Bu Bung, Amu, đi, theo ta đi gặp một người. Đội hình một người, một chó, một bò cuối cùng cũng tập hợp. Benny thì tiếp tục tầm bảo. Còn ảnh, hắn phụ trách tuần tra gần đó, dù sao đây cũng là cứ điểm thứ hai của Tô Hiểu, không thể dễ dàng bại lộ. Mang theo Bu Bung và Amu, Tô Hiểu đi về phía ngoài rừng rậm, mục tiêu thẳng đến phía đông Rukongi. Cái gọi là Rukongi không phải là một khu vực đường phố. Toàn bộ thi hồn giới, trừ khu vực trung tâm Seirai, những nơi khác đều là khu vực Rukongi. Rukongi bao quanh Seirai theo hình vòng cung, diện tích lớn hơn Seirai không biết bao nhiêu lần. Rukongi được chia thành 4 khu, đông, nam, tây, bắc, mỗi khu lại chia nhỏ thành 320 khu vực nhỏ hơn. Mỗi khu vực lớn có 80 khu vực phụ. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở trong khu vực lớn phía đông, nơi này cũng là khu 180. Khu 1 có an ninh ổn định nhất, nằm ở rìa Seirai, một số thân thuộc của tử thần tầng lớp dưới sinh sống ở đây. Rukongi càng về sau càng hỗn loạn, đến khu thứ 80, nơi đó không thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Linh hồn ở đó quyết định quyền sinh tồn cơ bản bằng cách chém giết lẫn nhau. Không có thế lực, không có quy tắc, luật rừng hoành hành. Chỉ cần đủ cường đại là có thể tùy ý làm bậy ở khu 80. Yaraki Kenpachi xuất thân từ khu 79, khu Kusajishi. Sau khi giết chết số lượng lớn linh hồn ở khu Kusajishi, hắn bị Seirai chú ý so với khu vực lớn phía đông hỗn loạn, ba khu vực lớn còn lại tốt hơn rất nhiều. Mục đích chuyến đi này của Tô Hiểu không phải là khu 80. Hắn không có hứng thú với những linh hồn chém giết lẫn nhau. 2 giờ sau, khu 36 Rukongi, khu Sorawi. Khu Sorawi thuộc về khu vực tương đối yên ổn, nơi đây chủ yếu sản xuất kim loại. Chính vì thế, khu Sorawi là khu vực có số lượng linh hồn ở lại nhiều nhất. Thay vì gọi cư dân ở đây là linh hồn, gọi họ là dân thường của thi hồn giới chính xác hơn. Họ cũng sẽ bị bệnh cũ chết. Về nguyên tắc, họ không cần ăn, nhưng sau khi lao động cũng cần bổ sung linh tử. Trên thế giới này không có động cơ vĩnh cửu tồn tại, bao gồm cả linh hồn. 40% dân thường ở đây đều là thợ mỏ, còn lại là gia quyến của họ và các ngành nghề xung quanh khoáng sản. Những người đi đường trên phố nhìn như cũ nát, nhưng trên thực tế họ không hề nghèo khó. Ngược lại, đây là một trong những khu vực giàu có nhất của Rukongi. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu nhìn thấy những tốp thợ mỏ trên đường phố, lập tức nhớ đến khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu những khế ước giả hệ Phật đó tiến vào thế giới Blitz, họ sẽ không lẻn vào Seirai, mà sẽ thẳng tiến đến khu 36, thỏa sức đổ mồ hôi ở đây. Tô Hiểu đi trên con đường đất bùn. Lúc này đang vào chạng vạng tối, người đi trên phố rất đông. Một người đàn ông trung niên say khướt đi ngược chiều với Tô Hiểu. Gương mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng, nhìn là biết say rượu sâu. Hắn suýt chút nữa đụng vào người Tô Hiểu. Nhìn đường. Tô Hiểu kéo vạt áo người đàn ông trung niên. Tên say rượu suýt ngã xuống đất khi né tránh Tô Hiểu, rồi đứng vững lại. Đa tạ tiểu ca, Tên say rượu cười khẩy, rượu. Vì say, ánh mắt hắn có chút mơ màng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Hiểu, biểu cảm của hắn dần đờ đẫn, cuối cùng biến thành sợ hãi. Ngươi. Tên say rượu như bị máy lặp lại nhập vào, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Cứu mạng a, tên say rượu hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chạy chưa được hai bước đã ngã xuống đất, giãy dụa nửa ngày mới đứng dậy tiếp tục trốn. Sự dị thường của tên say rượu thu hút sự chú ý của một thiếu niên gần đó. Hắn là học viên của Học viện Linh thuật Chân Ương, thuộc về quân dự bị tử thần. Tên kia ở đằng kia, đứng yên đấy đừng động, không, quỳ rạp trên mặt đất. Quân dự bị tử thần nắm chặt chuôi đao bên hông. Đó là một thanh Asauchi Yamakuto. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn quân dự bị tử thần, dê ở ám sát xuất hiện trong tay. Phốc. Tiếng súng nhỏ xíu vang lên, tên quân dự bị tử thần lùi lại nửa bước, ngã thẳng ra sau, cuối cùng đổ xuống yên lặng. Gặp mặt một hiệp, quân dự bị tử thần nằm ngay đơ, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn Tô Hiểu đứng tại chỗ bất động, hay quỳ rạp xuống đất. Mùi máu tươi lan tràn ra, rất nhiều bình dân trên đường phố đều thấy cảnh này. À, một tiếng thét lên của phụ nữ phá vỡ không khí náo nhiệt xung quanh, người đi trên đường phố bắt đầu chen chúc về một hướng. Chưa đến 10 giây, trên con phố gần đó chỉ còn lại hai người, Tô Hiểu và một người phụ nữ trung niên mập mạp, Big Mom. Bà mập này không phải không muốn chạy, mà vì sợ run chân, căn bản không chạy nổi. Bà mập có lẽ đã trải qua nhiều biến cố trong đời, mắt bà trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là một hành động rất thông minh. Tô Hiểu rút băng đạn của dê ở ám sát, lắp một viên đạn rồi thu hồi. Hắn cất bước đi về phía bên kia đường, tiện tay cầm lấy một chiếc mặt nạ từ quầy hàng bên đường đeo lên mặt. Biểu cảm của tên ma men kia rõ ràng đã nhận ra thân phận của Tô Hiểu. Nói cách khác, Seirai đã bắt đầu truy nã Tô Hiểu trên phạm vi lớn. Đây là tình huống bình thường, Tô Hiểu chỉ không ngờ Seirai lại nhanh đến vậy. Theo đường đi, Tô Hiểu đến khu Tây Nam của Sorawi, nơi đây là điểm chứa khoáng vật, người không nhiều. Đêm dần sâu, Tô Hiểu mang mặt nạ ngồi trên thùng gỗ trước một nhà kho. Đêm ở khu Sorawi thật yên tĩnh, nơi này cơ bản không có hoạt động giải trí, trừ việc sản xuất. Trong thời gian nhạy cảm này rời khỏi Seirai, người không sợ những đội trưởng kia nghi ngờ ngươi. Tô Hiểu tung hứng một quả táo trong tay, hắn vén mặt nạ lên, cắn một miếng lớn. Chuyện lúc trước, đa tạ. Một bóng dáng xuất hiện từ con hẻm gần đó, người tới không hiện thân. Tiện tay thôi, giúp đỡ đôi bên cùng có lợi. Tô Hiểu ném một quả táo vào trong hẻm. Người tới không ăn, nhưng vẫn lễ phép nhận lấy. Làm sao ngươi biết ta và nàng có quan hệ? Người đàn ông trong hẻm lên tiếng. Hiện trường e gen giả chết, ngươi ngoại trừ đối với người phụ nữ kia ra, đối với tất cả những người khác đều có sát ý, bao gồm cả phó đội trưởng của ngươi. Tiện thể nói cho ngươi biết, không chỉ ta phát hiện ra điểm này, e gen cũng đã chú ý tới. Người tới trầm mặt. Yên tâm, e gen không ở gần đây, ta có thể xác định điều đó. Thật sao? Người đàn ông trong hẻm đưa tay ra, trong bóng tối lộ ra một bàn tay hơi tái nhợt. Trong tay này cầm một cái túi vải. Đây là thứ ngươi muốn. Người tới ném túi vải cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy không mở ra ngay mà hỏi, người ta muốn tìm có tin tức gì chưa? Tạm thời chưa có. Người tới nói xong định rời đi. Là không có tin tức, hay là các ngươi căn bản không đi tìm? Căn bản không đi tìm, ta thoát thân không ra. E Eugen đối với chuyện này cũng không quan tâm, nó không liên quan đến kế hoạch của hắn. Còn về phần Tosen, hắn không quan tâm chuyện này. Giọng điệu như cười như không của người tới kia kỳ thật đã bại lộ thân phận của hắn. Trừ Ichimagin, không ai nói chuyện chính sự lại dùng giọng điệu đáng ghét như vậy. Câu đa tạ của Ichimagin lúc trước là vì Tô Hiểu đã tha cho Masumo Rangiku một mạng. Hai người này là thanh mai trúc mã. Eren từng vì hô gốc bán thành phẩm mà làm bị thương Masumo Rangiku. Ichimagin thiếu niên cho rằng đó là vật thuộc về Masumo Rangiku, đã bị Eren cướp đi. Chính vì thế, Ichimagin tìm phục bên cạnh Eren, tìm cơ hội giết chết Eren. Tình huống rất đơn giản, nhưng mối quan hệ lại rắc rối phức tạp. Nói một cách đơn giản, Ichimagin không thuộc về bất kỳ bên nào. Mục đích của hắn có hai, một là giết chết Eren, hai là giúp Masumo Rangiku đoạt lại vật vốn thuộc về nàng. Thế lực của Serai, thế lực của Eren, thế lực của nhóm Uraha Kisu. Mối quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng mục đích của những người này đều rất rõ ràng, đó chính là làm tổn thương lẫn nhau. Dự kiến trong Tô Hiểu trước đó đã ủy thác Eugen giúp tìm tung tích Tử Triệu. Theo tình hình hiện tại, Eugen sẽ không ra tay vào những chuyện nằm ngoài kế hoạch. Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu đến đây là nhận được tin tức từ Eugen. Diệt trừ Hitsuga Toshiro, hắn thật sự rất vướng bận. Trong bóng tối, khóe miệng Ichimagin nhếch lên, hắn đã đoán được kết quả của chuyện này. Nha! Tô Hiểu đáp lại bằng giọng bình thản, thậm chí còn tiện thể cắn miếng táo trong miệng. Xem ra ngươi không chuẩn bị làm. Điều này cần làm theo khả năng. Nếu ngươi sang bằng trụ sở đội 1, ngươi có vào Seirai lúc này không? Còn ngươi Ichimagin nheo lại, sát ý bốc lên. Hắn phát giác ra giọng điệu không đúng của Tô Hiểu, bởi vậy hắn lập tức biểu lộ sát ý bi que, chuyện này không đúng với kế hoạch. Trong con hẻm tối đen truyền đến một giọng nói khác, là Eren. Chính vì Eren hiện thân, Ichimagin mới cố ý biểu lộ sát ý so với kẻ thù Eren. Tô Hiểu trong ấn tượng của Ichimagin rõ ràng đáng tin hơn một chút. Không nói gì khác, chỉ riêng việc Tô Hiểu đã để lại một con đường sống cho Masumo Rangiku, điều đó khiến Ichimagin cảm thấy Tô Hiểu đáng tin cậy hơn. Eugen hiện thân, gã này gần đây không biết tung tích ở đâu. Trước đó có cơ hội tốt như vậy, ngươi lại không thừa cơ lấy hô gốc ở chỗ Kuchi Rukia. Xem ra ngươi rất tự tin vào kế hoạch của mình. Tô Hiểu lúc trước đã tạo ra linh tử mạch sung, không nghi ngờ gì là một cơ hội. Đáng tiếc, Eugen không ra tay. Tô Hiểu cũng hy vọng Eugen nhanh chóng đoạt lấy hô gốc, như vậy nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai của hắn liền có thể hoàn thành, phần thưởng phong phú. Không có lực phá hoại của Sokiok, lấy hô gốc ra có rủi ro tồn tại. Eugen rõ ràng không định phá hỏng kế hoạch ban đầu. Tô Hiểu biết kế hoạch Eugen dùng Sokiok lấy hô gốc ra là không đáng tin cậy, nhưng hắn không thể làm rõ. Lúc nào? Tô Hiểu nhìn như đã giải quyết chuyện Serai, trên thực tế hắn còn rất nhiều phiền phức phải xử lý. Kế hoạch của Eugen chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai. Ngày mai sẽ là ngày hành hình Kuchi Rukia. Eugen vừa dứt lời, Tô Hiểu liền sững sờ, lập tức đứng dậy khỏi thùng gỗ. Không chỉ có Tô Hiểu, Eugen và Ichimagin đồng thời căng thẳng cơ thể, họ đều cảm giác được điều gì đó. Đây là... Cái gì? Ichimagin không còn vẻ mặt cười cười lúc trước nữa, Eugen thì một tay nắm chặt chui giang Pakuto. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, không phải có địch mạnh đang tiếp cận. Có Eugen và Ichimagin ở đây, trừ khi Yamamoto Genryusia đích thân ra mặt, những người khác tới đều là đến tặng mạng. Không biết là ảo giác hay sao, Tô Hiểu cảm giác có vật gì đó đang ra đời. Trong vùng hoang dã khu 80, những đống đổ nát lớn đứng sừng sững trên bình nguyên. Trong đống đổ nát này, một luồng hào quang màu tím đen lan tràn ra. Seanos, thật không có vấn đề. Ta luôn cảm giác vật nhỏ này ngơ ngác. Khi hào quang màu tím đen rút đi, một giọng nữ truyền ra từ trong đống đổ nát. Đừng bóp cổ nó sắp chết. Tử Triệu, buông tay. Quả thực yếu bạo, ta ở đây ngồi sổng hơn 10 ngày, ngươi liền cho ta xem cái này. Seanos, đã nói hư không chiến tranh thú đâu rồi. Vật này dễ trấn áp quá. Giọng Tử Triệu có chút ghét bỏ. Thân thể mới sinh là như vậy. Ta có thể đảm bảo, lúc ngươi vừa ra đời không nhất định đẹp mắt hơn nó là bao. Thôi đi, ta vừa ra đời đã mỹ mỹ đát. Còn thơm ngào ngạt. Tử Triệu hơi khinh thường. Ai nói cho ngươi? Mẹ ta. Tử Triệu vừa nói vừa ngẩng cằm. Seanos trong tay nàng thở dài. Ngươi vui vẻ là được rồi, nhưng vừa ra đời đã thơm ngào ngạt là bánh bao. Rukongi 36 khu, Sorawi khu. Ichimagin, Eugen hai người đã rời đi, Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi trên thùng gỗ, mắt như có điều suy nghĩ. Vừa rồi, ba động quỷ dị kia từ đầu đến cuối làm Tô Hiểu có cảm giác như bị gai đâm vào cổ họng, nhưng làm cho người ta không nói nên lời là, luồng ba động kia thoáng qua liền mất. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn, ba động quỷ dị kia lại xuất hiện. Tô Hiểu đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tây Nam. A Mổ, đi cùng ảnh hội hợp. Nếu như ta không trở về trước sáng mai, ngày mai hiệp trợ Ezen và Ichimagin đoạt hô gốc. Nhớ kỹ gọi Benny, nói với nó, không cần nó chiến đấu, chỉ cần nó phán đoán tình thế là được rồi. Tô Hiểu vừa dứt lời, kho hàng phía sau hắn mở ra, A Mổ bước nhanh rời đi. Sở dĩ để nó gọi Benny là vì Benny tương đối cơ linh. Bố bố, theo ta đi. Tô Hiểu nhảy lên nóc nhà gần nhất, mấy cái nhảy vọt liền biến mất trong bóng đêm. Lần đầu tiên Tô Hiểu cảm nhận được luồng ba động quỷ dị kia, nó thoáng qua liền mất. Lần thứ hai kéo dài thời gian lâu hơn một chút, khoảng 2-3 giây. Căn cứ phương hướng phán đoán, nguồn gốc của luồng ba động kia hẳn là tại khu 78, 79, 80. Tô Hiểu bước nhanh trong bóng đêm, rất nhanh đến khu 79. Hắn đứng trên cây cao nhất khu 79. Vượt qua khu 75, đã không còn nhà cửa, nhiều nhất chỉ thấy một vài lều gỗ. Luồng ba động quỷ dị kia không lần nữa xuất hiện, Tô Hiểu trầm ngâm chốc lát, lấy từ không gian chứa đồ ra một mảnh quần áo dính máu. Thấy mảnh quần áo dính máu này, mặt chó của bố bố ung nhăn lại, ánh mắt dường như muốn nói, chủ nhân, ngài đây là coi ta là chó giò độc à, đừng nói nhảm, chủ nhân của vết máu này có ở gần đây không? Bố bố ung hít hà tấm vải, lại ngửi ngửi gần đây, cuối cùng lắc đầu. Hẳn là không phải nàng. Tô Hiểu cau mày. Luồng ba động quỷ dị kia là thứ hắn tuyệt không thể xem nhẹ. Tiếp tục tìm, so với khu 79, khu 80 dường như càng gần hướng luồng khí tức kia truyền đến. Nhảy xuống khỏi cây, Tô Hiểu dẫn theo bố bố ung chạy tới khu 80. Trọn vẹn 6 giờ trôi qua, Tô Hiểu và bố bố ung vẫn không thu hoạch gì. Ngay lúc hắn đã chuẩn bị từ bỏ, luồng khí tức quỷ dị kia lại xuất hiện, ngay trong khu 80. Khoảng cách gần như thế, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra phương vị đại khái của luồng khí tức kia truyền ra, tại vùng hoang vu ngoại rìa khu 80. Tô Hiểu bước nhanh xuyên qua rừng rậm, chưa đầy 5 phút đồng hồ, hắn liền xông ra rừng rậm, đến một vùng hoang vu. Go! Bố bố ung sủa to một tiếng, ý là, chủ nhân, bạn ung ngửi thấy rồi. Đương nhiên, ta cũng ngửi thấy rồi. Tô Hiểu che miệng mũi, một luồng mùi chua nồng đậm tràn ngập trong không khí. Thứ có thể tỏa ra mùi hôi chua mãnh liệt như vậy, tuyệt đối có tính ăn mòn rất mạnh. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút đao, tiến lên theo hướng mùi chua phát ra. Phun. Bố bố ung làm bộ nôn khan, nhưng nó vẫn bịt mũi, dùng ba chân nhảy nhót tiến lên. Đi bộ tiến lên mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đến một mảnh hoang giao giả địa. Ánh trăng bạc chiếu rọi ra một mảnh di tích xa xa. Bố bố ung hòa nhập vào hoàn cảnh, đi trước tiếp cận di tích, Tô Hiểu theo sát phía sau. Hoang giả tĩnh mịch một mảnh, không có tiếng côn trùng kêu vang. Tô Hiểu vừa đến gần di tích liền dừng bước lại. Mấy chục bộ thi thể ngổn ngang nằm tại rìa di tích, theo trang phục mà xem, những thi thể này đều là khế ước giả. Xem xét những thi thể khế ước giả này, Tô Hiểu phát hiện, những người này không phải bị vũ khí có tính axit giết chết. Có người chết bởi cung tiễn, có người là vết đao, thậm chí bị đập nát đầu lâu. Thấy những vết thương này, Tô Hiểu đã đoán ra là ai làm, khả năng trên 70% là Tử Triệu. Những khế ước giả này chết rất thê thảm, bọn họ đều là da bọc xương. Ngoài trừ xương cốt và một lớp da khô quắc, nội tạng, cơ bắp, máu đều không biết tung tích. Đáng sợ hơn là, những người này không có vết tích bị đào lên thân thể. Loại tử tướng này, Tô Hiểu chỉ nghĩ đến một khả năng, chính là sinh mệnh lực của những người này bị hấp thụ trống không. Trường đao trong tay Tô Hiểu vung xuống, sóng đao đánh vào xương đùi của một bộ thi thể. Cách cách một tiếng giòn vang, xương đùi vỡ vụn như cây khô, mặt các xương cốt thậm chí có vết tích phong hóa. Đeo mặt nạ phòng độc, Tô Hiểu và bố bố ung liếc nhau. Mặc dù hình ảnh này rất chân thực, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại vô cùng quỷ dị. Tô Hiểu chậm rãi tiến vào di tích phía trước. Khu di tích này không lớn, chỉ bằng sân bóng, bên ngoài đổ nát, nhưng bên trong lại được quét dọn. Tiến vào khu đất trống trong di tích, Tô Hiểu ngồi trên mặt đất thấy chất lỏng màu tím. Chất lỏng này rất giống máu, phát ra huỳnh quang trong bóng tối. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc tay phải của Tô Hiểu, hắn thử chạm vào chất lỏng màu tím trên mặt đất. Từ đầu ngón tay truyền đến nhói nhói nhỏ bé, năng lượng thanh cương ảnh trào lên, cảm giác nhói nhói biến mất, chất lỏng màu tím bị bốc hơi. Khu đất trống đầy chất lỏng màu tím phun tung tóe. Trung tâm tán lạc một mảng lớn chất bán lỏng giống nhau thai, trông rất buồn nôn. Răng rắc. Thân thể bố bố ung cứng đờ, nó cúi đầu nhìn tay chó của mình, đây là mình. Đừng động. Tô Hiểu đặt một tay lên người bố bố ung. pháp lực giá trị của hắn nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, một tầng tinh thể màu lam nhạt chậm rãi bao bọc phần bụng bố bố Uông. 3-2 Một sau hít khí. Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Nhìn cảnh này, bố bố Uông khẽ run rẩy, nó nhớ lại một lần A Mổ giẫm phải mình sau tình cảnh. Ô ngao. Bố bố Uông rên rỉ một tiếng, ý là, chủ nhân, để nó nổ đi, bản Uông gánh vác được. Không, người gánh không được. Tô Hiểu cảm giác quả mình này không đơn giản. Kiểu dáng lỏng lẻo rất có thể là ác thú vị của Tử Triệu. Năng lực trực giác của hắn thậm chí không cảm nhận được quả mình này, đương nhiên, điều này liên quan đến việc hắn chưa trực tiếp giẫm lên mình. Bố bố Uông sắp khóc. Ánh mắt đáng thương kia dường như muốn nói, mạng ta xong rồi. 3-2-1 Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước người bố bố Uông, cúi thấp thân thể đồng thời, một chân thẳng đá. Ầm. Bố bố Uông bay ra ngoài theo tiếng. Thân ở giữa không trung, nó vẫn không quên dùng cái đuôi điều chỉnh phương hướng theo kiểu xoắn ốc. Vừa đá bay bố bố Uông, Tô Hiểu lập tức mở ra năng lực long ảnh thiểm. Hắn xuất hiện tại 12 mét bên ngoài, sau đó một tầng khiên năng lượng xuất hiện phía trước người. Leng keng. Tiếng lò xo bật ra truyền đến, một cái đầu clao bật ra, phía dưới kết nối với một cái lò xo rất thô. Clao lè lưỡi, vì chất liệu nhựa plastic, dường như đang chế giễu Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không chỉ không triệt hồi khiên năng lượng, mà lùi lại đồng thời lại sinh ra một tầng nữa. Nhưng đúng lúc này, đầu clao co lại. Oanh. Ánh lửa trong nháy mắt bao phủ lấy Tô Hiểu. Những vết rách lớn xuất hiện trên khiên năng lượng. Loại khiên này vỡ ra không đại biểu yếu ớt, mà là đang hóa giải lực. Ngọn lửa nổ tung khuếch tán đến 300 mét mới dừng lại. Khu vực xung quanh bị ánh lửa chiếu rọi sáng như ban ngày. Bố bố Uông thân ở giữa không trung, mông đều sắp sợ lạnh, nó nhất định gánh không được vụ nổ này. Ngọn lửa hình thành một cái đầu clao. Clao lè lưỡi, cười đùa tí tửng. Mấy giây sau, ngọn lửa rút lui. Mặt đất xung quanh 300 mét đầy những tia lửa, một số khu vực còn bị thủy tinh hóa. Trong hai tầng khiên phản kích, Tô Hiểu vung một quyền sang bên. Cách cách một tiếng giòn vang, khiên phản kích vỡ vụn. Hô! Tô Hiểu phun ra một ngụm khí nóng, rất rõ ràng, hắn bị Tử Triệu mai phục. Tính cách Tử Triệu trông có vẻ hiếu động, nhưng tâm tư nàng rất kín đáo. Ngoài hai cây số, Tử Triệu thông qua kính viễn vọng quan sát cảnh này, cười khanh khách nói. Wa ha ha, nổ chết ngươi nha, để ngươi chém ta. Tử Triệu cởi găng tay màu đen, bàn tay nhỏ trắng nõn có ý đồ vương về phía đùi. Đừng phát điên, hắn phát hiện chúng ta. Tử Triệu, rút lui. Ta không, tiểu trứng muối, đi ăn tên gia hỏa kia. Tử Triệu nắm lấy một sinh vật hình dáng trứng muối bên cạnh, ném ra ngoài. Ba kích một tiếng, tiểu trứng muối dính vào tường. Nó còn đang trong thời kỳ ấu sinh, ăn cái rắm. Nhanh rút lui, còn muốn chịu chém à? Seanốt gấp giọng nói. Tên gia hỏa kia vừa chịu một phát, ta cảm giác ta có thể thắng. Cô nãi nãi, diệt pháp chi ảnh thừa nhận một lần vụ nổ quy mô như vậy không đáng kể chút nào, rút lui. Liền không. Tính cách bướng bỉnh của con lừa của Tử Triệu đột nhiên phát tác. Chịu chém không đau sao? Seanốt thay đổi ngữ khí. Ách vậy thì rút lui đi. Trước đó tuyên bố, ta cũng không sợ, đây là rút lui chiến lược, ân, là như vậy, không sai. Tử Triệu đột nhiên lại thay đổi chủ ý, bị Tô Hiểu chém một đao cũng không phải chuyện đùa. Khu vực quanh Tô Hiểu bởi vì nhiệt độ cao biến thành màu đỏ rực. Hắn lập tức sử dụng tịch diệt công tước, công năng khóa chặt nhanh chóng mất hiệu lực vì Tử Triệu đã vượt xa tầm bắn. Tô Hiểu truy đuổi nửa cây số rồi dừng lại. Trong lúc bỏ chạy, Tử Triệu thấy Tô Hiểu không đuổi nữa liền giảm tốc độ. Nhìn bề ngoài, Tô Hiểu đã bỏ cuộc, nhưng thực tế không phải vậy, bố bố Uông đã biến mất từ lúc nào. Kinh nghiệm từ lần giao thủ trước cho thấy, giao tranh trực diện với Tử Triệu là lựa chọn kém sáng suốt nhất. Kẻ này đánh không lại là bỏ chạy, hơn nữa chạy nhanh như bay. Muốn diệt trừ Tử Triệu, phương pháp tốt nhất là mai phục, bố trí một địa hình nàng không thể thoát thân, rồi giao chiến tại đó. Nếu giao đấu ngang sức, Tử Triệu dù có dốc toàn lực cũng không phải đối thủ của Tô Hiểu. 2 giờ sau, Rukongi, khu 27 ở khu Koseki. Lúc này đã là 5 giờ sáng, trời bắt đầu hửng sáng. Trong một căn nhà tranh ở khu Koseki, Tử Triệu ngồi trên đống cỏ dại. Nàng cầm một miếng thịt tươi nhỏ trong tay. Một sinh vật giống quả trứng muối nhảy đến trước mặt Tử Triệu, nó bị miếng thịt tươi thu hút. Tiểu trứng muối, ta nói ăn ngươi mới được. Tử Triệu chưa nói hết câu, tiểu trứng muối đột nhiên há cái miệng đầy răng nanh như bồn máu, cắn về phía tay nàng. Tử Triệu vội rút tay về. Tiểu trứng muối nuốt chửng miếng thịt tươi, nhai ngấu nghiến. Nguy hiểm thật. Hoàng hồn lại, Tử Triệu tóm lấy tiểu trứng muối, nắm chặt trong tay. Xehanort, vật nhỏ này cần bao lâu mới trưởng thành? Hơn nữa, ta luôn có cảm giác kỳ lạ, dường như... Tử Triệu chưa nói xong, Xehanort tiếp lời, dường như bị người truy tung. Bingo! Tử Triệu vỗ tay, mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng. Ánh sáng xanh trắng chiếu qua cửa sổ nhà tranh. Bên ngoài nhà tranh, bố bố ung hòa mình vào môi trường xung quanh đang cầm một cây côn kim loại dài 2 mét. Cây côn toàn thân màu bạc. Đinh! Tiếng vang giòn tan truyền ra, cây côn kim loại đâm xuống đất. 47 cây côn kim loại được bố trí từ trước đều được kích hoạt. Tay chó của bố bố ung đặt lên cây côn kim loại. Dòng điện tương xanh trắng nối liền 48 cây côn kim loại thành một hình tròn. Thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm, xuất xứ từ hư không, do tiểu nhân tộc Bana tạo ra, chủ yếu dùng để giam cầm cua ký sinh, tộc ác ma. Tiểu nhân tộc Bana từng dùng 78.542 cây thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm phong tỏa nửa hành tinh suốt 163 năm, làm cho kẻ nuốt chửng hắc vẫn bên trong chết đói. Việc này đã làm chấn kinh không ít chủng tộc hư không. Sở dĩ bố bố ung có thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm là vì nó là bạn tốt của tiểu nhân tộc Bana. Lần trước khi Tô Hiểu tiến vào cổ bạo ác ma, bố bố ung đã làm quen với tiểu nhân tộc Bana. Hai bên rất hợp nhau, còn hẹn lần sau gặp sẽ đưa bố bố ung đến hành tinh mẹ chơi. Dòng điện tương mang nhiệt độ khủng khiếp trào lên, vây quanh khu vực Tử Triệu đang ở thành một hình tròn. Mọi vật thể trong lưới điện tương đều bị phân giải nhanh chóng. Đây là cái gì? Tử Triệu đưa hai tay lên che trước mặt, lộ vẻ đau đớn. Một tầng năng lượng màu đen ngăn cách điện tương ở bên ngoài. Thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm, một đám chuột đất đắc ý tác phẩm. Giọng Xehanort hơi trầm thấp, dường như lưới điện tương xung quanh gợi lại ký ức không tốt của nó. Tử Triệu, từ giờ im miệng nghe ta nói. Tử Triệu nghe giọng Xehanort khác thường như vậy, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, tầm mắt rũ xuống. Phải không, cũng là thứ đến từ hư không? Nói cách khác, bây giờ không thoát được rồi. Có thể. Hiểu như vậy. Thì ra là vậy. Nụ cười trên mặt Tử Triệu dần biến thái, nàng có chút phấn khích lên. Bên ngoài thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm, Tô Hiểu chậm rãi bước đến trước lưới điện tương. Bố bố ung quăng đến một mảnh kim loại nặng cỡ lá bài poker. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, mảnh kim loại bị hút vào chỗ cổ tay trên mu bàn tay hắn. Ông. Trung tâm mảnh kim loại mở ra hình xoắn ốc, lộ ra một viên tinh thạch màu lam. Tô Hiểu bước vào lưới điện tương. Ánh sáng từ viên tinh thạch màu lam trên mu bàn tay hắn nhấp nháy, dòng điện tương xanh trắng xung quanh lập tức bị đẩy lùi. Đường kính bên trong lưới điện tương khoảng 30 mét. Nếu thu nhỏ hơn nữa, bố bố ung bố trí thứ này có thể bị Tử Triệu phát hiện. Trong dòng điện tương trào lên, Tử Triệu thay đổi hẳn tính cách nhảy nhót lúc trước, im lặng đứng tại chỗ. Tử Triệu. Xehanort trong hình thái găng tay vừa mở miệng, Tử Triệu đã dùng răng cắn lấy một chiếc găng tay đen. Chiếc găng tay này nhanh chóng biến hình, biến thành một con dao găm ngắn. Muốn bao nhiêu máu tươi cứ thu lấy, trước khi ta hôn mê do mất máu quá nhiều, không cần nhắc nhở ta. Phốc phốc. Một chút máu tươi văng ra. Tử Triệu đâm con dao găm ngắn vào lồng ngực, không đụng vào tim. Con dao găm nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một khối chất dính màu đen bịt kín vết thương. Khối chất dính màu đen này bò lên dọc theo cổ nàng, cuối cùng che kín nửa dưới khuôn mặt nàng, chỉ còn lại một hàng lỗ thông hơi. Chiếc găng tay còn lại trên tay Tử Triệu cũng bắt đầu biến hình, cuối cùng hóa thành một khẩu súng ổ quay màu đen. Khẩu súng ổ quay toàn thân thon dài, nạp 5 viên đạn. Xehanort, nhét vào. Tử Triệu vừa dứt lời, một thanh trường đao đã chém tới. Thế giới, khắc. Tử Triệu bóp cò, không có đạn ra khỏi nòng, nhưng thế giới xung quanh hóa thành hai màu trắng đen. Đương. Đương. Đương. Tiếng chuông tang trên không vang lên. Khẩu súng ổ quay trong tay Tử Triệu tên là chuông tang, là một trong những hình thái cuối cùng của Xehanort, khẩu súng hủy diệt thế giới. Tiếng súng vừa vang lên, Tô Hiểu đã cảm thấy lực cản truyền đến từ xung quanh cơ thể. Ban đầu hắn cho rằng đó là năng lực kiểu trường lực, nhưng sau khi liếc qua bố bố ung bên ngoài lưới điện tương, hắn phát hiện không phải vậy. Lông của bố bố ung bị gió đêm thổi bay, Tô Hiểu thậm chí có thể thấy cảnh những sợi lông đó chậm rãi phiêu động. Chỉ có hai khả năng, hoặc là bố bố ung bị làm chậm lại, hoặc là hắn bị tăng tốc. Nhìn thế giới hai màu trắng đen xung quanh, rõ ràng là vế sau. Đây là năng lực hệ thời gian. Mũi đao trảm long thiểm chém qua trước mũi Tử Triệu. Động tác ngửa ra sau của nàng kéo theo tàn ảnh. Trong thế giới của ta, không ai có thể nhanh hơn ta. Tử Triệu lùi lại giơ súng ổ quay lên, nòng súng chạm vào đầu Tô Hiểu. Phanh, phanh. hai viên đạn, một đen một trắng, bay ra từ nòng súng. Sắc mặt Tử Triệu càng lúc càng tái nhợt, rõ ràng là do mất máu quá nhiều. Với năng lực trực cảm của Tô Hiểu, hắn đương nhiên nhận ra viên đạn bay tới. Hai viên đạn này không cho hắn cảm giác gì đặc biệt, chỉ là động năng cực mạnh, có lực phá hoại không kém gì Tịch Diệt công tước. Tô Hiểu cúi thấp người, trường đao trong tay chém về phía trước. Viên đạn màu đen sượt qua mặt hắn. Viên đạn màu trắng bị hắn chém thành hai đoạn, nổ tung do va chạm động năng. Thấy viên đạn nổ tung, khóe mắt Tử Triệu run rẩy. Nàng không còn muốn giao chiến cận chiến với Tô Hiểu nữa. Cảnh bị tông sư đao thuật dễ dàng áp chế lần trước vẫn còn ám ảnh. Tử Triệu lui nhanh, nhưng Tô Hiểu là chuyên gia cận chiến, làm sao có thể để nàng rút đi dễ dàng. Trường đao chém rách không khí, từng đạo đao mang bay ra, mỗi đạo đều bám theo năng lượng thanh cương ảnh. Những ai bị trúng chắc chắn không có kết cục tốt. Nhìn những đao mang bay tới, Tử Triệu bóp cò khẩu súng ổ quay. Thế giới sụp đổ. Âm. Một viên đạn bao quanh quần sáng đen ra khỏi nòng. Viên đạn này bay cực nhanh, nơi nó đi qua, không gian đều vỡ vụn, than hóa, lộ ra thế giới đa sắc thái. Tử Triệu không phải đánh nát không gian thế giới Blitz, mà là tạo ra một lỗ thủng trong không gian tàn lụi do nàng tạo ra. Viên đạn như một cột năng lượng đen, kéo theo không gian vỡ nát lao thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu di chuyển bước chân, biến mất tại chỗ, xuất hiện lại cách đó 5 mét về phía bên cạnh. Phốc, phốc, phốc. Dê ở ám sát bắn ra từng viên đạn. Tử Triệu dậm mạnh chân xuống đất, 12 viên đạn đều bắn trúng thân thể nàng. Những viên đạn này vừa chạm vào Tử Triệu liền hóa than, biến thành tro bụi. Đạn có thể hóa than, nhưng động năng mang theo thì không mất đi. Tử Triệu bị động năng của 12 viên đạn đánh lui vài bước, vết máu phun ra từ lỗ thông hơi trên nửa mặt nạ. Tử Triệu vừa lui, Tô Hiểu đã mấy bước lao lên. Điều này khiến Tử Triệu có chút bất đắc dĩ, chỉ cần bị Tô Hiểu áp sát một lần, muốn thoát ra thật quá khó. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu xé rách không khí, chém thẳng vào cổ Tử Triệu. Tử Triệu lập tức cúi đầu. Âm. Tô Hiểu đá nghiêng một cước vào bụng Tử Triệu. Chịu cú đá này, lòng Tử Triệu lạnh đi một nửa. Keng, keng, keng. Từng vết chém xuất hiện trong không khí. Trên người Tử Triệu đang bay giữa không trung hiện lên những vết máu lớn, một cánh tay xoay vòng trước người nàng, đó là cánh tay trái của nàng. Thế giới. Soạt một tiếng, họng súng của Tử Triệu vừa nhắm vào Tô Hiểu, mũi đao của Trảm Long Thiểm đã chém qua xương quai xanh nàng. Chỉ một đường xẹt qua, xương quai xanh của Tử Triệu đã bị chặt đứt hoàn toàn. Ngón tay Tử Triệu chậm rãi siết cò súng, họng súng chĩa thẳng vào đầu Tô Hiểu. Phanh. Đạn ra khỏi nòng, một tấm chắn năng lượng cường độ 800 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Đạn trúng tấm chắn năng lượng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tô Hiểu đứng sau tấm chắn lùi lại mấy bước, ngũ tạng lục phủ chấn động đau âm ỉ, toàn thân xương cốt như muốn rã rời. Cắt. Tử Triệu tức giận dậm chân. Dưới chân nàng đã có vũng máu lớn, đó đều là máu của nàng. Tử Triệu, dưới chân. Cyanốt vừa dứt lời, một sợi tơ kim loại bắn ra từ lớp bùn đất. Tử Triệu nhảy vọt lên tại chỗ, đồng thời bắn ra mấy phát. Đạn gào thét bay qua tai Tô Hiểu. Đến giờ, hắn vẫn chưa bị một viên đạn nào bắn trúng trực tiếp. Viên đạn từ khẩu súng ổ quay màu đen đó rất nguy hiểm, lực xuyên thấu cực mạnh đồng thời còn có tính ăn mòn, có thể khiến mục tiêu bị trúng than hóa. Tử Triệu vọt lên thực sự là một hành động bất đắc dĩ. Một khi bị rim, cu tiên thét cuốn lấy, nàng sẽ bị Tô Hiểu đè xuống đất ma sát tùy ý, nhưng ngay khoảnh khắc Tử Triệu vọt lên, mấy đạo đao mang chém tới những vị trí như cổ, ngực, cánh tay phải nàng. Ở giữa không trung, Tử Triệu chỉ có thể liên tục bắn ra mấy phát, dựa vào sức giật của súng ổ quay để điều chỉnh thân hình. Năm đạo đao mang chém qua, trong đó bốn đạo bay qua dưới nách, bên gáy. Của Tử Triệu, chỉ có một đạo sượt qua đùi nàng, để lại một vết máu. Năng lượng thanh cương ảnh trên đao mang tràn vào thể nội Tử Triệu. Nàng đã sớm tiêu hao hết pháp lực giá trị, bởi vậy cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt. Nhưng ngay khi cảm giác đau đớn sắp rút lui, Tử Triệu đột nhiên cảm thấy toàn thân rung lên, nàng không thể cử động nổi một ngón tay. Tử Triệu bị năng lượng thanh cương ảnh làm tê liệt, toàn thân cứng đờ khoảng không. 3 giây. Với thời gian ngắn như vậy, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ có thể lao lên chém một đao. Tuy nhiên, điều này vẫn có rủi ro, đó là trước khi trường đao hạ xuống, Tử Triệu rất có thể né tránh, dù sao thời gian quá ngắn. Không 3 giây có thể làm gì? Tô Hiểu đưa ra câu trả lời là làm thịt Tử Triệu. Cơ bắp trên cánh tay phải Tô Hiểu hơi nổi lên. Hắn nới lỏng tay đang nắm chặt Trảm Long Thiểm một chút, nhấc cánh tay, cong người, bước chân, ném ra ngoài Trảm Long Thiểm trong tay. Phịch một tiếng, mũi đao của Trảm Long Thiểm phá vỡ một luồng khí lãng, thẳng đến Tử Triệu. Đồng tử của nàng nhanh chóng co lại. phốc phốc, trường đao xuyên thấu huyết nhục và xương cốt. Tử Triệu ứng thanh rơi xuống đất, trường đao xuyên qua yết hầu. Vừa chạm đất, Tử Triệu liền chụp vào sau gáy, ý đồ nắm lấy chui trảm long thiểm. Xoẹt. Rìm. Cù Tinh thét co lại. Tử Triệu không chỉ không thể nắm chặt chui trảm long thiểm, ngược lại còn nắm vào lưỡi đao. Ngay lúc này, Tô Hiểu đã tiến lên. Tô Hiểu một tay nắm chặt chui trảm long thiểm, dùng trảm long thiểm nâng Tử Triệu đang ngã xuống đất lên không trung. Rút trường đao đồng thời chém ngang. Tử Triệu rất linh hoạt, nàng cố hết sức cong người về phía trước. Do góc độ, nhát đao này không chém trúng cổ, mà chém vào lưng Tử Triệu. Tử Triệu lần nữa ngã xuống đất, đầu tiên bị một đao xuyên qua yết hầu, sau đó lại bị chém nát lưng. Nàng không chết, ngược lại có trạng thái muốn đứng dậy. Mộc Chi Linh leo lên chân phải Tô Hiểu, hình thái tấn công mở ra, năng lực chủ động của dây chiến động năng cũng đồng thời mở ra. Mộc Chi giả mang, chủ động Mộc Chi Linh có thể bao bọc cánh tay hoặc bắp chân, tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị tối đa hiện tại. Lần tấn công tiếp theo sẽ gây sát thương bằng lực lượng 0-5, có hiệu quả đánh bay, đánh lùi. Nếu lần tấn công tiếp theo không sử dụng vũ khí, sẽ gây sát thương bằng lực lượng 4, có hiệu quả đánh bay, đánh lùi. Cú đá này của Tô Hiểu, chỉ cần nghe thấy tiếng gió rít chói tai, Tử Triệu đã biết mình có thể sẽ chết. Đông. Một luồng khí bạo khuếch tán, điện tương xung quanh đều bị thổi bay một mảng lớn. Ánh điện lóe lên, Tử Triệu va vào rìa lưới điện tương. Nàng từ từ trượt xuống từ lưới điện tương, chứ không rơi thẳng xuống đất. Phần thân thể từ cổ trở xuống hoàn toàn mất đi tri giác. Điện tương nhiệt độ cao làm máu bốc hơi thành thể khí. Tử Triệu nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Dương đầu tiên chậm rãi dâng lên chân trời. À ra, thì ra ta sẽ chiến tử vào buổi sáng sớm. Tử Triệu vừa dứt lời, một viên đạn găm vào đầu nàng. Vĩnh biệt, Tử Triệu. Cyanốt leo lên ngực Tử Triệu dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Gần như trong nháy mắt, thi thể Tử Triệu đã bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Cách cách một tiếng, khẩu súng ổ quay do Cyanốt biến thành vỡ vụn, một luồng năng lượng xung kích cực kỳ khủng bố khuếch tán. Khi Cyanốt vừa biến đổi, Tô Hiểu đã bước nhanh rời xa. Khi luồng năng lượng xung kích đó khuếch tán ra, hắn đã sử dụng năng lực của Long Ảnh Thiểm rời khỏi lưới điện tương. Lưới điện tương rung chuyển một hồi rồi lắng lại. Mặc dù Cyanốt đến từ hư không, nhưng nó dù sao cũng chỉ là vũ khí. Trong tình trạng có ý thức mà không có thân thể, dù nó từng mạnh mẽ đến đâu cũng không phát huy ra được. Còn việc chiếm đoạt thân thể Tử Triệu, đừng đùa, sự bài xích giữa thân thể và linh hồn không phải chuyện đùa. Linh hồn Cyanốt có thể vừa tiến vào thân thể Tử Triệu, một trong hai sẽ sụp đổ trước. Cyanốt rất có khí phách, hoặc nói, nó biết rằng rơi vào tay Tô Hiểu sẽ trở thành khẩu phần ăn của trảm long thiểm. Nhắc nhở, kẻ săn lùng đã thành công tiêu diệt kẻ vi phạm Tử Triệu. Ngươi nhận được huân chương vinh dự Hoàng Kim 10. Bởi vì Tử Triệu có độ nguy hiểm cực cao, kẻ săn lùng nhận được phần thưởng thêm, quyền hạn cửa hàng vinh dự được nâng cao, các vật phẩm bày bán đều tăng lên một cấp. Kẻ săn lùng có thể tự mình xem xét sau khi trở về căn phòng chuyên dụng. Rốt cuộc giải quyết Tử Triệu. Mối họa lớn trong lòng, Tô Hiểu thấy rõ ràng điện tương lưới phía trước đã bớt đáng ngại hơn rất nhiều. Bố bố Ung bắt đầu thu hồi y ông âm điện tương siêu dẫn trang bị. Thứ này tuy là vật phẩm tiêu hao, nhưng không phải dùng một lần, chỉ cần dung dịch y ông âm điện tương trong thanh kim loại chưa hết là có thể dùng lại. Bố bố Ung coi nó như báu vật, việc nó lấy ra dùng đã là biểu tượng của tình hữu nghị. Tử Triệu nhảy nhót rõ ràng là chọc tức bố bố Ung, cho nên nó mới mang món sát thủ khốn địch này ra. Kho báu nhỏ của bố bố Ung không thể xem thường. Tô Hiểu thường xuyên cho bố bố Ung tiền tiêu vặt, nhưng số tiền này, đối với một bộ phận khế ước giả mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Bố bố Ung không có nhiều chỗ để tiêu tiền Paradise, dần dần tích trữ lại. Miu Benny tham tiền lại cực kỳ hâm mộ điều này. Dưới danh nghĩa quản lý tài chính, nó thường xuyên vay của bố bố Ung, và trong đa số trường hợp, Benny đều bồi thường đến nghi ngờ nhân sinh mèo. Khi bố bố Ung đòi nợ, Benny sẽ giả vờ không nghe thấy, đây cũng là nguyên nhân chính của những cuộc đấu giữa một mèo một chó. Điện tương lưới rất nhanh biến mất. Tử Triệu và Cyanốt đều hóa thành tro bụi. Không nói gì khác, lão gia gia Cyanốt này rất coi trọng Tử Triệu. Tử Triệu bại, nó cũng không đầu hàng Tô Hiểu, mà cố gắng kéo Tô Hiểu chết cùng Tử Triệu. Tô Hiểu đương nhiên không chết cùng Tử Triệu, nhưng quả trứng muối mà nàng và Cyanốt tạo ra lại bị xung kích năng lượng xé nát. Sau khi sinh vật trứng muối chết, dao động quỷ dị kia cũng biến mất, điều này khiến Tô Hiểu yên tâm rất nhiều. Chẳng hiểu sao, chỉ cảm nhận được luồng khí tức quỷ dị đó, hắn đã có cảm giác tim đập nhanh. Dọn dẹp kẻ vi phạm là như thế đó. Những kẻ này khác với khế ước giả bình thường. Ai mà biết họ có năng lực quỷ dị gì? Ví dụ như Tử Triệu, kẻ này thậm chí có thể can thiệp biên độ nhỏ vào tốc độ dòng thời gian. Trong số những kẻ vi phạm mà Tô Hiểu đã dọn dẹp, có người có dấu ấn luân hồi kép, có kẻ có thể dịch chuyển khắp thế giới, có kẻ còn có thể triệu hồi hàng vạn sinh vật cường đại, thậm chí là sự kết hợp của kẻ vi phạm và nhân viên sinh vật hư không. Không có gì kỳ hoa nhất, chỉ có càng kỳ hoa hơn. Năng lực của Tử Triệu cũng thực quỷ dị, nàng vừa cận chiến, vừa viễn trình, có lẽ còn có năng lực pháp gia, chỉ là vì thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu mà nàng không thể thi triển trọn vẹn. Tiếng động phát ra trong trận chiến giữa Tô Hiểu và Tử Triệu đã thu hút rất nhiều dân thường Ru Công Ghi. Họ nấp ở đằng xa quan sát, có kẻ có lẽ đã đi thông báo Seivai. Là tội phạm bị truy nã của Seivai, Tô Hiểu đương nhiên không thể ở lại đây lâu. Huống hồ kế hoạch của Eren hôm nay kết thúc. Sau khi giải quyết Tử Triệu, hắn chuẩn bị tham gia vào chuyện này. 9 giờ sáng sớm, Seivai, trên cầu treo tội ngục. Mấy tên tử thần thân mặc áo xám, đầu đội khăn trùm đầu bằng vải giống nhau, đi trên cầu treo. Ngoài trừ đôi mắt, họ bao bọc cơ thể mình rất kín. Thân phận người gác tội ngục khó tránh khỏi bị người hận, bởi vậy mới có trang phục kỳ dị như vậy. Lúc này, mấy tên người gác tội ngục đang áp giải một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mặc tố y màu trắng, cổ đeo một chiếc vòng da màu đỏ. Thứ này hoàn toàn phong bế linh áp của nàng, khiến nàng gần như biến thành một linh hồn bình thường, không có chút sức chiến đấu nào. Thiếu nữ bị trói hai tay chính là Kuchi Rukia. Hôm nay là ngày nàng bị tử hình, nàng sẽ bị áp giải từ tội ngục đến Sokiok, sau đó bị hành quyết. Sau khi biết tin bị phán tử hình, Kuchi Rukia sợ hãi một thời gian, nhưng trong mấy ngày sau đó, nàng dần suy nghĩ thông suốt và đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị tử hình hôm nay. Kuchi Rukia bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng dường như đã không còn gì đáng lưu luyến. Tiếp tục sống sót sẽ chỉ liên lụy những người muốn cứu nàng. Nghĩ đến điểm này, Kuchi Rukia mỉm cười, nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị thẳng thắn đi về phía cái chết, một người đàn ông cười tủm tỉm đi tới. Nhìn thấy người đàn ông này, suy nghĩ của Kuchi Rukia bị cắt đứt. Chào buổi sáng, Rukia. Ichima Gin cười tủm tỉm đi tới. Ichima. Gin. Rukia theo bản năng muốn lùi lại hai bước, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, mình sắp bị tử hình rồi, tại sao còn phải sợ hãi con rắn độc này? Nàng ngay cả sinh tử còn coi nhẹ, thế mà lại sợ rắn. Sao mà hoang đường? Nghĩ đến điểm này, thần sắc của Rukia bình thản hơn nhiều. Tiểu thư Rukia, người vẫn vô lễ như vậy. Đừng gọi ta là Gin, phải gọi ta là đội trưởng Ichima. Nếu còn như vậy, ta thế nhưng là sẽ nói cho huynh trưởng ngươi đó. Ichima Gin đến đây là để đảm bảo Rukia được đưa đến Sokiok, phòng nàng bị những kẻ lữ họa bắt cóc. Nhưng thái độ lúc trước của Rukia khiến hắn cảm thấy thú vị, bởi vậy hắn chuẩn bị trêu đùa đối phương một phen. Thất lễ, đội trưởng Ichima. Rukia kỳ thật không muốn để ý đến Ichima Gin, nhưng đối phương đã chặn đường. Mấy tên người gác tội ngục vốn ngang ngược ở phía sau nàng, lúc này lại trở nên hèn nhát, không dám nói một câu. Ha ha ha, đùa thôi, đừng coi là thật. Ta sẽ không tố giác đâu, không cần để ý lời ta nói trước đó. Ta và ngươi đều quen thuộc như vậy mà. Thái độ của Ichima Gin thay đổi, đến chiêu đột nhiên trở thành người thành thục. Trong một căn nhà dân cách đó mấy cây số, Tô Hiểu nhấn tai nghe trên tai. Gin, Eren bảo ngươi đừng đùa giỡn Kuchi Rukia nữa. Xác nhận nàng là thật hay giả rồi thả nàng đi qua. Lúc này, Tô Hiểu, Ichima Gin, Eren, Tô Sần Kanam bốn người đang giữ liên lạc. Về phần phương thức liên lạc, đương nhiên là do Tô Hiểu cung cấp. Hắn có thân phận nghiên cứu viên, lấy ra chút công nghệ cao Eren cũng sẽ không nghi ngờ, hoặc nói, chỉ cần có lợi cho kế hoạch, Eren căn bản không để ý nguồn gốc của loại công cụ truyền tin này. Trên cầu treo trước tội ngục, Ichima Gin đưa tay ấn vào tai. Hắn hiện tại không thể trả lời Tô Hiểu. Đội trưởng Ichima tại sao lại đến nơi này? Kuchi Rukia nheo mắt lại. Nàng cảm giác Ichima Gin không có ý tốt. Nha, vừa vặn tản bộ gần đây, liền thuận tiện tới treo chọc ngươi. Ichima Gin vừa trả lời Kuchi Rukia, vừa trả lời Tô Hiểu. Đại khái ý là, hắn thấy Kuchi Rukia rất thú vị, chuẩn bị tiếp tục treo đùa cô gái này. Kẻ ác thú vị, tùy ngươi. Tô Hiểu không để ý Ichima Gin, thuận tay châm một điếu thuốc. Trên cầu treo. Sao vậy? Đột nhiên im lặng. Ichima Gin vẫn bộ dạng mỉm cười thiếu đòn đó. Không có gì. Nói đến, những người muốn cứu ngươi vẫn chưa chết, bất quá. Họ đều sẽ chết, không lâu sau. Nghe được câu này, sắc mặt của Kuchi Rukia hơi không vui. Thật đáng thương, vì cứu ngươi, những người bạn kia của ngươi đều phải mất mạng. Đừng có nói bừa. Rukia đột nhiên cứng rắn. Khóe miệng Ichima Gin càng thêm nhếch lên. Sợ hãi sao? Không muốn để họ chết, cho nên ngươi đột nhiên bắt đầu sợ hãi. sợ hãi sẽ kích phát dục vọng cầu sinh của ngươi. Không bằng, để ta cứu ngươi đi. Ichimagin khi nói chuyện thả ra linh áp. Đội trưởng Ichima. Mấy tên người gác tội ngục kia hoảng loạn. Họ càng nghe càng cảm thấy không ổn. Nếu là đội trưởng khác nói ra lời này, họ sẽ chỉ cho rằng đối phương đang nói đùa, nhưng lời nói của Ichimagin, hắn thật sự có khả năng làm như vậy. Kẻ này hỉ nộ không lộ ra ngoài, ai cũng không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Ngài đang nói gì, cái này cũng... Ichimagin không để ý mấy tên người gác tội ngục kia. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Kuchi Rukia. Linh áp cường đại đó khiến trên mặt Rukia toát mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác Ichimagin thật sự sẽ ra tay. Linh áp đó tuyệt không phải đang nói đùa. Nhưng Rukia không nghĩ ra, không hiểu tại sao Ichimagin lại làm như vậy. Không phải là Kurosaki Ikigo đã kéo viện binh đến sao? Thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta bây giờ có thể cứu ngươi. Linh áp của Ichimagin khiến mấy tên người gác tội ngục kia bắt đầu run rẩy. Rukia ngơ ngác nhìn hắn. Ichimagin giơ tay lên. Mấy tên người gác tội ngục kia thậm chí có cảm giác muốn quay người bỏ chạy. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Rukia. Mặt Ichimagin tiến lại gần, đối mặt với nàng. Lừa ngươi đó. Rukia ngơ ngác nhìn Ichimagin. Trong khoảnh khắc vừa rồi, không biết là ảo giác hay sao, nàng thật sự cho rằng đối phương muốn cứu nàng. Ichimagin quay người đi ra, lưng hướng về phía Rukia vẫy tay. Tạm biệt, Rukia. Chàng. Lần sau gặp là ở Sokyok rồi. Nhìn bóng lưng Ichimagin dần đi xa, trong mắt của Rukia run rẩy. Nàng trước đó đã coi nhẹ sinh tử, nhưng trải qua lần trêu đùa này của Ichimagin, nàng lại nảy sinh khát vọng sống, điều này dẫn đến trong lòng nàng dâng lên sợ hãi cái chết. Ichimagin chính là ác liệt như vậy. Hành động của hắn tự như đưa cho một lữ nhân sắp chết khác trong sa mạc một chén nước, khi lữ nhân vừa định uống hết chén nước này, Ichimagin cười tủm tỉm nói cho đối phương biết, đây thật ra là axit sulfuric. Sáng 9 giờ rưỡi, tại Seivai, đài hành hình Sokyok. Đài hành hình Sokyok được tạo thành từ một cây trường mâu và một tấm khiên, cả hai đều cao hàng chục mét. Trường mâu hiện tại vẫn chưa giải phóng, nhưng sau khi giải phóng, nó sẽ hóa thành một con chim lửa khổng lồ mang tên Kích, có sức phá hủy được cộng hưởng từ hơn 1 triệu thanh giang Pakuto. Nghe thì Sokyok rất mạnh mẽ, nhưng thực tế không hẳn vậy. Thứ này chỉ được dùng làm công cụ hành hình, vì sau khi giải phóng, Sokyok không quá kiên cố, chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể phá hủy nó. Thay vì nói Sokyok là thanh giang Pakuto mạnh nhất trong sao Society, thì nên nói nó là biểu tượng của quyền uy. Tất cả những Shingima dám xúc phạm quy tắc của Seivai đều sẽ chết dưới tay Sokyok. Rukia đứng dưới đài hành hình, phía sau nàng là vài tên trông coi ở sám tội cung, cách đó không xa là vài vị đội trưởng hoặc phó đội trưởng cấp Shingima. Rukia là thành viên của dòng tộc Kuchi, dù là con nuôi, việc hành hình nàng cũng không phải chuyện nhỏ, bởi vậy Yamamoto Genrishi Saikun đã đích thân có mặt. Việc hành hình sẽ diễn ra đúng 10 giờ, và trước khi bắt đầu, giải phóng Sokyok là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại không có nhiều đội trưởng cấp Shingima có mặt, chỉ có tổng đội trưởng Yamamoto Genrishi, đội trưởng phiên đội 2 Soi Phong, đội trưởng phiên đội 8 Kiraku Sunsui, những người còn lại được cử phó đội trưởng đến, thậm chí có người còn chọn không xuất hiện. Ánh mắt Soi Phong vẫn luôn nhìn quanh, dưới bộ shihaku của nàng là một mảng băng gạc lớn được băng bó, vết thương vẫn còn đau âm ỉ, nhưng nàng là thủ lĩnh của Onmisuki, bộ đội ẩn mật. Loại chuyện này nàng nhất định phải có mặt. Việc ít đội trưởng xuất hiện hoàn toàn hợp lý, trụ sở phiên đội 1 vừa bị san bằng, bọn họ có rất nhiều chuyện cần xử lý. Việc hành hình sắp bắt đầu, mọi thứ đều có vẻ yên bình, nhưng trong khu vực xung quanh đài hành hình, hàng trăm khế ước giả đang mai phục trong bóng tối. Bọn họ có thể thuộc các phe phái khác nhau, nhưng mục tiêu hiện tại của họ chỉ có một, Kuchi Rukia. Đương nhiên, đối với các khế ước giả cấp 4 thuộc phe Seivai, dù là cướp đoạt hay phá hủy Hyoku, đối với họ đều là nhiệm vụ vượt qua cấp độ này. Thế lực của các khế ước giả có mặt cơ bản có thể chia thành hai phe, một là đội nhân vật chính phe Uraha Kisu, hai là thế lực Seivai. Hai phe này ban đầu không đối địch, nhưng sau khi đến giai đoạn này, hai bên bắt đầu đối địch. Nhiệm vụ chính tuyến của đội nhân vật chính ở phe Uraha Kisu là đảm bảo Kuchi Rukia không chết và cứu nàng thành công, đây là điều kiện cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu có thể bảo vệ Hyoku trong cơ thể Rukia, thì sẽ kiếm lời lớn, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến tăng gấp 5 lần. Về phần thế lực Seirai, nhiệm vụ chính tuyến của họ đơn giản và thô bạo, sau khi việc hành hình bắt đầu cho đến khi Hyoku trong cơ thể Rukia bị lấy ra, thành công giết chết Kuchi Rukia hoặc đảm bảo việc hành hình hoàn thành thuận lợi. Trong khoảng thời gian còn lại, cắm ấm sát Kuchi Rukia. Một phe muốn Rukia sống, phe còn lại thì muốn Rukia chết. Phe sau, thế lực Seirai, ở giai đoạn đầu có lợi thế lớn, môi trường an toàn, lượng lớn nhiệm vụ có thể kiếm lợi. Đương nhiên, các khế ước giả của cả hai phe đều biết rõ sự tồn tại của Egen, bởi vậy họ không dám quá năng động, hoặc nói, họ không dám can thiệp trắng trợn vào kế hoạch của Egen, làm vậy chẳng khác nào tìm đường chết. Chính vì thế, các sự kiện trong cốt truyện mới thuận lợi phát triển đến giai đoạn này. Nếu đây không phải là một thế giới mở rộng lớn, những khế ước giả khác đã sớm làm loạn long trời lở đất. Theo kế hoạch của Eren, Kuchi Rukia sẽ bị Sokiok hành hình. Nhiệt độ cao của Sokiok sẽ khiến Rukia bốc hơi trong nháy mắt, từ đó lấy Hyoku ra một cách nguyên vẹn. Ban đầu, kế hoạch của Eren có khả năng thực hiện, đáng tiếc là đã có người phát hiện ra manh mối và có những sắp xếp tương ứng. Hôm nay, việc hành hình Rukia 90% sẽ bị gián đoạn, vấn đề này xuất hiện trong nội bộ Goti 13. Kế hoạch của Eren sắp thất bại. Đương nhiên không phải, hắn đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đương nhiên đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Những khế ước giả nắm rõ tiến độ phát triển của Shingima đều hiểu rõ, kế hoạch dự phòng của Eren chính là cơ hội của họ. Bởi vì trong kế hoạch dự phòng của Eren, Rukia sẽ thoát khỏi tầm mắt của các Shingima trong 10 đến 20 phút, đây chính là cơ hội duy nhất của khế ước giả của cả hai phe. Dù là giết Rukia hay đảm bảo Rukia không chết, đây đều là cơ hội duy nhất của họ. Dưới đài hành hình Sokiok, việc hành hình tiếp tục, đã đến giai đoạn giải phóng Sokiok. Đông đảo khế ước giả đều đang quan sát, chờ đợi thời cơ. Ngay lúc sắp bắt đầu hành hình Kuchi Rukia, một người xuất hiện, đó là Kuchi Biquaya đã đến. Nửa giờ sau, Sokiok hoàn thành giải phóng, một con phượng hoàng lửa khổng lồ vẫy cánh giữa không trung, nhiệt độ cao lan tỏa ra xung quanh. Đây chính là hình thái sau khi giải phóng của Sokiok, Kik. Kuchi Rukia duỗi thẳng hai tay sang hai bên, hai khối Sekiseki lơ lửng phía trên cánh tay nàng, áp chế tối đa linh áp trong cơ thể nàng. Phượng hoàng lửa lao về phía Kuchi Rukia, chiếc mỏ khổng lồ của nó đâm thẳng vào ngực nàng. Một con mắt máy lơ lửng giữa không trung, đây là trang bị loại trinh sát của Tô Hiểu. Mắt sứ đồ. Hắn đang thông qua mắt sứ đồ để quan sát tình hình trên đài hành hình. Khoảnh khắc chiếc mỏ của Sokiok đâm trúng Kuchi Rukia, một bóng người chặn trước mặt Rukia. Ngọn lửa bốc lên, đám khế ước giả chứng kiến cảnh này đều không ngạc nhiên chút nào, bởi vì đây là kết quả của việc họ không can thiệp trên diện rộng vào các sự kiện cốt truyện, là thành quả của sự ăn ý theo diễn biến của các sự kiện cốt truyện, nhân vật chính của cốt truyện. Kurosaki Ikigo sẽ ngăn chặn Sokiok. Cuối cùng cũng bắt đầu. Một khế ước giả thiếu niên đang ngồi sổng cách đài hành hình nửa cây số lên tiếng. Hắn vừa chuẩn bị lên đường thì đồng đội bên cạnh đã kéo áo hắn lại. Dường như có chút không đúng. Một khế ước giả hệ cảm giác đeo kính râm, một tay đặt trên mặt đất. Không đúng, đó không phải Kurosaki Ikigo. Không phải Kurosaki Ikigo ngăn chặn Sokiok. Làm sao có thể, tất cả mọi người không can thiệp trên diện rộng. Thiếu niên nói đến đây dường như nghĩ ra điều gì, gấp giọng hỏi, là tên đó. Tên điên đó. Khế ước giả hệ cảm giác tức giận dậm mạnh chân xuống đất. Đám khế ước giả có phản ứng như vậy là vì người ngăn chặn Sokiok không phải là Kurosaki Ikigo bất ngờ xuất hiện, mà là đội trưởng phiên đội 4. Unohana Resu. Hoa tỷ lơ lửng giữa không trung, thành Giang Pakuto đã vào vỏ của nàng chặn trước người. Ngay cả nhân vật chính của cốt truyện Kurosaki Ikigo còn có thể ngăn chặn Sokiok, huống chi là Unohana Resu, người có thực lực vượt xa Kurosaki Ikigo. Việc hành hình buộc phải dừng lại. Soi Phong, Kuchi Biquaya đều hơi kinh ngạc nhìn Hoa tỷ. Họ rõ ràng là có chút mộng, đừng nói hai người này, ngay cả Yamamoto Genrisi cũng có chút bất ngờ. Unohana, nói ra lý do ngươi làm vậy. Tổng đội trưởng Yamamoto Genrisi chống cây gậy khô trong tay xuống đất, trên cây gậy gỗ xuất hiện những vết nứt nhỏ, linh áp khủng bố lan tỏa ra. Tổng đội trưởng, việc xét xử hành hình Rukia không hợp lý. Hoa tỷ thông thả nhẹ nhàng mở miệng, không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng trước mắt. Đây là phán quyết trực tiếp của cung trung tâm 46, liệu có hợp lý hay không? Sẽ không nghe lời nói một phía của ngươi. Yamamoto Genrisi không dễ tin Unohana Resu, đây chính là tính cách của lão, cố chấp. Tổng đội trưởng, tôi có thể đưa ra bằng chứng trực tiếp. Unohana Resu nói một nửa với giọng điệu cứng rắn thì đột nhiên xoay người túm lấy Rukia. Trên nét mặt kinh ngạc của Rukia, một sinh vật khổng lồ cực giống loài cá heo bao bọc nàng lại. Không phải chứ, lại tới. Soi Phong cắn chặt răng, toàn lực lao lên, cố gắng rời xa mặt đất. Một đám đội trưởng sở dĩ có loại phản ứng này, hoàn toàn là bởi vì chung quanh linh tử ba động. Giờ phút này Sokiok tử hình đài chung quanh linh tử ba động, cùng lúc trước một phiên đội trụ sở bộc phát linh tử mạch xung không hai. Oanh! Màu vàng cột sáng phóng lên tận trời, Soi Phong, Kuchi Biquaya đám người tứ tán ra, chỉ có Yamamoto Genryusa,

Hoa tỷ phía sau Kuchi Rukia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Kurosaki Ikigo sẽ ngay tại lúc này hiện thân. Rukia, người không sao chứ? Kurosaki Ikigo bên người nhất danh nam tính tử thần mở miệng, hắn đầu đầy tóc đỏ, đầu bên trên cuốn lấy băng vải. Renji, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kurosaki Ikigo hoạt động hơi tê tê cánh tay, hắn trước vừa định tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, lại đón đầu ăn viên linh tử bom, trực tiếp bị tạt trở về. Bây giờ không phải là thảo luận những việc này thời điểm, nhanh nghĩ biện pháp đoạt lấy Rukia, nàng. Rất khó đối phó. Kurosaki tiểu đội chung ba người. Ngoài trừ Abari Renji bên ngoài, còn có nhất danh làn da hơi đen nữ nhân, là Shihoi Yorichi, Shihoi nhà thứ 20 nhị đại đương gia. Nàng rõ ràng Unohana Retsu mạnh bao nhiêu. Ấy da da, thật là nóng nháo, Unohana đội trưởng, người phía trước hành vi, ta có thể lý giải thành ngươi tại công nhiên phản loạn Seirai sao? Tiếu mị mị Ichima Gin đứng tại một cái chạc cây bên trên. Hắn còn chưa bại lộ, bởi vậy hắn bên ngoài thuộc về Seirai một phương. Tình thế phát triển đến trước mắt trình độ, ở phía xa quan sát đám khế ước giả đều có chút mộng bức, bọn họ không để ý tới giải đây rốt cuộc là cái gì triển khai. Ngay tại Unohana Retsu, Kurosaki Ikigo, Ichima Gin đám người giằng co lúc, lại có hai thân ảnh theo rừng rậm bên trong sông ra, là Soi Phong cùng Kuchi Bikuya. Tại tràng hết thảy bảy người, ngoại trừ Ichima Gin cùng Unohana Retsu bên ngoài, những người khác không rõ ràng trước mắt là cái gì tình huống. Bởi vậy tất cả mọi người chưa ra tay. Đừng quản như vậy nhiều, trước cứu Rukia. Kurosaki Ikigo đưa tay nắm chặt sau vai đao chui, dàn Retsu bên trên cuốn quanh băng vải tản ra. Ikigo, tỉnh táo. Yorichi đương nhiên biết trước mắt này quỷ dị rằng có thực không đúng. Nàng có loại cảm giác, chính là có người tại thao túng đây hết thảy. Kurosaki Ikigo, người muốn tại kia sững sờ tới cái gì lúc sau? Dựa theo quyết định như vậy, ta đã giúp ngươi chế tạo ra cứu đi Kuchi Rukia cơ hội. Một đạo hoa tỷ âm thanh rất quen thuộc truyền đến, hoa tỷ mặt bên trên vẫn luôn bảo trì ôn hòa tươi cười rút đi. Tô Hiểu tựa ở một viên cổ thụ bên trên, bố bố U ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Kurosaki Ikigo nghi, hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, có thể tại nhìn thấy Tô Hiểu bên người bố bố ung về sau, Kurosaki Ikigo hiểu rõ. Kia đa tạ ngươi. Ikigo. Shihoi Yorichi làm bộ che Kurosaki Ikigo miệng, đáng tiếc đã chậm. Kurosaki Ikigo đích xác không nhận biết Tô Hiểu, nhưng hắn nhận ra Tô Hiểu bên người bố bố ung trước đó giúp hắn rất nhiều bận biệu. Nghe được Kurosaki Ikigo miệng bên trong câu này kia đa tạ ngươi. Bên cạnh hắn Abari Renji liền lùi lại mấy bước, đầy mắt không dám tin nhìn Kurosaki Ikigo. Ánh mắt kia tự hồ tại hỏi, người thật biết kia gia hỏa tại Seirai bên trong làm qua cái gì sao? Không cần cảm ơn ta, dù sao chúng ta là người hợp tác. Tô Hiểu khi nói chuyện. Bố bố uông đầu. Cho tới bây giờ, Kurosaki Ikigo cũng phát giác được không đúng, vài đôi mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Tô Hiểu vừa mới xuất hiện, Soi Phong liền muốn xông tới hắn. Nhưng lại bị Kuchi Bikuya ngăn lại. À, Kurosaki Ikigo khó hiểu nhìn những người xung quanh. Đáng tiếc là hắn thuộc phái hành động, chỉ số thông minh tuy không thấp, nhưng rõ ràng không thể so bì với Tô Hiểu, e gian loại lão âm tất này. Không ngờ những kẻ lữ họa này lại là đồng bọn của Bikuya. Ichima Gin lập tức thêm một đao, linh áp ngoại phóng, rút đoạn đao bên hông ra, thông thả không vội xông về phía Unohana Retsu. Những người khác tại chỗ có thể còn chút mông lung, nhưng hoa tỷ trong lòng như gương sáng. Nàng bước nhanh tiến đến trước Abari Renji. Trong số tất cả những người có mặt, Abari Renji là người có ít khả năng nhất, hầu như không có chút nghi ngờ nào. Đưa nàng đi, qua bên kia. Hoa tỷ vừa nói, vừa nhẹ nhàng ném Kuchi Rukia phía sau lên. Abari Renji nhanh chóng tiếp lấy, rất tự nhiên bế theo kiểu công chúa. Đây là... Abari Renji rõ ràng cũng không thuộc phái đầu não. Trong tư duy của hắn, chỉ có Tô Hiểu là kẻ ác, những người khác hẳn là cùng một phe mới đúng. Tại sao đột nhiên lại trở nên đối địch? Đừng do dự, thời gian của bọn họ có lẽ không còn nhiều. Hoa tỷ chỉ hướng, chính là vị trí cầu điện tương. Nàng tuy đã ngăn cản việc xử tử, nhưng lại tin tưởng Yamamoto Genryusia và Kyoraku Sunsui, hai người mới có thể nhanh chóng giải quyết tình thế khó khăn trước mắt. Hoa tỷ sở dĩ giao Kuchi Rukia cho Abari Renji, một là nàng muốn rảnh tay giải quyết Tô Hiểu trong lòng hoa tỷ, Tô Hiểu là họa lớn của Seirai. Hai là quan hệ đặc biệt giữa Abari Renji và Rukia. Hai người sống cùng nhau ở Rukongi từ thuở ấu thơ, sau đó cùng vào Chân Ương Linh Thuật Viện, là học viên cùng thời kỳ, có chút ý tứ thanh mai trúc mã. Dựa theo phán đoán của Hoa tỷ, người duy nhất ở đây không thể có ác ý với Rukia chính là Abari Renji. Abari Renji nhìn quanh những người đang có mặt. tình hình trước mắt đã sáng tỏ hơn một chút. Soi Phong, Ichimagin, Kuchibikuya ba người muốn xử tử Rukia. Nếu đưa Rukia đến chỗ Yamamoto Genryusa, nàng có thể cũng sẽ chết. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Abari Renji đã quyết định làm theo ý mình. Hắn ôm Kuchi Rukia, bước nhanh xông vào rừng rậm. Tô Hiểu nhìn bóng lưng Abari Renji đi xa, trên mặt hiện lên nụ cười. Khó trách Eugen lại tin tưởng ngươi như vậy, người ngay thẳng như thế. Tô Hiểu còn chưa nói xong, một thanh trường đao đã chém qua cổ hắn. Cường đến bất ngờ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoa Tỷ, Tô Hiểu đứng dậy. Thân thể hắn hóa thành những lá cây lớn, dần dần tiêu tán trong không khí. Đó là năng lực thôi miên của Eugen, hắn từ đầu đến cuối vẫn ở đây. Unohana Resu lập tức nghĩ đến điều gì đó. Ngay khi nàng chuẩn bị quay người đuổi theo ai đó, Ichimagin đã chặn đường nàng. Unohana đội trưởng, cảm giác làm phản đồ Seirai thế nào? Ichimagin mỉm cười nhìn Hoa Tỷ. Hoa Tỷ cũng nở nụ cười ấm áp. Sự thật chứng minh, những người ngày thường hay cười đều không dễ chọc. Trong rừng rậm, Abari Renji bước nhanh xuyên qua giữa những hàng cây. Đinh. Tiếng vang dòng truyền đến, Abari Renji lập tức dừng bước. Tu. Tô Sần đội trưởng. Abari Renji hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông chặn đường hắn, đó là đội trưởng đội chính, Tô Sần Ka Nam. Tô Sần Ka Nam hoàn toàn không để ý đến Abari Renji. Hắn vung cánh tay phải về phía trước, một dải lụa trắng xoắn ốc hình thành bao quanh Abari Renji và nhanh chóng chuyển động. Đây là... Abari Renji còn chưa nói xong, hắn đã cảm thấy hoa mắt, ánh nắng chói chang đập vào mắt. Vị trí hắn đang đứng không còn là trong rừng rậm nữa. Vật phẩm Tô Sần Ka Nam sử dụng là do Eugen cung cấp. Vật này có thuộc tính không gian, có thể truyền tống người hoặc vật đặc biệt trong cự ly gần. Cùng lúc đó, Tô Hiểu, Eren, Ichimagin cũng tương tự bị loại lụa trắng đó bao vây. Ánh sáng mạnh chiếu vào mắt Abari Renji, hắn vô thức nheo mắt lại. Chào mừng ngươi, Abari. Giọng Eugen truyền đến từ phía sau Abari Renji. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Một thanh trường đao xuyên qua lồng ngực Abari Renji. Đồng tử hắn trợn lớn, cơn đau khó chịu đựng lan khắp cơ thể. Soạt một tiếng, trường đao cắt ngang, lưỡi đao chém ra bên cạnh Abari Renji, tiện thể chặt đứt một cánh tay hắn. Đúng vậy, chỉ là tiện thể, lưỡi đao xuyên qua Abari Renji quả thực quá sắc bén. Eugen, người bao giờ mới bỏ được thói quen thích nói nhảm? Tô Hiểu đá văng Abari Renji. Kuchi Rukia trong lòng ngực Abari Renji ngã xuống đất, trên người nàng dính đầy máu tươi ấm áp. Ren. Renri. Rukia lẩm bẩm. Tô Hiểu nắm lấy cổ áo Rukia, ném nàng về phía Eugen. Buông, nàng, ra. Bị một đao cắt ngang lòng ngực, Abari Renji vùng vẫy muốn đứng lên. Thấy cảnh này, Eugen cười cười. Abari. Cung, ngươi. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua cổ họng Abari Renji. Eugen vừa định ôn chuyện với Abari Renji, thì Renji tiểu đệ đã chết. Một rương báu màu vàng rơi xuống đất. Abari Renji chết nhanh như vậy là bởi vì hắn vừa mới được truyền tống đến đây đã bị Tô Hiểu, người có thực lực mạnh hơn hắn, một đao xuyên ngực, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Thấy tất cả những chuyện này, Ichimagin cười càng vui vẻ hơn. Hắn rõ ràng Eugen thích gì. Giờ đây bố cục của Eugen đã đùa dẫn đám người Seirai trong lòng bàn tay, rõ ràng là muốn chia sẻ kế hoạch của mình với Abari Renji. Đáng tiếc, ở đây có một người thực sự không thích nói nhảm, hai đao giải quyết Abari Renji. Eugen rõ ràng không biết chân lý phản diện chết vì nói nhiều. Hắn không nghe thấy, tiếp tục đi. Tô Hiểu nhẹ nhàng vẫy lưỡi đao dính máu. Eugen cười cười. Kế hoạch của hắn đã thành công kết thúc, đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt với Tô Hiểu, huống hồ những đội trưởng kia rất nhanh sẽ chạy đến. Eugen từ trong ngực lấy ra một thạch côn dài bằng ngón tay, bắt đầu chuẩn bị bóc tách hô gốc trong cơ thể Rukia. Thấy cảnh này, Tô Hiểu thông báo bố bố Ung thu hồi thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm. Dung dịch điện tương rất quý giá, tiết kiệm được thì tiết kiệm. Thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm vừa mới bị thu hồi, một luồng lửa từ xa phóng lên trời. Nhìn thấy ngọn lửa này, Eugen biết thời gian không còn nhiều. Từ lúc kế hoạch kết thúc đến bây giờ, Tô Hiểu, Eugen, Ichimagin, Tô Sần Ka Nam bốn người đều không ra tay nhiều, từ đó có thể thấy Eugen đã bố trí kế hoạch chu đáo và chặt chẽ đến mức nào. Trong lúc đó, những thay đổi nhỏ đã khiến đám khế ước giả đứng xem cảm thấy mông lung, bọn họ đều không ngờ Eugen lại sửa đổi kế hoạch nhỏ như vậy. Mấy cây gai gỗ màu xanh thẫm mọc lên từ mặt đất. Cánh tay phải của Eugen hóa thành cây cối. Cánh tay phải của hắn không hề bị cản trở mà đâm vào lồng ngực Rukia, cuối cùng lấy ra một viên tinh thể lớn bằng hạt óc chó. cánh tay hóa cây của Ezen dần dần phục hồi. Hắn nhìn viên hô gốc trong tay. Hóa ra chỉ là vật nhỏ như vậy, thật kinh người. Ezen cứ như vậy nhìn viên hô gốc bán thành phẩm trong tay, dường như đang hồi vị điều gì đó. Một lát sau, hắn đặt hô gốc vào trong ngực. Ezen vừa mới có được hô gốc, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 2. Có mở nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 3, không? Cảnh cáo, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 3, sẽ liên quan đến khu vực của khế ước giả cấp 5. Liệp Sát Giả có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 2. Đây là trạng thái trở về bình thường, không bị trừng phạt. Nếu Liệp Sát Giả lựa chọn kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 3, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 3, lợi nhuận từ bảo rương tăng thêm 100%. Một lựa chọn bày ra trước mắt Tô Hiểu, hơn nữa thời gian lo nghĩ của hắn không nhiều, 13 đội trưởng hộ đình đang nhanh chóng chạy đến gần. Nếu lựa chọn kích hoạt vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu sẽ tiến vào Hueco Mundo và tham gia vào cuộc hỗn chiến sau này ở Karakura Tao. Không thể nghi ngờ, đó là chiến trường mà chỉ khế ước giả cấp ngũ giai mới có thể sinh tồn. Thực lực của Seirai gần với các đội trưởng Espada, Aranka, Eren trạng thái hô gốc cùng một đoàn khế ước giả cấp ngũ giai cùng nhân vật chính hát kịch bản. Những người này hỗn chiến cùng nhau, mức độ kịch liệt có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, những kẻ như Tosen Kanam, Komamura Sajin rõ ràng là tồn tại hạng chót, nói họ là đánh xì dầu cũng không ngoa. Tô Hiểu suy xét một lát sau, xem xét phần thưởng đã thu hoạch được. Thế giới chi nguyên, 91.3%. Bảo rương màu lam 42. Bảo rương màu tím 26. Bảo rương màu tím đậm 12. Bảo rương màu vàng nhạt 6. Bảo rương màu vàng 5. Bảo rương cấp truyền thuyết 2. Điểm thuộc tính chân thực 3. Tô Hiểu đoạt được chỗ tốt không nhiều loại, chỉ có thế giới chi nguyên, bảo rương, điểm thuộc tính chân thực, nhưng bảo rương chẳng khác nào rất nhiều thứ. Tô Hiểu là dựa vào năng lực bản thân chế tạo ra linh tử mặt sung, bởi vậy linh tử mặt sung được phán định là năng lực cá nhân của hắn. Hắn dùng năng lực bản thân giết địch, hàm lượng kim trong những bảo rương này có thể nghĩ, huống hồ thế giới Blitz là thế giới mở tính cỡ lớn, điều này khiến giá trị bảo rương lần nữa tăng lên một đoạn. Không nói khác, riêng Tô Hiểu chỉ cần chuyển hóa tất cả phần thưởng bảo rương thành thực lực, chiến đấu lực của hắn sẽ có tăng lên rõ rệt. Nhưng phần thưởng khổng lồ của vòng thứ 3 cũng khiến Tô Hiểu có chút động tâm, loại chuyện này không phải thường xuyên có thể gặp được. Cân nhắc lợi hại thật lâu, Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 2, cũng không kích hoạt vòng thứ 3. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến lực của hắn theo không kịp Karakura Tao loạn chiến. Căn cứ phán đoán của bản thân Tô Hiểu, nếu hắn bây giờ đi đánh sân thi đấu, đại khái có thể đánh đến 100 người đứng đầu trở xuống. Nếu ở thời điểm liệt ma, giao chiến với top 20, thậm chí top 10 không thành vấn đề. Sân thi đấu tuy không thể hoàn toàn thể hiện năng lực sinh tử chém giết, nhưng cũng giúp Tô Hiểu có nhận biết cơ bản về chiến lực của bản thân. Hắn còn chưa đạt đến thực lực vô địch trong cấp tứ giai. Về phần xé nát với những khế ước giả cấp ngũ giai kia, rõ ràng còn quá sớm. Chiến đấu vượt qua một cấp không phải chuyện đùa, đừng nói những khế ước giả có thực lực trung lưu trong cấp ngũ giai, ngay cả khế ước giả vừa thăng cấp ngũ giai, Tô Hiểu có khả năng cũng không phải đối thủ của họ. Đến sau cấp tứ giai, đám khế ước giả đều có một hoặc hai loại thuộc tính chân thực. Về phần cấp ngũ giai, đó không phải là đủ cấp độ, cũng hoàn thành khảo hạch thăng cấp là có thể làm được. Đó còn cần kinh nghiệm một lần thi nghiệm khác. Vì mối quan hệ khá tốt giữa Tô Hiểu và Cuồng Hồ lại là người thứ hai trong đoàn mạo hiểm đỉnh tiêm cấp tứ giai, hắn đã tiết lộ thông tin thăng cấp ngũ giai cho Tô Hiểu một cách thích hợp. Nguyên lời của Cuồng Hồ là, chỉ cần thăng cấp đến ngũ giai, đó chính là một đội ngũ khác. Cấp 1-4 là một đội ngũ, cấp 5 là một đội ngũ khác. Càng thú vị là, đến cấp ngũ giai sau sẽ có thể gặp được một số khế ước giả rất thú vị, và cũng liên quan đến một số thế giới trong hư không. Thông tin Cuồng Hồ đưa ra không nhiều, nhưng đây đã là một ân tình không nhỏ. Để đáp tạ, Tô Hiểu đã giúp Cuồng Hồ giới thiệu Rick, vị đại sư rèn đúc này. Vì đoàn mạo hiểm thần hoàng đứng sau Cuồng Hồ có tư cách thâm hậu, Rick đã đồng ý giảm giá 9 phần cho người của đoàn mạo hiểm thần hoàng, điều này thực sự khiến Cuồng Hồ vui sướng điên cuồng. Hoặc là nói, đây là cục diện cả Rick và Cuồng Hồ cùng có lợi. Tô Hiểu không được lợi lộc gì từ đó, hắn chỉ muốn trả ơn cho Cuồng Hồ một nhân tình. Huống hồ Rick từ trước đến nay đều giúp hắn rèn đúc, sửa chữa trang bị với giá vốn, hắn đương nhiên cũng muốn chiếu cố việc kinh doanh của Rick. Tô Hiểu hạ quyết tâm, so với việc hiện tại liền đi Hueco Mundo mạo hiểm vớt chỗ tốt, rõ ràng là tiêu hóa chỗ tốt đã có đáng tin cậy hơn. Huống hồ hắn còn muốn xử lý vấn đề thức tỉnh nhận chi. Sau một thời gian quan sát, Tô Hiểu đã mơ hồ phát hiện Trảm Long Thiểm thiếu sót gì, hoặc là nói, Trảm Long Thiểm sẽ trở thành kiện trang bị phẩm chất truyền thuyết đầu tiên của hắn đột phá. không chỉ là thức tỉnh nhận chi, đao thuật tông sư cũng muốn nhanh chóng tăng lên. Hiện giờ đao thuật tông sư chỉ có LV1. Trong thời gian sắp tới, tăng lên đao thuật tông sư là con đường nhanh nhất để Tô Hiểu tăng lên thực lực, không gì sánh kịp. Đây là thành quả tích lũy. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, mấy đạo âm thanh xé gió đánh tới, là Yamamoto Genrishi và đám người đã đến. Nhưng đúng lúc này, bốn đạo cột sáng từ trên không trung rơi xuống, bao phủ ba người Egen, Ichimagin, Tosen Kanam ở bên trong. Egen nghiêng đầu nhìn về phía một cột sáng trống rỗng. Vừa lúc cột sáng rơi xuống, Tô Hiểu đã nhảy ra. Egen không nói gì, hoặc là nói, hắn hiện tại đang ở trong phản màn, nơi không gian đó không thể can thiệp lẫn nhau với nơi thí hồn giới tọa lạc. Egen trong phản màn không làm bị thương được người bên ngoài, các tử thần bao vây bên ngoài cũng vậy. Một lượng lớn tử thần xông tới, trong đó có nhiều vị đội trưởng, bao gồm Kurosaki, Ikigo và đám người. Nhưng khi họ xuất hiện, Egen đang ở trong phản màn, cơ thể Tô Hiểu đang dần dần mờ nhạt trong suốt. Từ đầu đến cuối, ở đây không hề xảy ra cuộc chiến đấu liều chết nào, nhưng 13 đội hộ đình lại đại bại. Nội bộ xuất hiện 3 tên nội gián ẩn nấp đã lâu. Họ không bại mới là chuyện lạ. Tô Hiểu mờ nhạt dần, quét mắt nhìn mấy tên đội trưởng đang chạy đến. Hắn lựa chọn tiến vào thế giới Blitz đã là một cử chỉ mạo hiểm. Nếu trước đó hắn chọn tiến vào thế giới Chén Thánh, có lẽ sẽ đánh trời long đất lở, nhưng tuyệt đối không có thu hoạch trước mắt. Liệp sát giả sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên, đang truyền tống. Hư không, cứ điểm Ma Mót. Tòa cứ điểm nguy nga này tọa lạc trên đại lục phá toái. Phía sau Ma Mót là một trong những lối vào của Hắc Uyên, mặt bên còn lại là thành Van Gogh. Người phụ trách trấn thủ cứ điểm Ma Mót là một trong những chủng tộc lâu đời trong hư không, tộc ác ma. Hắc Uyên tuy nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Nơi đây tổng cộng có 16 nơi cửa vào, mỗi nơi cửa vào đều có cứ điểm hoặc tháp ma pháp chờ chiến lũy trấn giữ, cấm nhân viên khả nghi đi vào. Với mức độ nguy hiểm của Hắc Uyên, đa số chủng tộc hư không sẽ không dễ dàng đi vào. Nhưng nơi đây cũng không phải muốn vào là vào. 16 nơi cửa vào, đi vào từ bất kỳ chỗ nào đều cần giao nộp phí đi đường. Về phần nơi cửa vào nguyên thủy nhất, chỉ cần không nghèo đến mức không thể giao nộp phí đi đường, không ai sẽ nhảy từ đó, vì khả năng này có thể dẫn đến rơi thẳng vào tầng sâu nhất của Hắc Uyên, về cơ bản chẳng khác nào bỏ mạng. Cứ điểm Ma Mót, tầng 178, sở thẩm phán ác ma. Công, công, công. Lão ác ma ngồi ở chỗ cao dùng cây chù y xương trong tay đập liên tục vào bàn kim loại trước mặt. Lão ác ma này trên đầu có hai cái sừng thú vặn vẹo, cầm có râu dê. Theo khuôn mặt mà xem, hắn rất giống một con dê đực già, nhưng đôi mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt lại khiến người ta cảm giác run rẩy. Tiếp theo sau cuộc xét xử này, chủ cổ bảo ác ma Alice và quản gia già của nàng. Còn có ác ma tộc có thể làm quản gia. Lão ác ma râu dê liếc nhìn tờ giấy da dê trong tay, lại quay đầu nhìn về phía nghị viên ác ma bồi thẩm bên cạnh. Đại nhân, không sai, chuyện là như vậy. Ác ma bồi thẩm thì thầm vài câu với lão ác ma râu dê. Ồ, hóa ra là vậy, thú vị. Lão ác ma râu dê rõ ràng tinh thần hơn nhiều. Đi, đưa nữ nhân kia, không đúng, đưa hai bên xét xử tới. Khóe miệng lão ác ma nhếch lên. Hắn tuy còn chưa rõ toàn bộ diễn biến chuyện này, nhưng hắn rõ ràng một điều, đó là một miếng thịt mỡ tươi non nhiều nước sắp đưa đến miệng tộc ác ma. Alice là một trong những người chủ trì đấu trường hư không, nàng nhất định rất giàu có. Lão ác ma đợi rất lâu, Alice vẫn không bị bắt giữ đến sở thẩm phán ác ma. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt lão ác ma hơi không vui, không gian xung quanh hắn vặn vẹo, một luồng mùi lưu huỳnh tràn ngập ra. Đại nhân, Alice bị người của tinh linh Vĩnh Hằng cướp đi. Nha. Lão ác ma rất bình tĩnh, không gian xung quanh không còn vặn vẹo. Đi thả vật kia từ cửa vào Hắc Uyên ra. Đại nhân, vật kia đã đói 50 năm, điều này dường như có chút. Các ác ma bồi thẩm trong sở thẩm phán ác ma kinh hãi, nghĩ đến vật kia bị cầm tù ở cửa vào Hắc Uyên, họ đều khẽ run rẩy. Rất rõ ràng, tộc ác ma và tinh linh Vĩnh Hằng có mâu thuẫn, hai bên sắp bắt đầu làm cho đối phương khó chịu lẫn nhau. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, tử thần. Độ khó, LV10. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 91.3%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, săn giết nhiệm vụ 1. Tổng hợp đánh giá, S bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 14 điểm chân thực thuộc tính, đã bao hàm thu hoạch được trong diễn sinh thế giới, 88.000 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, Liệp sát giả cấp bậc hiện tại là LV33, Liệp sát giả cấp bậc OI3, giai vị diễn sinh thế giới, số lượng nhiệm vụ hoàn thành và tổng hợp đánh giá. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, Liệp sát giả cấp bậc đã tăng lên đến LV36. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào Liệp sát giả ấn ký. Tô Hiểu vừa trở về Luân Hồi Nhạc Viên, chưa kịp xem xét ban thưởng, cảm giác gọi mời càng lúc càng mãnh liệt, hoặc là nói, đây là cảm giác triệu hoán, có chút giống triệu hoán tùy tùng trong thế giới chén thánh, nhưng không có ràng buộc triệu hoán. Tô Hiểu có thể chọn tiếp nhận lần triệu hoán này, cũng có thể cắt đứt những sợi xích vô hình kia, hắn vừa bị Luân Hồi Nhạc Viên truyền tống về, sau gáy không tránh khỏi hơi nhức. Cảm giác triệu hoán này đến từ Ma Viên Quang, Tô Hiểu dứt khoát đồng ý lần triệu hoán này. Một diễn sinh thế giới có võ đạo cấp thấp nào đó, trong phòng ngủ của một căn biệt thự, vài thiếu nữ với màu tóc khác nhau đang loay hoay gì đó trên sàn nhà. Phượt Địa Linh, làm như vậy được chưa? Một thiếu nữ tóc vàng mắt sang. Lớp bụi màu đen trên váy liền áo, nàng nghiêng mắt nhìn về phía bóng hư ảo màu lam trong phòng. Đương nhiên, với tư chất ma thuật của ngươi, nhất định có thể triệu hồi ra sứ đồ 7 sao trở lên. Bóng hư ảo màu lam cười cười, hắn lại bị mấy thiếu nữ này lầm tưởng là Phượt Địa Linh cổ xưa, thật thú vị. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ tóc vàng hết cằm, rõ ràng có chút vẻ tiểu thư kiêu ngạo. Kelsey, thật không có vấn đề sao, tự mình bố trí trận triệu hoán không khỏi. Một thiếu nữ yếu ớt đeo cặp kính cận dày như đáy chai lên tiếng, trong đôi mắt trong suốt có chút lo lắng. Không có vấn đề, dù cho triệu hoán đến sứ đồ 7 sao, cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người hầu đi theo ta. Thiếu nữ tóc vàng chống nạnh hai tay, dáng vẻ kiêu ngạo. Đầu óc ngu si. Một học tỷ mặc quần áo học sinh tất đen lên tiếng, nghe nàng nói, thiếu nữ tóc vàng Kelsey trừng mắt nhìn nàng. Bắt đầu, hy vọng sẽ không xảy ra sai sót, phụ thân phù hộ. Cô em gái đeo kính tóc xanh bên cạnh chắp tay trước ngực, lặng lẽ cầu nguyện. Ông. Trận triệu hoán trên sàn nhà kim quang đại thịnh, một luồng khí tức thánh khiết truyền ra từ trong trận triệu hoán. Là thuộc tính thánh, ta quả nhiên là thiên tài. Thiếu nữ tóc vàng Kelsey nắm chặt nắm đấm trắng nõn, trong đôi mắt màu xanh dương có chút hưng phấn. Chúc mừng ngươi. Học tỷ bên cạnh mặc dù tính cách không hợp với Kelsey, nhưng nàng cũng thật lòng chúc mừng đối phương, đây là phẩm cách nên có của người bảo vệ chiều không gian dự bị. Ngao. Ngay lúc mấy thiếu nữ mắt lộ vẻ mong đợi nhìn chằm chằm trận triệu hoán, một tiếng rên rỉ tuyệt vọng truyền ra từ trong trận triệu hoán. Âm. Từng đợt gợn sóng không gian khuếch tán, một thân ảnh máu thịt bé bé bay ra từ trong trận triệu hoán, đây là một người chim có hai cánh sau lưng, nhưng một trong những cánh của hắn đã bị chém đứt, vài vết chém ngang qua thân thể. Người chim máu thịt bè bét lăn đến trước chân thiếu nữ Kelsey, thân thể người chim co rút vài lần, chết rồi. Thiếu nữ không triệu hồi ra sứ đồ 7 sao, nàng triệu hồi ra thánh thiên sứ 9 sao, đáng tiếc, đã chết. Kelsey nhấc chân, dùng mũi chân chạm chạm người chim phía trước, đại não nàng hơi ngưng lại, không hiểu vì sao người hầu nàng triệu hoán lại chết, không phải vong linh thánh thiên sứ sao. Thuộc tính dường như xung đột. Vẫn còn thứ khác. Nghe tiếng hô của học tỷ bên cạnh, Kelsey lần nữa nhìn về phía trận triệu hoán kia. Kim quang trong trận triệu hoán càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh, một luồng huyết khí lớn khuếch tán ra từ trong trận triệu hoán, tóc dài của mấy thiếu nữ bay lên, khí tức thánh khiết trong phòng trong nháy mắt tiêu tán. Rắc, rắc. Ly thủy tinh trên bàn và miếng kính trên cửa nứt ra, huyết khí tràn ngập phòng ngủ. Phù một tiếng, một thiếu nữ thể chất yếu kém ngất đi, chốc lát sau, trong phòng còn sót lại Kelsey, thiếu nữ đeo kính và học tỷ ba người vẫn chưa hôn mê. Nhất định phải phá hủy nó. Học tỷ khó khăn bước đi về phía trận triệu hoán. Càng đến gần trận triệu hoán, thân thể nàng run rẩy càng mãnh liệt, đây là cảm giác run rẩy xuất phát từ bản năng. Học tỷ vừa đến gần trận triệu hoán, một cánh tay được bọc kim loại bao cổ tay thò ra từ trong huyết khí. Răng rắc, răng rắc. Không gian gần trận triệu hoán vỡ vụn. Thế giới yếu ớt quá. Giọng đàn ông truyền đến từ trong trận triệu hoán không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ tan. Huyết khí tán đi, trong phòng ngủ đã chằng chịt vết nứt, ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Lời triệu hoán từ Ma Viên ở quan tràn ngập kinh ngạc, hắn ứng chiêu triệu hoán không lâu, cảm giác triệu hoán liền xuất hiện, hắn bị đẩy vào một dị không gian. Kỳ lạ là, trong dị không gian còn có một người chim, vừa gặp mặt, người chim kia liền muốn với thân phận cao quý của Thánh Thiên Sứ tài quyết Tô Hiểu, bị Tô Hiểu tiện tay vài đạo đao mang làm thịt, cực kỳ yếu. Đây là diễn sinh thế giới. Tô Hiểu nhìn thoáng qua xiềng xích trong suốt trên hai tay, vì hắn là thuộc tính chân thật, không thể bị suy yếu, do đó Luân Hồi Nhạc Viên dùng thủ đoạn vật lý để trói buộc. Đương nhiên là diễn sinh thế giới, có nhiều thứ muốn giao cho ngươi. Bóng hư ảo màu lam trong phòng ngủ lên tiếng, là Ma Viên Quang. Trời! Địa Linh! Ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Ta thế nhưng là có khế ước. Một giọng nói giả vờ cứng rắn truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, Kelsey toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác đối mặt với Tô Hiểu, tự như bị lột sạch quần áo ném vào thế giới băng tuyết. Đừng giết nàng, tiểu nha đầu này rất thú vị. Marvin Wang mỉm cười nói, hắn không bận tâm bị Kelsey lầm tưởng là Phượt Địa Linh. Tiểu nha đầu, đây là người hầu ta giúp ngươi triệu hoán đến, chừng hơn 400 sao. À, Kelsey hơi mơ hồ, trong thế giới của nàng, sứ đồ mạnh nhất là 10 sao, hơn 400 sao căn bản chưa từng nghe nói, hoặc là, căn bản không có khái niệm này. Còn nữa, lực khế ước của ngươi cần nghiêm túc bồi dưỡng. Marvin Wang vừa dứt lời, lực khế ước trên người hắn liền biến mất, đơn giản như vậy. Tô Hiểu đang ở trong một diễn sinh thế giới ma pháp nhẹ, không biết lấy diễn sinh thế giới nào làm nguyên mẫu để phát triển, từ độ ổn định của diễn sinh thế giới này mà xem, nhân vật chính kịch bản ban đầu có lẽ đã già chết, loại thế giới này thường dùng cho người khế ước giai đoạn một thử luyện. Hoặc là, đây mới là thế giới đầu tiên người khế ước mới sẽ trải qua, an toàn, ổn định, hệ thống sức mạnh có hạn chế, không giống Tô Hiểu vừa vào luân hồi nhạc viên đã bị ném tới thế giới One Piece nơi cường giả nhiều như chó. Bột một tiếng, Marvin Wang vỗ tay, ba thiếu nữ trong phòng hôn mê. Phiền phức nhỏ đã giải quyết, người không có nhiều thời gian dừng lại ở đây, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Ngữ khí của Marvin Wang trở nên nghiêm túc. Người đã đến giai đoạn nhận biết thức tỉnh, đây là một lần lột xác quan trọng nhất của vũ khí xen lẫn, hoặc là nói, nó có chút năng lực muốn giao cho ngươi, mà ngươi cũng có thể chọn giao phó nó một vài thứ. Marvin Wang bắt đầu tự thuật những chuyện liên quan đến nhận biết thức tỉnh. Đương nhiên, đó là nhận biết thức tỉnh thông thường, xét đến hạch thôn phệ của ngươi đã đột phá giới hạn hoàn chỉnh, ta có một đề nghị khác, đây cũng là mục đích chính ta tìm ngươi đến đây. Marvin Wang vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là tâm chi hoàng, do một số phù thủy phát minh, ở nơi đó. Giọng Marvin A. Wang càng lúc càng nhỏ, nghe đến cuối cùng, đồng tử Tô Hiểu dường như đang phát sáng. Cái này, thật có thể đi. Đương nhiên, ta lấy nhân cách đảm bảo. Nếu Marvin Wang không nói lời này, Tô Hiểu cảm thấy chuyện này vẫn còn đáng tin cậy. Sau 10 phút, Tô Hiểu đã hiểu cấu tứ của Marvin Wang. Đây là một cấu tứ vô cùng điên rồ, hay nói đúng hơn, chỉ có số ít diệt pháp chi ảnh mới làm như vậy. Cái gọi là nhận chi giác tỉnh thực chất là biến Trảm Long Thiểm từ vật chết thành vật sống. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là trao cho Trảm Long Thiểm ý thức hay sinh ra khí linh, mà là truyền một phần nhỏ ý niệm của Tô Hiểu vào Trảm Long Thiểm. Đây là quá trình thông thường của nhận chi giác tỉnh. Đề nghị của Marvin Wang lại vô cùng điên rồ. Hắn muốn Tô Hiểu truyền năng lượng đao ma vào Trảm Long Thiểm, dùng Trảm Long Thiểm làm vật chứa, biến đao ma thành năng lượng để bản thân sử dụng. Không phải là chưa từng có diệt pháp chi ảnh làm như vậy, nhưng với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, nếu không có hoàn cảnh đặc định, điều này gần như không thể. Theo lời mô tả của Marvin Wang, nếu Tô Hiểu không làm như vậy bây giờ, sau này có thể sẽ không còn cơ hội. Hắn khác với các diệt pháp chi ảnh khác, không có tài nguyên và công trình do diệt pháp điện cung cấp. Chỉ dựa vào một mình rất khó để thu phục hư ảnh đao ma. Theo Tô Hiểu không ngừng mạnh lên, hư ảnh đao ma cũng sẽ dần dần lớn mạnh. Vật này xuất hiện kể từ khi Tô Hiểu có được năng lực thôn phệ chi hạch. Thực chất, nó cũng thuộc về một trong những năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu, sẽ trưởng thành theo Tô Hiểu, nhưng lại không thể khống chế. Hư ảnh đao ma càng lớn mạnh, càng không thể truyền nó vào Trảm Long Thiểm. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu có một cơ hội như vậy, bởi vì năng lượng đao ma đã ngủ đông. Điều này cho thấy thực lực của Tô Hiểu đột nhiên mạnh hơn năng lượng đao ma một đoạn, khiến năng lượng đao ma buộc phải ngủ say để trưởng thành. Cấu tứ của Marvin Wang đơn giản và thô bạo. Hắn biết rằng từng có một vị diệt pháp chi ảnh đã truyền đao ma vào vũ khí hỗn hợp. Khi cảm nhận được Tô Hiểu đã nhận chi giác tỉnh, hắn liền nhớ lại vị diệt pháp chi ảnh đời trước kia và tiến đến thế giới nhận chi giác tỉnh của đối phương. Theo lời Marvin Wang, thiết bị phong ấn đao ma do danh vị diệt pháp chi ảnh đời trước để lại hẳn là vẫn còn nguyên vẹn. Vật đó cực kỳ kiên cố. Vấn đề là, Marvin Wang biết thiết bị phong ấn đao ma ở thế giới nào, nhưng lại không rõ vị trí cụ thể. Điều này cần Tô Hiểu tiến vào thế giới đó để tìm kiếm. Chiếc nhẫn mà hắn đưa cho Tô Hiểu có chút tương tự với chìa khóa thế giới. Nếu Tô Hiểu sử dụng vật này, hắn có thể tiến vào một thế giới không có nhiệm vụ. Ở thế giới đó, hắn không thể thu được bảo rương, thế giới chi nguyên. Thậm chí không thể mang bất kỳ vật gì ra khỏi thế giới đó. Mục đích chính là tìm kiếm thiết bị phong ấn đao ma, truyền năng lượng đao ma vào Trảm Long Thiểm, hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Đến lúc đó, Trảm Long Thiểm không chỉ có thể thăng cấp lên phẩm chất cao hơn, mà còn có thể thức tỉnh một loại năng lực nào đó. Dù không có lợi ích nào khác, điều này không nghi ngờ gì cũng rất đáng giá. Huống hồ, Tô Hiểu sắp sửa tham gia chiến trường đỉnh thượng của thế giới One Piece. Chỉ cần thực lực của hắn nâng cao thêm một chút, hắn liền có thể thử đối đầu trực diện với đại tướng hải quân. Thực lực hiện tại của Tô Hiểu tuy chưa đạt đến chiến lực cấp đại tướng, nhưng đã rất tiếp cận. Khi hắn nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 15 trở lên và hoàn thành nhận chi giác tỉnh của Trảm Long Thiểm, hắn sẽ có tư cách tham gia chiến trường đỉnh thượng. Không, phải nói là khi đó, hắn chính là một trong những chủ lực chiến đấu tại chiến trường đỉnh thượng. Huống hồ, Tô Hiểu cũng sẽ không chỉ sử dụng chiếc nhẫn phù thủy này để tiến vào thế giới không biết kia. Không có nhiệm vụ, không thể thu được bảo rương là vì hắn không đưa ra thời không chi lực. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa chiếc nhẫn phù thủy này và chìa khóa thế giới. Vừa vặn, Tô Hiểu có một đồng xu chứa thời không chi lực. Hai thứ kết hợp có lẽ sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Có muốn làm chuyện này hay không, còn cần ngươi tự mình suy tính kỹ lưỡng. Nhưng có một chuyện phải nhớ, nơi đó thiết bị phong ấn đao ma đã rất lâu không sử dụng. Ngươi cần chuẩn bị tinh thể có tính chất tương đồng với vật này. Đây là mấu chốt để khởi động thiết bị phong ấn đao ma, ít nhất phải 1.000 khắc trở lên. Marvin Wang vừa nói vừa ném cho Tô Hiểu một khối tinh thể lớn cỡ móng tay. Nhựa cây truyền thụ ý thức. Nơi sản xuất, hư không. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, vật liệu, 60 khắc. Hiệu quả 1, có thể truyền, phong ấn, ngăn chặn năng lượng dạng ý thức. Điểm, 425 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật liệu cực kỳ hiếm có. Giá bán, 157.000 điểm nhạc viên tệ. Khi Tô Hiểu nhìn thấy giá bán của nhựa cây truyền thụ ý thức, đầu hắn bắt đầu âm ỉ đau. 60 khắc nhựa cây truyền thụ ý thức có giá bán là 157.000 điểm nhạc viên tệ. 1.000 khắc có giá là 260 vạn nhạc viên tệ. Xin chú ý, đây là giá bán cho luân hồi nhạc viên, chứ không phải giá mua từ các khế ước giả khác. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu nhận lấy nhựa cây truyền thụ ý thức, hắn đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Bản thân hình như đã từng thu được vật tương tự. Tiện thể nói cho ngươi biết, chi phí chế tạo nơi đó thiết bị phong ấn đao ma tương đương với 700 kg nhựa cây truyền thụ ý thức. Xét đến việc nơi đó thiết bị phong ấn đao ma đã lâu năm thiếu tu sửa, nếu năng lượng đao ma trong cơ thể ngươi quá mạnh, vật đó có hữu ích hay không là một ẩn số. Cho nên ngươi chỉ có thể thừa dịp hiện tại chế tạo thiết bị phong ấn đao ma một mình, không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Thời gian sử dụng mau mà nói là, lúc trước chúng ta chế tác thiết bị phong ấn đao ma là thuê cấp người lùn Xi Linh. Bọn họ đại khái dùng 170 năm. Đây là trên tiền đề chúng ta cứu toàn bộ chủng tộc của họ. Một chủng tộc hao phí 170 năm chế tạo ra 19 nơi thiết bị phong ấn đao ma. Đúng rồi, người lùn Xi Linh là một trong số ít chủng tộc am hiểu chế tạo nhất trong hư không. Tháp hư không chính là do bọn họ chế tạo. Vật đó hiện tại vẫn sừng sững trong hư không. Ý của Marvin Wang rất rõ ràng, cơ hội chỉ có lần này. Cá nhân chế tạo thiết bị phong ấn đao ma gần như là không thể thực hiện. Hiểu rồi. Tô Hiểu thu hồi nhẫn và tinh thể. Nhẫn là vật phẩm tương tự chìa khóa thế giới. Tinh thể là mấu chốt để khởi động thiết bị phong ấn đao ma, tổng cộng cần 1.000 khắc. Thời gian sắp đến, chúc ngươi may mắn. Marvin Wang vừa dứt lời, Tô Hiểu liền cảm thấy lực kéo không gian. Thế giới này đã bắt đầu bài xích hắn. Rất nhanh, Tô Hiểu bị lực lượng không gian bao bọc và biến mất tại chỗ. Không xong, quên nói cho hắn biết, phù thủy ở thế giới đó vô cùng không thân thiện. Marvin Wang vỗ đùi. Lần này hắn thật sự quên, không giống mấy lần trước là quên có chọn lọc. Marvin Wang đôi khi vô cùng đáng tin cậy, nhưng một số chuyện vặt vãnh lại không mấy đáng tin cậy. Tiểu khả ấy, tỉnh dậy đi. Hơn 400 sao tuy đã đi, nhưng ta giúp ngươi triệu hồi một cái thập tinh thích hợp dùng. Khi Tô Hiểu phục hồi ý thức, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng. Nhận chi giác tỉnh không đơn giản như hắn tưởng tượng, thậm chí còn liên quan đến hư ảnh đao ma. Hư ảnh đao ma giống như quả bom hẹn giờ trong cơ thể Tô Hiểu. Chỉ cần hắn sử dụng thôn phệ chi hạch, liền có nguy cơ đao ma hóa. Nếu có thể biến năng lượng đao ma thành của mình, không nói đến việc tăng cường thực lực, chỉ riêng việc có thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch, đã đủ để hắn mạo hiểm. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn không có cách nào giải quyết tai họa ngầm của năng lượng đao ma. Nhưng Marvin Wang lại cung cấp một cơ hội. Mặc dù Marvin Wang không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng là đạo sư. Hay nói đúng hơn, về mặt chính sự, Marvin Wang vô cùng đáng tin cậy. Tô Hiểu có thể thu được nhiều lợi ích như vậy ở thế giới Blitz cũng là nhờ hắn có thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch để chế tạo cầu linh tử. Lúc này mới có mặt xung linh tử, bom linh tử. Ngồi xếp bằng trên nệm suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định tạm thời gác lại chuyện nhận chi giác tỉnh, trước tiên nâng cao thực lực, sau đó mới chuyên tâm xử lý chuyện này. Theo thói quen cá nhân, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho cường hóa thuộc tính đang vận chuyển tốc độ cao. Cách phân phối 14 điểm thuộc tính chân thực là lực lượng OI 3, nhanh nhẹn OI 3, thể lực OI 4, trí lực OI 4. Khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của bản thân. thuộc tính lõa trang như sau: lực lượng 96, nhanh nhẹn 96, thể lực 97, trí lực 96. Tính cả thuộc tính chân thực của Liệt Ma Vương tăng thêm, thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu đạt tới 101 điểm, nhanh nhẹn 100 điểm, thuộc tính thể lực cũng đạt tới 100 điểm. Điều khiến người ta kỳ lạ là thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu không đạt tới 101 điểm. Không chỉ vậy, thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực đều hiển thị là 99 điểm. Tình huống như sau: lực lượng 99, Liệt Ma Vương gọi 5 điểm, thực tế có thể tăng thêm 3 điểm. Nhanh nhẹn 99, Liệt Ma Vương gọi 4 điểm, thực tế có thể tăng thêm 3 điểm. Thể lực 99, Liệt Ma Vương gọi 3 điểm, thực tế có thể tăng thêm 2 điểm. Trí lực 96. Tô Hiểu thử dò hỏi Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, quyền hạn của Liệp Sát Giả không đủ. Sau lời nhắc nhở đơn giản liền không có giải thích nào khác. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, hắn chỉ có thể nâng cao 4 loại thuộc tính chân thực lên lõa trang 99 điểm. Đây là một giới hạn nhất định, cũng là mấu chốt để thăng cấp ngũ giai. Bởi vì biết quá ít tin tức, Tô Hiểu tạm thời chưa thể tìm được phương pháp để đột phá 4 loại thuộc tính chân thực đạt 99 điểm. 4 thuộc tính lõa trang của hắn vẫn còn không gian tăng lên. Huống hồ, việc đột phá thuộc tính chân thực đến 99 điểm không phải là chuyện tứ giai có thể làm được, đây là nỗi lo của khế ước giả sơ kỳ ngũ giai. Tô Hiểu gặp phải tình huống này ở tứ giai là do thuộc tính tăng lên quá nhanh. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu dạo quanh chợ giao dịch vài vòng nhưng không phát hiện loại vật liệu nào có tính chất tương tự với nhựa cây truyền ý thức. Tô Hiểu luôn cảm thấy mình đã từng gặp loại vật liệu y nhựa cây truyền ý thức eo này ở đâu đó, thậm chí đã từng thu được. Dựa theo trí nhớ của hắn, lẽ ra không nên quên chuyện này. Một đường suy tư, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Vừa bước vào, hắn đã thấy Benny ngồi xổm ở cửa ra vào. Thấy Tô Hiểu vào, Benny nhảy mấy cái lên bàn gỗ trong phòng. Rất rõ ràng, Benny đang chờ Tô Hiểu, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trước đến nay, tên này là điển hình của kẻ buông tay, gần như không thấy bóng dáng nó ở thế giới diễn sinh. Lần này, Benny không biết uống nhầm thuốc gì mà lại chờ Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được 97.850 điểm nhạc viên tệ. Gần 10 vạn nhạc viên tệ nhập tài khoản, rất rõ ràng đây là Benny tầm bảo thu được ở thế giới Blitz. Nàng đã đổi vật phẩm thu được thành nhạc viên tệ. So với thái độ khác thường của Benny, bố bố Un đang tỉ mỉ chăm sóc cây hắc phong thụ kia. Dưới sự chăm sóc của bố bố Un, cây hắc phong thụ này đã cao gần 50cm, lá cây xung xuê tạo thành một tán lá nhỏ. Do quá trình thay thế lá tự nhiên, hắc phong thụ sẽ rụng một ít lá. Đừng cho rằng những chiếc lá này là phế phẩm. Bất kỳ chiếc hắc phong diệp nào cũng có thể bán được giá trên trời trong hư không. Bố bố Un thu hồi những chiếc hắc phong diệp tự nhiên rụng xuống và chuẩn bị dùng một loại trang bị truyền tống nào đó để gửi qua bưu điện vài miếng cho tiểu nhân tộc Bana. Bố bố Un đã nhận được rất nhiều thứ từ tiểu nhân tộc Bana, ví dụ như than đá nguyên chất, trang bị siêu dẫn điện tương ion âm eo và nhiều vật phẩm khác đều là Bana tiểu nhân tộc tặng cho bố bố Un. Để đáp lễ, bố bố Un quyết định gửi qua bưu điện vài miếng hắc phong diệp. Hắc phong diệp là một loại sinh vật, phi sinh vật năng lượng truyền thể cao cấp nhất trong Hắc Uyên, giá trị của nó có thể hình dung. Có rất nhiều chủng tộc thậm chí cho tộc nhân còn nhỏ nuốt thứ này để phụ trợ thức tỉnh thiên phú chủng tộc. Bana tiểu nhân tộc là một trong những chủng tộc như vậy. Nếu tâm hạch của chúng có thể ăn một ít hắc phong diệp, sẽ ảnh hưởng đến độ hoàn chỉnh cuối cùng của tâm hạch, cũng chính là tài năng trong miệng Bana tiểu nhân tộc. Tâm hạch càng hoàn chỉnh, tài năng càng mạnh. Tô Hiểu đi đến trước bàn gỗ. Con mèo tham tiền Benny đã đợi từ lâu. Không cần nghĩ cũng biết, nó có hứng thú cực kỳ nồng hậu với bảo rương nghịch hướng. Tô Hiểu lấy từng chiếc bảo rương ra khỏi không gian trữ vật. Thấy cảnh này, bố bố Un cũng nhanh chóng tiến lên. A mổ thì quay người, mặt hướng vào tường tự kỷ. Lần này cần mở rất nhiều bảo rương màu lam 42, bảo rương màu tím 26, bảo rương màu tím đậm 12, bảo rương màu vàng nhạt 6, bảo rương màu vàng 5, bảo rương cấp truyền thuyết 2. Tô Hiểu tách riêng 5 chiếc bảo rương màu vàng và 2 chiếc bảo rương cấp truyền thuyết. Hắn chỉ phụ trách mở bảo rương màu vàng và bảo rương cấp truyền thuyết. Dù sao, sau khi nắm giữ năng lực quyến luyến của nữ thần, hắn đã dần dần chuyển vận. Những bảo rương còn lại, Tô Hiểu dựa theo phẩm chất chia làm 2 phần, giao cho bố bố Un và Benny mở. Nếu không có vật phẩm nào Tô Hiểu có thể dùng được, một mèo, một chó, một ngu sẽ đến chợ giao dịch bán những vật phẩm đó, chuyển đổi thành nhạc viên tệ. Cho một điếu thuốc. Trong trạng thái Âu Hoàng gia thân, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu tạm thời đạt 10 điểm. Hắn đồng thời mở 5 chiếc bảo rương màu vàng. Ngươi mở ra bảo rương, màu vàng, số lượng 5. Ngươi thu hoạch được 29.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 15.000 điểm nhạc viên tệ. ngươi thu hoạch được 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 4 vạn 2.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, trung, 10. Ngươi thu hoạch được Gian Pakuto ở Yabima, màu vàng ở hình thái ban đầu ban cai. Ngươi thu hoạch được Tử Bá Trang, trang phục màu vàng. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, đại, 3. Ngươi thu hoạch được bình xịt xóa trí nhớ, đạo cụ màu vàng ở vật phẩm tiêu hao. Trong số những vật phẩm Tô Hiểu mở ra, Gian Pakuto và Tử Bá Trang không có tác dụng gì đối với hắn. Trảm Long Thiểm đã không cần Gian Pakuto phẩm chất màu vàng. Về phần Tử Bá Trang, đây là loại trang phục màu vàng, chỉ có khế ước giả nắm giữ lực lượng tử thần mới có thể thu thập loại trang phục này, người cần cũng không nhiều. Mở được 10 viên kết tinh linh hồn, trung, và 3 viên kết tinh linh hồn, đại, đã coi như là kiếm lời nhỏ. Về phần bình xịt xóa trí nhớ, thứ này rất thú vị. Bình xịt xóa trí nhớ. Nơi sản xuất, tử thần. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, đạo cụ ở vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng 3 lần. Hiệu quả, có thể sử dụng đối với mục tiêu có thuộc tính thể lực, trí lực thấp hơn 80 điểm. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ quên đi những sự vật đặc biệt xảy ra trong vòng 1 giờ gần nhất, cần định trước, thuộc tính trí lực của người sử dụng quyết định độ chính xác của việc xóa trí nhớ. Điểm đánh giá, 380 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nếu có thể chịu được sự dằn vặt lương tâm, thứ này kỳ thật có rất nhiều công dụng. Giá bán, 1.000 điểm nhạc viên tệ, đây là loại đạo cụ đặc biệt. Tô Hiểu lắc lắc bình xịt nhỏ bằng thỏi son trong tay. Vật này toàn thân bằng kim loại, là sản phẩm kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và dược tề học. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, thứ này do Uraha Kisuke phát minh. Giao Gian Pakuto và Tử Bá Trang cho bố Uông, Tô Hiểu cầm lấy hai chiếc bảo rương cấp truyền thuyết trên bàn. Hắn đầu tiên mở chiếc bảo rương do Komamura Saijin rơi xuống. Ngươi mở ra bảo rương, cấp truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được 5.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết 2. Ngươi thu hoạch được bảo vật gia truyền của Lang tộc, cấp truyền thuyết. Bảo vật gia truyền của Lang tộc. Nơi sản xuất, tử thần. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 30/30, không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực chân thực 80 điểm. Hiệu quả trang bị 1, vẽ bậy, chủ động, có thể sử dụng trang bị này để vẽ bậy lên vị trí chỉ định, tùy ý đồ án, vị trí vẽ bậy cần nằm trong tầm mắt của người sử dụng, đây là điểm bắt đầu, việc vẽ bậy này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị. Sau khi vẽ bậy thành công, vị trí này sẽ được thiết lập làm điểm đánh dấu. Kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu, hiệu quả vẽ bậy kéo dài 72 giờ. Hiệu quả trang bị 2, cạm bẫy thợ săn, chủ động, khi sử dụng trang bị này để vẽ bậy 2 lần, sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị, từ đó hình thành điểm kết thúc, phạm vi giữa điểm kết thúc và điểm bắt đầu không được vượt quá 20 cây số, hai điểm vẽ bậy sẽ được liên thông. Người sử dụng có thể cưỡng chế kéo vật phẩm nhiệm vụ, sinh vật đang ở điểm bắt đầu đến vị trí điểm kết thúc. Sau khi hoàn thành lần kéo này, hai điểm vẽ bậy sẽ biến mất hoàn toàn. Nhắc nhở, kỹ năng này có thời gian hồi chiêu 48 giờ, không tiêu hao. Điểm đánh giá 508 điểm, trang bị cấp truyền thuyết có điểm đánh giá 400/530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, bảo vật gia truyền của Komamura Saijin, đáng tiếc, hắn cũng không thể sử dụng món bảo vật này. Giá cả, 21.000 điểm nhạc viên tệ. Năng lực của bảo vật gia truyền của Lang tộc Eo nhìn có vẻ phức tạp, trên thực tế rất đơn giản. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện sử dụng, liền có thể dùng thứ này để vẽ bậy. Điểm vẽ bậy lần đầu là điểm bắt đầu, lần vẽ bậy thứ hai là điểm kết thúc. Nếu địch quân hoặc phe ta đang ở điểm bắt đầu, thì người sử dụng bảo vật gia truyền của Lang tộc có thể kéo địch quân hoặc phe ta đến điểm kết thúc bằng tính chất không gian. Nói đơn giản, đây là truyền tống đơn hướng định vị. Bố. Tô Hiểu ném bảo vật gia truyền của Lang tộc Eo cho bố Uông. Yêu cầu thuộc tính mị lực chân thực 80 điểm, đã định trước Tô Hiểu không thể sử dụng vật này, nhưng bố Uông lại có thể. Giả sử bố Uông chui vào trại địch trước, sử dụng vật này thiết lập tọa độ. Tô Hiểu và A Mổ chờ đợi gần tọa độ. Bố Uông thì chui vào trại địch, trong phòng ngủ của thủ lĩnh địch quân tiến hành vẽ bậy lần thứ hai. Như vậy, bố Uông có thể lập tức kéo Tô Hiểu và A Mổ đến phòng ngủ của thủ lĩnh địch quân. Một người, một chó, một ngưu hoàn thành việc chém đầu trong thời gian rất ngắn. Còn về những thao tác tao khác, điều này còn tùy thuộc vào não động của bố Uông. Tô Hiểu vẫn còn một rương bảo vật cấp truyền thuyết chưa mở, còn bố Uông và Benny thì đang mãi miết mở đến quên cả đất trời. Đặc biệt là Benny. Rương bảo vật còn sót lại trong tay Tô Hiểu là phần thưởng từ nhiệm vụ chính tuyến. Loại rương này tuy chất lượng không được đảm bảo, nhưng phạ. Loại hình phần thưởng lại rất đa dạng. Rương vừa mở, kim quang chói lóa chiếu thẳng vào mắt Tô Hiểu, thật sáng. Ngươi mở rương bảo vật, cấp truyền thuyết. Ngươi nhận được 12 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi nhận được tông sư chi lực ngày 1 tháng 10. Ngươi nhận được linh hồn hành giả, vũ khí ở cấp truyền thuyết. Linh hồn hành giả xuất xứ, luân hồi nhạc viên phẩm chất, cấp truyền thuyết loại hình, vũ khí, đoạn đao, độ bền, 80, 80 lực công kích, 180-237 yêu cầu trang bị, chân thực nhanh nhẹn từ 90 điểm trở lên, chân thực trí lực thuộc tính từ 90 điểm trở lên, ý chí lực từ 50 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, linh hồn xé rách, bị động, khi sử dụng linh hồn hành giả để chém kẻ địch, vết thương sẽ không thể lành lại, phương pháp trị liệu dưới lục giai vô hiệu. Chấm điểm, 530 điểm, trang bị cấp truyền thuyết chấm điểm 400-530 điểm. Giới thiệu, chết đi trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Giá cả, 27 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy khả năng bổ trợ đơn giản của linh hồn hành giả, đồng tử Tô Hiểu sáng lên. Đây là khả năng đơn giản nhất mà hắn từng thấy, đồng thời cũng là ngang ngược nhất. Tô Hiểu cầm lấy chu dao linh hồn hành giả. Toàn bộ cây đao dài khoảng 50cm, lưỡi dao mỏng manh, cảm giác cân bằng cực tốt, tuyệt đối là một cây đoạn đao hiếm có. Vật này không có khả năng rực rỡ, khả năng duy nhất là vết thương do nó gây ra không thể lành lại, trừ khi sử dụng phương pháp chữa trị lục giai hoặc cao hơn. Nhìn thấy loại năng lực này, Tô Hiểu thậm chí có động muốn thay thế hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận, nhưng huyết thị lễ tán, bị động, đã được chế tạo từ lâu, thay thế đi thì cực kỳ đáng tiếc. Linh hồn hành giả không dùng cho chiến đấu thông thường, mà dùng để đối phó những kẻ địch có thể chất bất tử. Chém vài nhát, cho dù kẻ địch vẫn không chết, cũng sẽ thiếu tay thiếu chân, sức chiến đấu giảm xuống đáng kể. Tô Hiểu cất linh hồn hành giả đi, coi như vũ khí cận chiến dự phòng. Bố bố Uông và Benny vẫn đang mở rương bảo vật. Tô Hiểu đứng dậy đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, xem xét năng lực đao thuật tông sư. Tô Hiểu tạm thời có 16 viên tinh thể linh hồn, lớn, nhạc viên tệ cũng rất dư giả. Thế giới Blitz đã mang lại rất nhiều nhạc viên tệ từ các rương bảo vật. Đã đến lúc nâng cấp đao thuật tông sư. Có, không nâng cấp đao thuật tông sư LV1. Nâng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn, lớn, ít 150.000 nhạc viên tệ. Do dự một chút, Tô Hiểu cầm 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, trong tay, lựa chọn liên tục nâng cấp 10 cấp đao thuật tông sư. Cạch cạch một tiếng, tinh thể linh hồn trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Trước mắt hắn hoa lên, trong tầm nhìn xuất hiện một đám lớn bóng người. Những bóng người này tướng mạo mơ hồ không rõ, nhưng mỗi người đều cắm một cây trường đao bên hông. Tô Hiểu có thể cảm giác được, hắn không bị truyền tống đi, vẫn đang ở trong phòng chuyên dụng. Một khắc sau, một bóng người tay cầm trường đao lao về phía hắn, chém thẳng một đao. Đao này quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể tránh né. Đao quang lướt qua, Tô Hiểu không bị thương. Lại một bóng người lao tới, vòng đi vòng lại. Những bóng người này đều là ảo ảnh của các cường giả đao thuật, cảnh giới đao thuật cả đời tu hành của họ được tổng hợp lại và tăng tốc. Còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, điều này còn phải xem bản thân Tô Hiểu. Cây hắc phong trong phòng chuyên dụng không gió mà bay, vài lá hắc phong rụng xuống, bay đến bên cạnh Tô Hiểu, cuối cùng vỡ vụn ra. Đao thuật tông sư đã tăng cấp lên LV2. Đao thuật tông sư đã tăng cấp lên LV3. Đao thuật tông sư đã tăng cấp lên LV10. Đao thuật tông sư đã tăng cấp lên LV11. Đao thuật tông sư đã tăng cấp lên LV12. Tốc độ nâng cấp đao thuật nhanh hơn tưởng tượng. Khi đao thuật tông sư tăng cấp lên LV12, những bóng người trước mắt hắn đều biến mất. Đồng tử Tô Hiểu mở ra, hắn vô thức nắm chặt chuôi đao bên hông. Gần như cùng lúc đó, bố bố Uông đang mở rương bảo vật quay đầu bỏ chạy. A Mục cũng vậy, lộn nhào xông ra khỏi phòng chuyên dụng. Mèo Benny mặt mũi ngơ ngác, nó vẫn đang cầm trang bị màu vàng nhạt trong vuốt mèo, dùng mặt mèo cọ cọ. Tranh. Trảm long xúc vỏ, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, vô số đạo đao mang khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, trong phòng chuyên dụng trở thành thế giới của lưỡi đao. Ánh sáng màu lam nhạt tràn ngập trong phòng chuyên dụng, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn, ngoại trừ cây hắc phong và Benny. Trên tường phòng chuyên dụng không có vết chém, mà là bị những đạo đao mang dày đặc chém vỡ mấy tầng. Ồ meo meo. Benny co rúng lại ở góc tường run rẩy. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt lấp lánh. Tuy phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, nhưng khí tức Tô Hiểu vừa bộc phát ra quá khủng bố. Mười mấy giây sau, cửa phòng hé mở một khe. Đầu tiên là một cái đầu chó thò vào khe cửa, thay vào đó là tiếng két sụp trầm thấp. A Mục cũng muốn thò đầu vào khe cửa, đáng tiếc bị chiếc sừng thú trên đầu kẹt lại. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở lại vỏ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Benny, Benny khẽ run rẩy, nhưng vẫn giơ vuốt đầu hàng, để lộ ra lớp đệm thịt hình clap. xem ra là làm ngươi sợ, quên nhắc nhở. Tô Hiểu sau khi nâng cấp đao thuật thường làm loại chuyện này. Bố bố Uông và A Mục đã sớm quen rồi, còn mèo Benny mới đến thì chưa rõ. Benny nằm thẳng xuống đất, ý nghĩa rất rõ ràng, không có 2 vạn nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, bản tiểu mèo xinh đẹp này tuyệt đối không dậy nổi. Tô Hiểu không để ý đến đe dọa của Benny. Hắn xem xét đao thuật tông sư. Dựa vào số lượng tinh thể linh hồn và nhạc viên tệ đã tiêu hao, đao thuật tông sư lẽ ra chỉ tăng lên LV10, nhưng hiện tại lại tăng lên LV12. Đây rõ ràng là hiệu quả gia trì của cây hắc phong. Không chỉ thế, Tô Hiểu cảm giác thế giới xung quanh dường như trở nên chậm một chút. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, là cảm giác sau khi một loại năng lực nào đó của cơ thể tăng lên biên độ lớn. Đao thuật tông sư, LV12, kỹ năng bị động, hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích của vũ khí loại đao 336%, tăng 96%, tốc độ phản xạ thần kinh ôi 39, tăng 36%, miễn dịch khống chế loại tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dắt hệ tâm linh, năng lực ban đầu kèm theo, vạn vật rung động LV mát, đao mang LV60, tốc độ bay của đao mang 180, tăng 30%, giá trị phong nhận gùi 40, tăng 10 điểm, phá giáp ội 35, tăng 10 điểm, đao mang là thực thể năng lượng hóa, năng lực chung cực LV10, tuyệt. Ảnh thiểm, chủ động, đột tiến với tốc độ cực hạn, nhát chém tiếp theo sẽ bổ sung lực công kích của vũ khí loại đao X3 sát thương xuyên thấu, đây là lực công kích của vũ khí loại đao sau khi đao thuật tông sư tăng thêm. Sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 60% sinh mệnh giá trị hiện có. Nếu thành công đánh chết kẻ địch, sẽ nhanh chóng hấp thu 30% sinh mệnh giá trị đã tiêu hao, đồng thời lập tức đặt lại thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, kỹ năng này gần như chỉ có thể sử dụng khi sinh mệnh giá trị lớn nhất thấp hơn 35%. Thời gian hồi chiêu 48 giờ, sau khi sử dụng sẽ tiêu hao thể lực lớn. Đao thuật tông sư tăng cấp lên LV12, năng lực tổng hợp có thể gọi là tăng trưởng bùng nổ. Không chỉ thế, đao thuật còn thức tỉnh một loại năng lực chung cực, tuyệt ảnh thiểm. Đây là thành quả tích lũy được, trước đó đã đầu tư lượng lớn tinh thể linh hồn, bây giờ liền có thể nhận được hồi báo. Tuyệt ảnh thiểm không có gì thức mở đầu, xông thẳng ra ngoài chính là một đao. Không cần tụ lực, cũng không cần mở ra một số năng lực, có thể nói là thẳng thắn dứt khoát. Tô Hiểu cảm giác chiêu này không nên gọi là tuyệt ảnh thiểm, gọi là tuyệt mệnh thiểm thật ra càng chuẩn xác. Một đao kia chém ra đi, nếu kẻ địch không chết, kỳ tử của Tô Hiểu liền không xa. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, nếu Tô Hiểu dùng ra tuyệt ảnh thiểm, đồng thời gia trì năng lượng thanh cương ảnh khi chém ra một đao kia, một đao dây chết tứ giai thản cũng không hề khoa trương. Thần kỹ solo, kỹ năng chịu chết khi quần ẩu. Đây chính là đánh giá của Tô Hiểu về tuyệt ảnh thiểm. Một giờ sau, tiêu tốn mấy ngàn điểm nhạc viên tệ, căn phòng chữa trị chuyên dụng như lúc ban đầu, bố bố Uông, Benny, A Mổ tổ hợp đã rời khỏi phòng chuyên dụng, chúng đang ở thị trường giao dịch bán trang bị. Bố bố Uông bên kia bán trang bị, Tô Hiểu bên này thì yêu cầu mua sắm, tức là mua sắm những vật phẩm có thuộc tính gần với ý thức truyền nhựa cây. Căn cứ thông tin Benny gửi tới, nó và bố bố Uông đều không tìm thấy vật phẩm tương tự ý thức truyền nhựa cây eo tại thị trường giao dịch, do đó Tô Hiểu chỉ có thể tìm đến Hắc Thương và Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn. Điều đáng buồn cười là, Hắc Thương và Thần Hoàng cũng không có thứ này. Không phải thứ này khan hiếm, mà là nó căn bản không có thị trường. Có lẽ chỉ có một phần vạn khế ước giả cần thứ này. Dần dà, những khế ước giả có được vật phẩm tương tự sẽ xử lý nó một cách thống nhất, tức là bán cho các phòng chuyên dụng. Mặc dù giá thấp hơn một chút, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc tồn kho vài cái, thậm chí 10 cái, bán không được trong các thế giới diễn sinh. Phát hiện điểm này xong, Tô Hiểu thực đau đầu. Có thể tại hắn ôm tâm lý thử liên lạc với Hồng Phong những tên thương nhân hơi ngốc nghếch kia sau, những người này lại tích trữ vật phẩm có tính chất tương tự ý thức truyền nhựa cây. Nghe ngữ khí của bọn họ, dường như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Hiểu đưa ra mua sắm 2.000 khắc, chia làm 2 lần mua, Hồng Phong những người đó liền đồng ý ngay, nhưng giá họ đưa ra hơi cao, mỗi khắc 4.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu còn cần 940 khắc ý thức truyền nhựa cây, nói cách khác, hắn cần phải bỏ ra 37.600.000 điểm nhạc viên tệ. Cho dù bố bố Uông và Benny bán hết tất cả vật phẩm từ rương báu, có được 2 triệu điểm nhạc viên tệ hay không cũng là ẩn số, đừng nói chi là 37.600.000. Thái độ của Hồng Phong những người đó rất kiên quyết, không mua thì thôi, họ tiếp tục tích trữ. Dù sao cũng đã tích trữ hơn 20 cái thế giới diễn sinh, có tích trữ thêm mấy cái thế giới nữa cũng không quan trọng. Những con đường có thể tìm, Tô Hiểu đều đã hỏi qua. Chỉ có duy nhất một thương hội có thể lấy ra 940 khắc ý thức truyền loại tinh thể, đó là Hồng Phong. Họ trở thành bọ cạp ba ba, chỉ có độc nhất một loại. Tuy nhiên, trước khi mua ý thức truyền loại tinh thể từ Hồng Phong, Tô Hiểu còn cần làm rõ nghi ngờ trong lòng, đó là vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc với ý thức truyền loại tinh thể. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong không gian chứa đồ. Hắn lấy tất cả mọi thứ ra, xem xét từng món một. Sau 2 giờ, trong tay Tô Hiểu có thêm một viên tinh thể hình dạng bất quy tắc, lớn cỡ nắm tay, bên trong hơi khói lượn lờ. Nơi sản xuất, Đại lục Meria. Phẩm chất. Đợi giám định. Loại hình. Đợi giám định. Hiệu quả. Đợi giám định. Điểm. Giới thiệu vắn tắt. Giá cả, đợi định. Tinh thể trong tay Tô Hiểu là thứ hắn thu được sau khi đánh chết lão quốc vương ở thế giới Meria. Trong một thời gian dài, hắn hoàn toàn không biết đó là thứ quỷ gì. Phí giám định cũng rất kỳ lạ, 60 vạn điểm nhạc viên tệ ở 3 kiện trang phục màu vàng thuộc tính băng. Nhưng, không phải thuộc tính băng, điểm này Tô Hiểu có thể khẳng định. Bây giờ Tô Hiểu cuối cùng cũng biết Eo là gì. Đây chính là một khối lớn ý thức truyền loại tinh thể, bên trong phong ấn một loại ý thức nào đó. Biết được đặc tính đại khái của Eo xong, Tô Hiểu đặt nó lên bàn gỗ. Rút trảm long thiểm đồng thời, hắn dùng chui đao gõ thẳng lên đó. Rắc một tiếng giòn, Eo vỡ vụn, ý thức thuộc tính băng bị phong ấn bên trong lộ ra trong không khí, nhanh chóng tiêu tán. Khi Tô Hiểu xem xét thuộc tính của, lần nữa, lần này không cần giám định cũng có thể xem xét. Ý thức truyền tinh thể. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, vật liệu, 670 khắc. Hiệu quả 1, có thể truyền, phong ấn, ngăn chặn năng lượng loại ý thức. Điểm, 530. Giới thiệu vắn tắt, vật liệu cực kỳ hy hữu. Giá cả, 1.752.800 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao giá của Eo lại là đợi định. Không đập nát thứ này, nó là vật liệu loại cơ thể sống, giá trị không cao lắm. Nhưng nếu đập nát, nó chính là ý thức truyền tinh thể, Eo giá trị cực cao. Tô Hiểu còn kỳ lạ, khi trước hắn nhận được ý thức truyền nhựa cây Eo từ Ma Viên Quang, vì sao lại có cảm giác quen thuộc, thậm chí cảm giác từng thu được thứ này. Sự thật cũng đúng là như vậy, chỉ là hắn sau khi thu được, hoàn toàn không rõ đây là vật gì. Hiện giờ Tô Hiểu còn cần 270 khắc ý thức truyền loại tinh thể. Với giá của Hồng Phong Thương Hội, đó là 1.080.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu xem xét số điểm nhạc viên tệ hiện có. Sau khi bố bố Uông và Benny bán một phen, hắn hiện tại tổng cộng có 846.500 điểm nhạc viên tệ. Sau khi hẹn giờ và địa điểm, Tô Hiểu gặp người của Hồng Phong Thương Hội ở phía đông thị trường giao dịch. Vị khách nhân này ngài tốt, ta là Hồng Phong Thương Hội. Hồng Phong Thương Hội mặc dù không giảm giá, nhưng thái độ phục vụ của họ mê hoặc một cách nhiệt tình đến nỗi Tô Hiểu cũng hơi khó chịu. Đã hẹn cẩn thận 2.000 khắc ý thức truyền loại tinh thể đều mang đến, không biết là. Thương nhân gặp Tô Hiểu khoảng 40 tuổi, để ri mép, cười lên hồng quang đầy mặt. Giao dịch trước 270 khắc, ngay tại đập nồi bán sắt. Tô Hiểu vốn định báo mua số lượng nhiều hơn một chút để ép giá, nhưng hiện tại xem ra, người của Hồng Phong căn bản không nói giá. Chỉ cần 270 khắc. Ri mép dường như có chút thất vọng. Bằng không? Chúng ta tặng thêm quà. Ngài mua thêm một chút. Ri mép rõ ràng là có chút không cam lòng. Tạm thời không cần. Vậy được rồi. Ri mép thở dài. Phong cách giao dịch của Hồng Phong nhìn như ngốc nghếch, nhưng đây chính là đạo sinh tồn của họ. Tùy tiện không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Bất kể là đồ vật kỳ lạ cổ quái đến mức nào, những kẻ này đều có tồn kho. Họ là những kẻ đầu tư rủi ro đặc biệt. Rất nhanh, số điểm nhạc viên tệ của Tô Hiểu đã vượt qua 1.080.000. 270 khắc ý thức truyền loại tinh thể đã đến tay. Vật liệu để điều khiển đao ma phong ấn trang bị cuối cùng cũng đủ. Theo tính toán của Benny, số vật phẩm còn lại có thể bán ra khoảng 70 vạn điểm nhạc viên tệ. 70 vạn điểm nhạc viên tệ này, Tô Hiểu chuẩn bị dùng 50 vạn để tăng cường năng lực, 20 vạn còn lại chia đều cho bố bố Uông, Benny, A Mổ. Còn việc dùng để tìm cỏ mèo cho Benny hay dùng làm việc khác, đều tùy chúng tự do chi phối. Số điểm nhạc viên tệ còn lại cần một khoảng thời gian để nhập túi. Tô Hiểu thẳng hướng đấu trường mà đi. Hắn đã có một thời gian không đánh trận nào. 10 phút sau, trong phòng nghỉ của đấu trường. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng, 9.570 danh, tứ giai. Số trận thắng liên tiếp, không trận. 5 người đứng đầu ban thưởng, chưa thu hoạch được. Lần trước đánh trận, Tô Hiểu bại một trận. Lúc đó, đối thủ trong top 1 vạn của đấu trường tứ giai đều rất khó chịu. Có thể hôm nay, thực lực của Tô Hiểu đã khác biệt rất lớn so với lúc trước. Hắn lựa chọn xứng đôi đối thủ. Đang xứng đôi đối thủ. Xứng đôi hoàn thành, đối thủ thứ tự 9.438 danh. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi ánh mắt khôi phục, Tô Hiểu đã đứng trên một đài đấu hình tròn. Bởi vì hai bên đều đã ra trận, không khí trên khán đài bắt đầu náo nhiệt. Đối thủ của Tô Hiểu là một ngự tỷ chân dài cầm roi da. Trận đấu còn chưa bắt đầu, nàng đã liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu. Có thể chiến thắng ta, liền để ngươi tới một phát. Ngự tỷ roi da cười duyên một tiếng, thần sắc vũ mị. Rất nhanh, trên không đấu trường xuất hiện đếm ngược. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu không lao về phía địch nhân. Hắn rút trảm long thiểm ra xong, lại cắt một đao vào lồng ngực mình. Máu tươi văng tung tóe. Tô Hiểu xem xét giá trị sinh mệnh hiện có. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình cảm nhận được trảm long thiểm sắc bén đến mức nào. Với thể chất của hắn, một đao chém vào mình 29% giá trị sinh mệnh. Phải biết, đây là đã trừ đi tổn thương của thanh cương ảnh. Hành động khó hiểu này của Tô Hiểu khiến cho ngự tỷ roi da kia không xông lên phía trước. Đúng lúc này, Tô Hiểu lại cắt thêm hai đao vào ngực mình. Không ổn. Thân thể của ngự tỷ roi da căng cứng lại, vô ý thức coi Tô Hiểu là một kẻ biến thái thích tự hành hạ. Giao thủ với loại địch nhân này, rõ ràng không phải một trải nghiệm tốt đẹp. Thắng thì còn tốt, nếu bại, quá trình sẽ là một cái bóng khó quên suốt đời. Sau khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 35%, Tô Hiểu cúi thấp thân thể. Khí bạo khuếch tán, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức vượt qua giới hạn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau ngự tỷ roi da. Một sợi tơ máu bay giữa không trung. Tô Hiểu đã sử dụng năng lực tuyệt ảnh thiểm. Cách cách một tiếng, hạt ánh sáng nổ tung. Ngự tỷ roi da được đưa về phòng nghỉ. Toàn bộ quá trình chiến đấu tiêu tốn 28 giây. Một tòa bệnh viện bị bỏ hoang, kim tiêm bẩn thỉu nằm rải rác khắp nơi. Trên hành lang, chiếc đèn treo mang một tấm thẻ gỗ, bên trên ghi rõ 17 giờ 56 giây. Tô Hiểu không ở trong một thế giới diễn sinh nào đó, mà là trong một đấu trường mô phỏng bối cảnh giới hạn thời gian. Đối thủ lần này khá kỳ lạ. Trận đấu đã bắt đầu 13 phút, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa tìm thấy đối phương. Rầm. Tô Hiểu đạp nát cánh cửa gỗ. Tấm ván gỗ vỡ vụn bắn ra. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy đối thủ của trận đấu lần này. Đợi lâu rồi. Trong phòng bệnh, một người đàn ông đeo kính râm lên tiếng. Dưới chân hắn, mặt đất phủ đầy những đường vân xoắn vặn. Vô Thanh. Người đàn ông đeo kính râm vỗ tay. Thế giới xung quanh Tô Hiểu chìm vào tĩnh mịch. Hắn lao nhanh về phía người đàn ông, trường đao chém xuống. Vĩnh Quang. Người đàn ông đeo kính râm lại vỗ tay. Trước mắt Tô Hiểu lập tức tối sầm. Trước khi thị giác bị phong bế, Tô Hiểu dựa vào cảm giác của nhát chém vừa rồi để phán đoán, nhát đao này đã trúng địch nhân và chặt đứt vài chiếc xương sườn của đối phương. Người đàn ông đeo kính râm kêu lên đau đớn, lùi lại vài bước. Đôi mắt dưới cặp kính râm của hắn ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn đúng là một người mù. Phải biết, trong số các khế ước giả, người mù cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một trường hợp dẫn đến mù vĩnh viễn, đó là đặc tính nghề nghiệp. Máu tươi bắn tung tóe. Người đàn ông đeo kính râm lùi lại mấy bước, còn Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ. Thính giác, thị giác của hắn bị phong tỏa. Hay nói đúng hơn, không phải đối thủ ảnh hưởng đến cảm quan của hắn, mà là thay đổi môi trường xung quanh. Tô Hiểu đã chiến đấu hơn 6 giờ trong đấu trường. Từ hạng 9570, hắn đã lên hạng 128. Chuỗi trận thắng khổng lồ khiến hắn được ghép cặp với đối thủ trong top 100. Trước mắt tối đen như mực, xung quanh tĩnh mịch. Thị giác, thính giác đều bị phong bế, cảm giác lực cũng suy giảm đáng kể. Tô Hiểu cầm trường đao ngang trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Cho dù thị giác, thính giác bị phong bế, hắn vẫn có thể chiến đấu. Trong phòng bệnh, người đàn ông đeo kính râm tiện tay lấy một bệnh án, ném tờ bệnh án về phía Tô Hiểu. Xoẹt. Lưỡi đao chém qua. Tờ bệnh án vừa tới gần Tô Hiểu trong vòng 5 mét đã bị chém thành những mảnh giấy vụn. Phanh, phanh, phanh. Liên tục mấy tiếng súng vang lên. Tia lửa bắn ra. Tổng cộng 15 viên đạn đều bị Tô Hiểu chém bay. Mấy chục mặt khiên phản công hình lục giác lơ lửng xung quanh hắn. Ít nhất là đao thuật cấp tông sư, không may rồi. Người đàn ông đeo kính râm hơi bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là hệ khống chế tinh thần. Đương nhiên hắn hiểu rõ khả năng miễn nhiễm khống chế của đao thuật tông sư. Mấy loại năng lực cốt lõi của hắn đều không hiệu quả với Tô Hiểu. Huống hồ duy trì kết giới xung quanh sẽ tiêu hao lượng lớn pháp lực. Cứ xem như ta xui xẻo. Người đàn ông đeo kính râm vỗ tay. Bóng tối và âm thanh bị phong tỏa xung quanh đều rút lui. Hắn lựa chọn bỏ quyền. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ và xem xét tài liệu trận đấu. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt mỏi. Xếp hạng, 116, tứ giai. Chuỗi trận thắng, 77 trận. Phần thưởng top 5, chưa thu hoạch. Sắp dết vào top 100 của đấu trường, Tô Hiểu không tiếp tục ghép cặp đối thủ nữa. Cường độ chiến đấu cao trong thời gian dài khó tránh khỏi khiến hắn tâm thần mệt mỏi, huống hồ hắn còn muốn xử lý chuyện khác. Rời khỏi đấu trường, Tô Hiểu đi thẳng đến phòng chuyên dụng. Khi hắn trở về, phát hiện bố bố Ung, A Mổ, Benny đã không biết đi đâu chơi. Ba con vật này đi cùng nhau, đấu địa chủ cũng không thành vấn đề. Thêm Tô Hiểu vào là có thể đánh mạc chưa? Nhưng Tô Hiểu chưa từng đánh bạc với A Mổ. Không phải vì để bảo vệ tâm hồn thuần khiết của A Mổ, mà là không muốn vô cớ tổn thất điểm viên thiên đường. Một lần nào đó, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ nhàn rỗi không có việc gì trong thế giới diễn sinh. Bố bố Ung liền đề nghị đấu địa chủ. Vì thế, nó cố ý dành 2 ngày dạy A Mổ quy tắc đấu địa chủ. 2 ngày trôi qua, một người, một chó, một trâu cuối cùng chỉ chơi 3 ván. Nguyên nhân rất đơn giản, trong 3 ván đó, bài trong tay Tô Hiểu và bố bố Ung tăng theo cấp số cộng, đều không vượt quá lá di, càng thần kỳ hơn là, bài trong tay hai người đều là hàng rời, gộp lại thì vô địch. Khi A Mổ lần lượt đánh ra 4 lá quy, 4 lá ca, Tô Hiểu và bố bố Ung đều ngạc nhiên phát hiện hai người họ không thể lên bài. Hơn nữa, liên tục mấy ván đều như vậy. Bố bố Ung tại chỗ tự kỷ, sự nghiệp thần bài dừng lại ở đây. Trong tay Tô Hiểu còn lại 50.7800 điểm viên thiên đường. Số điểm này hắn muốn dùng để bổ sung vật tư và chế tạo kiểu mới hào Apollo. Tô Hiểu đã nghiên cứu rất lâu bom luyện kim thông thường trong thế giới Blitz. Bom luyện kim thông thường không có tiến triển gì, nhưng về phương diện Apollo lại có đột phá không nhỏ. Vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu đầu tiên chế tạo viễn cổ dược tề. Số viễn cổ dược tề chế tạo trước đó đã tiêu thụ hết, phần lớn đều là A Mổ sử dụng. Nó đã phát sinh xung đột với khế ước giả không chỉ một lần trong thế giới hiện thực. Tô Hiểu khi giao thủ với Tử Triệu cũng dùng một ít. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo ít nhất 10 bình, bởi vì hắn sẽ phải tiến vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Căn cứ suy đoán của Tô Hiểu, đó không phải là thế giới nguyên sinh, mà là thế giới nằm trong hư không. Khi chế tạo viễn cổ dược tề, Tô Hiểu gọi bố bố Ung trở về. Hắn yêu cầu bố bố Ung sử dụng vòng sáng nữ thần băng tuyết để khôi phục pháp lực. Thời gian thoáng qua. Sau khi Tô Hiểu chế tạo ra 10 bình viễn cổ dược tề, bố bố Ung lại đi chơi. Trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu đặt một khối nhỏ hỏa kim vào ống nghiệm và quan sát phản ứng bên trong. Đợi khoảng một giờ, hắn mới đổ dung dịch trong ống nghiệm vào bể nước thải. 8.000 điểm viên thiên đường cứ thế bị xử lý. Quy lực của bom Apollo khi nổ đúng là dữ dội, nhưng Tô Hiểu cũng phải bỏ ra giá trị tài nguyên và thời gian tương đương. Tô Hiểu đang dần dần cải tiến Apollo. Hay nói đúng hơn, hắn đang tìm cách rút ngắn thời gian kích hoạt Apollo. 30 giây thực sự quá dài. Trước đó, hắn kích hoạt Apollo trong nhà gỗ ở tổng bộ đội 1, nhưng chỉ làm nổ chết vài tên tử thần, mặc dù lần đó hắn kích hoạt Apollo là để tranh thủ thời gian cho linh tử mạch sung. 30 giây, với thực lực của kẻ địch hiện tại của Tô Hiểu, họ hoàn toàn có thể chạy ra khỏi phạm vi nổ của Apollo, trừ phi môi trường đặc biệt. Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh linh hồn, trung, lại đổi 20 vạn điểm viên thiên đường hỏa kim và hài cốt mặt trời, sau đó hắn bắt đầu thử chế tạo kiểu mới hào Apollo, hay nói đúng hơn là bản nâng cấp của Apollo. Một khi dồn tinh lực vào chuyện nào đó, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Mười mấy giờ sau, bố bố Ung, A Mổ, Benny cùng nhau trở về phòng chuyên dụng. Bố bố Ung nghe thấy tiếng động trong phòng thí nghiệm, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, để tránh làm phiền Tô Hiểu chế tạo vật phẩm luyện kim. Một quả cầu lửa đường kính 5 mét lọt vào tầm mắt bố bố Ung. Lông trên lưng nó dựng đứng. Nó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Quả cầu lửa lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Hắn hai tay hợp lại, quả cầu lửa dần dần bị tinh thần lực của hắn nén lại, cuối cùng biến thành một vật thể hình tròn kích thước bằng quả táo. Tô Hiểu cầm bản nâng cấp Apollo trong tay. Nhìn từ bên ngoài, Apollo không có gì thay đổi, nhưng vật này đã tiêu tốn của hắn 30 vạn điểm viên thiên đường. Đương nhiên, thử nghiệm khác với chế tác thông thường. Chi phí thật sự của viên Apollo này là 10 vạn điểm viên thiên đường của kết tinh linh hồn, trung, 1.000 điểm pháp lực. Thái dương thần Apollo. Phẩm chất, vàng. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực bất cứ lúc nào kích hoạt, phạm vi kích nổ 2 cây số, phạm vi kích nổ của người chế tạo tăng lên 4 cây số, sau khi nổ tức thời gây ra 8.000 điểm sát thương đốt thực tế trong vòng 2.000 mét, phạm vi tăng lên 1.000 mét, sát thương đốt thực tế tăng lên 2.000 điểm, tiếp theo bổ sung 6.000 điểm sát thương đốt lửa tăng lên 4.000 điểm. Nhắc nhở, kích hoạt Thái Dương Thần Apollo cần 25 giây. Điểm, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt. Uy nghiêm của mặt trời, không dung khiêu khích. Thời gian dẫn bạo của Apollo vẫn khá dài, nhưng phiên bản nâng cấp đã tăng phạ. Uy lực nổ, từ 1.000m lên 2.000m. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu đã tiêu tốn 30 vạn nhạc viên tệ, có thể nói là đang thiếu tiền. Tuy nhiên, xét về lâu dài, đây là khoản đầu tư, vì hắn đã tìm ra cách tăng cường Apollo. Tô Hiểu vừa tăng phạm vi nổ của Apollo, vừa rút ngắn thời gian dẫn bạo. Hơn nữa, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lần phân tích Apollo này, Tô Hiểu phát hiện một phương thức dẫn bạo khác, dùng tinh thần lực chớp nhoáng đâm vào bên trong Apollo. Như vậy, Apollo sẽ nổ tung trong tối đa 1-5 giây. Uy lực nổ không giảm, nhưng phạm vi sẽ thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 300 mét. Nghe rất hấp dẫn đúng không? Apollo bộc phát tức thời. Để thực hiện việc đâm tinh thần lực vào bên trong Apollo trong chớp mắt, Tô Hiểu nhất định phải cầm Apollo trên tay. Nếu không, điều này không thể xảy ra. Nói cách khác, chiêu này chỉ có thể dùng để đồng quy vu tận. Nổ tung ở khoảng cách gần với Apollo, Tô Hiểu đương nhiên cũng sẽ chết. Nghiên cứu chất nổ là như vậy, nguồn lực đầu tư ban đầu không thể thấy hồi báo ngay lập tức. Thu hồi phiên bản nâng cấp của Apollo, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, bắt đầu dùng số nhạc viên tệ còn lại để mua sắm vật tư phòng hộ, đồng thời bổ sung một ít đạn tịch diệt công tước và dê ám sát. Thế giới tiếp theo là một ẩn số, vì vậy hắn cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Ưu điểm khi tiến vào thế giới diễn sinh là có thể biết trước tình hình cơ bản của thế giới đó. Còn với thế giới nguyên sinh, thường là mù tịt, cần từng bước thăm dò. Khi Tô Hiểu hoàn thành mua sắm, thời gian hắn dừng lại ở luân hồi nhạc viên đã gần đạt giới hạn. Đúng lúc này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Vật phẩm của cửa hàng vinh dự đã được làm mới, thợ săn có thể tự mình xem xét. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu đi thẳng đến phòng chuyên dụng. Sau khi thành công tiêu diệt kẻ vi phạm Tử Triệu, quyền hạn của hắn tại cửa hàng vinh dự đã được nâng lên một chút. Lần làm mới cửa hàng vinh dự này, hắn có thể mua sắm vật phẩm cấp bậc cao hơn. Rất nhanh, Tô Hiểu quay trở lại phòng chuyên dụng, đứng ở nơi mà đối với bố Un và Benny có thể coi là cấm khu. Bố Un từng muốn phá hủy cửa hàng vinh dự trong phòng chuyên dụng. Sau khi phân tích sâu cấu tạo của thứ này, hậu quả thảm khốc thế nào có thể tưởng tượng được. Dưới sự xúi dục của bố Un, Benny tò mò cũng nghiên cứu cửa hàng vinh dự. Sự tò mò của mưu tinh nhân quả thực mạnh mẽ như vậy. Kết quả đơn giản và thô bạo, Benny suýt bị cơ chế trừng phạt của cửa hàng vinh dự làm cho đái ra nước. Lần đó, Tô Hiểu thậm chí còn không nhận ra Benny, cứ tưởng trong phòng chuyên dụng có con nhím khổng lồ. Vì chuyện này, bố Un bị cào mặt đầy dấu móng vuốt nhỏ. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự, thợ săn cần đọc các điều lệ sau. 1. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự chỉ có thể đổi bằng huy chương vinh dự. 2. Vật phẩm đổi từ cửa hàng vinh dự là vật phẩm khóa chặt, không thể giao dịch với khế ước giả khác. 3. Thợ săn cấm đề cập đến sự tồn tại của cửa hàng vinh dự với bất kỳ ai trước đó, nếu không sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Hàng hóa trong cửa hàng vinh dự ít là nguồn cung hạn chế. 5. Sau khi đổi, mọi thứ không được trả lại. 6. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự đa số sản sinh từ hư không, thế giới nguyên sinh, thế giới chiến tranh. Cửa hàng vinh dự có thêm một nhắc nhở, giới thiệu nguồn gốc vật phẩm trong cửa hàng. Trước đây, Tô Hiểu còn thắc mắc tại sao cửa hàng vinh dự thường bán một số vật phẩm nhìn có vẻ cao cấp nhưng đối với hắn tác dụng không quá mạnh. Bây giờ xem ra, không phải vật phẩm trong cửa hàng vinh dự là đồ rác, mà là cấp bậc của Tô Hiểu trước đây thấp, tầm nhìn cũng có hạn. Vì thợ săn chỉ nắm giữ huy chương vinh dự hoàng kim, có thể tiến hành đổi sau. Số lượng huy chương vinh dự hoàng kim đang nắm giữ, 11 mai. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Giá bán, 15 mai huy chương vinh dự hoàng kim, số lượng hạn chế 1 viên. Thuốc hồi phục vinh dự, ngũ giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, đồng thời hình thành lớp khiên bất diệt sơ cấp kéo dài 3 giây. Giá bán, 13 mai huy chương vinh dự hoàng kim, số lượng hạn chế 2 bình. Đồng hồ quả quyết cổ xưa. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên. Giá bán, 6 mai huy chương vinh dự hoàng kim. Đèn lồng khóa linh hồn. Hiệu quả, đây là trang bị phẩm cấp đặc thù, sau khi mang trang bị này giết địch, sẽ thu thập các mảnh linh hồn của địch nhân. Khi mảnh linh hồn đạt đến số lượng nhất định, người sử dụng có thể hợp thành mảnh linh hồn thành tinh thể linh hồn, nhỏ, trung, lớn. Phẩm cấp của tinh thể linh hồn dựa vào số lượng mảnh linh hồn mà định. Độ bền của trang bị này không thể sửa chữa. Giá bán, 30 mai huy chương vinh dự hoàng kim, vật phẩm này giá trị quá cao, sẽ mất tư cách đổi sau 7 lần cửa hàng vinh dự làm mới. Thiết bị duy sinh Linux. Hiệu quả, có thể duy trì sự sống trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt từ 3 đến 7 ngày tự nhiên. Giá bán, 2 mai huy chương vinh dự hoàng kim. Nhìn thấy vật phẩm trong cửa hàng vinh dự, dù là với định lực của Tô Hiểu, cũng khó tránh khỏi đỏ mắt. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, là loại hàng cao cấp mà hắn chưa từng thấy, hoặc nói là chưa từng nghe qua. Còn về thuốc vinh dự ngũ giai, uống thứ này không chỉ hồi sinh tại chỗ, mà còn có thể hình thành một lớp khiên bất khả xâm phạm sơ cấp kéo dài 3 giây. Tuyệt đối là thần khí bảo mệnh. Đồng hồ quả quyết cổ xưa cũng là đồ tốt. Sau khi sử dụng lập tức trở về luân hồi nhạc viên, tương tự là thần khí bảo mệnh trong tuyệt cảnh. Còn về đèn lồng khóa linh hồn, thứ này càng mạnh đến biến thái. Nếu có được trang bị này, tinh thể linh hồn mà Tô Hiểu cần có thể được sản xuất ổn định trong một khoảng thời gian. Sau khi đao thuật tông sư nâng lên cấp 10 trở lên, mỗi cấp cần 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, nhưng với sự cường hãn của đao thuật tông sư, đây đã là giá nâng cấp rất thấp. Thứ duy nhất không quá ngon là thiết bị duy sinh ly nút, nhưng đây cũng là đạo cụ bảo mệnh trong môi trường khắc nghiệt. Có sống sót mới có hy vọng. Lần này, vật phẩm mà cửa hàng Vinh Dự cung cấp có xu hướng thiên về sinh tồn. Đây không phải tin tức tốt gì, về cơ bản đại diện cho việc Tô Hiểu sẽ gặp phải những kẻ vi phạm càng ngày càng mạnh. Kẻ vi phạm có chi mạnh yếu, thợ săn cũng vậy. Thực lực của Tô Hiểu càng mạnh, những kẻ vi phạm hắn gặp phải sẽ chỉ mạnh hơn, chứ không yếu đi. Những kẻ vi phạm có thể sống sót đến cấp tứ giai cũng không thể yếu. Một lựa chọn đặt ra trước mắt Tô Hiểu là tích góp huy chương Vinh Dự Hoàng Kim để đổi đèn lồng khóa linh hồn, hay là đổi trước đạo cụ bảo mệnh đồng hồ quả quyết cổ xưa. Sau khi giết Tử Triệu, Tô Hiểu thu được 10 mai huy chương Vinh Dự Hoàng Kim. Nếu gặp phải những kẻ mạnh hơn, tiến độ tích góp huy chương Vinh Dự Hoàng Kim sẽ chỉ nhanh hơn. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu dùng 6 mai huy chương Vinh Dự Hoàng Kim đổi đồng hồ quả quyết cổ xưa. Nếu ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, thì nói gì đến đổi đèn lồng khóa linh hồn. Một chiếc đồng hồ quả quyết to bằng đồng hồ báo thức xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Kim dây của thứ này chỉ thỉnh thoảng nhảy lên một chút, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có khả năng hỏng. Chính chiếc đồng hồ quả quyết có vẻ ngoài xấu xí này lại có thể cứu mạng Tô Hiểu vào thời khắc mấu chốt. Sau khi sử dụng thứ này, Tô Hiểu sẽ trực tiếp trở về luân hồi nhạc viên. Một đạo cụ mạnh mẽ như vậy lẽ ra phải đắt hơn, nhưng nó có một khuyết điểm, đó là không thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu có một lần quyền miễn trừ khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Hai thứ kết hợp lại có thể nói là hoàn hảo. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tô Hiểu lựa chọn đổi đồng hồ quả quyết. Tô Hiểu vừa đóng lại cửa hàng Vinh Dự, không gian liền xuất hiện ba động. Thời hạn ở lại luân hồi nhạc viên đã hết, hắn sắp trở về hiện thực thế giới. Phanh, phanh. Hai tiếng động chạm đất vang lên. Tô Hiểu và bố Ung xuất hiện tại tầng hai cửa hàng trang sức. Môi trường tương đối an toàn ở thế giới hiện thực khiến Tô Hiểu thả lỏng rất nhiều. Sau khi tắm nước lạnh, hắn xuống lầu mở cửa hàng, cho không khí tầng một được lưu thông. Ngày thường mở tiệm không có khách, Tô Hiểu bắt đầu lắp ráp một khẩu súng bắn tỉa ở phía sau quầy bar. Đây hoàn toàn là sở thích cá nhân. Về vấn đề liên quan đến súng ống, sau lần Tô Hiểu giúp bác công nhân quét đường giải quyết rắc rối, bác ấy đã mở đèn xanh cho hắn trong chuyện này. Thật ra, trong mắt bác công nhân quét đường, vài khẩu súng ở chỗ Tô Hiểu căn bản không nguy hiểm bằng chính con người Tô Hiểu. Sức chiến đấu của hắn không phải vài khẩu súng có thể so sánh được. Đinh linh. Cửa tiệm bị đẩy ra. Một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi bước vào cửa hàng trang sức. Nàng mặc váy liền áo màu sáng, đeo kính râm màu trà. Nhìn từ cách ăn mặc, thiếu nữ này có gia cảnh không bình thường. Đang ở phía sau quầy bar, Tô Hiểu ngước mắt nhìn người tới, nhíu mày. Thiếu nữ dường như có chút căng thẳng. Nàng tùy tiện đi dạo một vòng trong tiệm trang sức, chọn một sợi dây chuyền kim loại. Thiếu nữ này khá biết hàng, nàng nhận ra đồ vật trong tiệm trang sức đều có giá cao ngất ngưỡng, cho nên mới chọn một món rẻ tương đối như sợi dây chuyền. Ông chủ, cái này bán thế nào? Thiếu nữ ngây người trước quầy bar, bởi vì nàng nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa nặng gần 1m5 nằm trong đó. Liệu có bị diệt khẩu không? Quả nhiên vẫn quá xúc động. Liệu có bị nhốt vào phòng tối hhh không? Cuối cùng sẽ diễn biến thành những câu chuyện biến thái nào đó. Vô số suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu thiếu nữ. 50 vạn. Ngón cái Tô Hiểu bóp vào chốt súng, một cái lò xo nhô ra. Trước đó lên đạn không thuận cũng là do cái lò xo này có lực đàn hồi không đủ. Đắt quá. Thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không mua thì làm thịt ngươi. À. Thiếu nữ vô thức lùi lại. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì nàng hiểu rõ, người đàn ông này thật sự sẽ giết người, nàng đã tận mắt nhìn thấy. Xoạt. Quét thẻ được không ạ? Thiếu nữ run rẩy đưa ra một tấm thẻ ngân hàng. Sau khi Tô Hiểu quẹt hết 50 vạn, hắn ném trả lại thẻ ngân hàng cho thiếu nữ. Nàng xót ruột hiện rõ trên mặt, đây là toàn bộ tiền mừng tuổi của nàng. Bố, tiễn khách. Tô Hiểu nhét lò xo đã được điều chỉnh lại vào nòng súng. lần này lên đạn rõ ràng thuận lợi hơn nhiều. Hắn nhận ra thiếu nữ này, hay nói đúng hơn, hắn đã từng bắt cóc đối phương một lần. Trong một lần Tô Hiểu giao chiến với khế ước giả ở thế giới hiện thực, thiếu nữ này chính là người chứng kiến, sau đó được bác công nhân quét đường bảo vệ. Đưa tay cầm lấy điện thoại bên cạnh, Tô Hiểu hồi tưởng lại một chút, bấm một dãy số trong trí nhớ. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Cháu gái ông ở chỗ tôi. Lời Tô Hiểu vừa dứt, trong điện thoại im lặng như tờ. Rất nhanh, một giọng nói hơi già nua truyền đến. Nói linh tinh gì vậy? Đưa nó đi. Không phải tôi bắt cóc nó, là nó tự tìm đến. Nhanh chóng. Tô Hiểu thả điện thoại trong tay xuống. Sư phụ, người quả nhiên còn nhớ con. Khụ khụ khụ. Bố bố Uông đang dùng ống hút uống sữa chua bỗng ho sặc sụa. Tô Hiểu xoa trán. Thiếu nữ này tên là Lý Mộ Nhụy, cháu gái của một vị đại lão quân đội đã về hưu, là một thiếu nữ có đầu óc bay bổng. Ta không phải sư phụ ngươi. Không, người đúng vậy. Con đã dập đầu rồi mà, một ngày là thầy, cả đời là cha. Lý Mộ Nhụy tháo kính râm xuống. Khuôn mặt nàng thanh tú, dùng từ xinh đẹp để miêu tả không chính xác lắm. Đó là một cô gái trông rất sạch sẽ. Tô Hiểu nhất thời không nói gì. Rất rõ ràng, trói cô gái này lại giáo huấn một trận dường như không có tác dụng gì. Ta không phải sư phụ ngươi, cũng không phải cha ngươi. Cho nên đi đường nào vào thì đi đường đó ra. Tô Hiểu bên này có chút đau đầu, còn bố bố Uông thì vừa uống sữa chua vừa xem kịch, khuôn mặt chó nở nụ cười vô lương. Sư phụ, ngài đang thử thách con sao? Mạnh mẽ như Tô Hiểu cũng có chút không hiểu mạch não của thiếu nữ này. Hay nói đúng hơn, đây là sự khát vọng thần bí của thiếu nữ. Thần bí cố nhiên thú vị, nhưng lại phải đánh đổi bằng tính mạng. Với tính cách của thiếu nữ này, thế giới khảo hạch đầu tiên sẽ lạnh lão. Luân hồi nhạc viên là thiên đường của cường giả, kẻ điên, chiến sĩ, những người liều mạng. Người bình thường đương nhiên cũng có thể trở thành cường giả, kẻ điên, chiến sĩ, điều kiện tiên quyết là có một trái tim không sợ cái chết, dám khám phá. Thiên phú không phải quan trọng nhất, quan trọng chính là ý chí. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến thiếu nữ. Khoảng 10 phút sau, một chiếc SUV màu đen dừng lại trước cửa tiệm. Vài người đàn ông vạm vỡ lao về phía cửa hàng. Các chú đừng chạm vào cháu. Chú Phàn, cháu sai rồi. Cho cháu thêm vài phút nữa, cháu sắp thành công rồi. Vài người đàn ông cẩn thận lôi thiếu nữ lên xe. Sư phụ, con sẽ còn quay lại. Theo tiếng kêu của thiếu nữ, chiếc SUV màu đen phóng đi. Tô Hiểu có thể khẳng định, thiếu nữ sẽ không quay lại. Ông nội của đối phương sẽ không cho phép nàng tiến vào thành phố này. Dù thế nào đi nữa, ông cụ kia cũng sẽ không cho phép cháu gái bảo báu của mình lại bước vào ổ ác thú. Mạch não thật sự là thanh kỳ. Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng bắn tỉa trong quầy bar, kéo nòng súng. Khẩu súng bắn tỉa tự chế đã hoàn thành. Cuộc sống hiện thực yên bình trôi qua rất nhanh. Khi Tô Hiểu điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo không có người chứng kiến. Truyền tống đang tiến hành. Truyền tống hoàn thành. Trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi dậy. Một giờ sau, hắn sẽ tiến vào thế giới diễn sinh mới, nhưng lần này hắn không định tiến vào thế giới diễn sinh, mà muốn tiến vào một thế giới không biết. 1000 khắc tinh thể truyền loại ý thức đã chuẩn bị xong, nhận thức giác tỉnh không thay đổi, vật phẩm hồi phục đầy đủ, vật tư khẩn cấp sung túc, tiền nhạc viên còn lại 17.500 điểm, chuẩn bị dùng để ứng phó với tình huống đặc biệt. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn từ không gian chứa đựng. Nhẫn phù thủy. Nơi sản xuất, Hắc Ám Chi Bảo ở phòng thí nghiệm thứ 8. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, chìa khóa thế giới. Hiệu quả, có thể vào một khu vực thế giới không biết. Điểm, 106 điểm. Giới thiệu, huyết mạch tàn lụi, lá cây héo khô, lực lượng phù thủy sẽ thống trị vạn vật. Giá cả, 27.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu Tô Hiểu sử dụng nhẫn phù thủy tiến vào thế giới không biết đó, sẽ không có nhiệm vụ chính tuyến, không thể thu hoạch bảo rương ở thế giới đó, dù có lợi nhuận cũng không thể mang vào luân hồi nhạc viên, càng tệ hơn là không thể thu hoạch thưởng kết toán thế giới. Một chiếc chìa khóa thế giới tệ hại như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không sử dụng trực tiếp, hắn có kế hoạch khác. Tô Hiểu lấy ra tiền xu thời không từ không gian chứa đựng. Tiền xu thời không đã được sử dụng một lần, nhìn từ vết nứt trên đó, đại khái có thể sử dụng thêm 3 đến 4 lần nữa. Lý do thế giới không biết kia không có gì đáng thưởng là vì trong nhẫn phù thủy không có lực lượng thời không. Vừa khéo, trong tiền xu thời không chứa lượng lớn lực lượng thời không. Tô Hiểu không biết kế hoạch tiếp theo có thành công hay không, nhưng rất đáng để thử. Nếu thành công, hắn sẽ có thể tiến vào một thế giới có thưởng phong phú hơn thế giới diễn sinh. Khi Tô Hiểu dùng tiền xu thời không tiến vào thế giới Meria, thưởng của thế giới Meria đã cao hơn thế giới diễn sinh. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị dùng toàn bộ lực lượng thời không trong tiền xu thời không lên nhẫn phù thủy, sử dụng cả hai cùng lúc. Cách một tiếng giòn tan, nhẫn phù thủy và tiền xu thời không đồng thời vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả sắp tiến vào thế giới không biết, thế giới này không có thưởng bảo rương, không có kết toán thế giới, không có cơ chế công chính. Kiểm tra lượng lớn lực lượng thời không, đang phán định lại. Lực lượng thời không đã được kích hoạt, đang định vị tọa độ. Đã định vị thành công, Liệp Sát Giả sắp tiến vào thế giới tinh cầu Raven. Đang tạo tọa độ. Vì lực lượng thời không dồi dào, tọa độ nhạc viên đã được tạo. Liệp Sát Giả có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến tại tinh cầu Raven. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ được xác định dựa trên tình hình của Liệp Sát Giả, có thể lựa chọn. Liệp Sát Giả có thể thu hoạch bảo rương tại tinh cầu Raven. Vì lực lượng thời không do Liệp Sát Giả cá nhân cung cấp, lợi nhuận bảo rương tăng lên 50%, phẩm chất bảo rương không đổi, lợi nhuận khi mở bảo rương tăng lên. Tài nguyên mà Liệp Sát Giả thu được thông qua thủ đoạn bình thường sẽ được luân hồi nhạc viên công chứng. Khi Liệp Sát Giả hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể tiến hành kết toán thế giới, từ đó thu hoạch điểm thuộc tính chân thực. Nhắc nhở, vì thế giới này chưa được khám phá, Liệp Sát Giả không thể thu hoạch thế giới chi nguyên trong thế giới này, sẽ được thay thế bằng thổ trương chi nguyên. Thổ trương chi nguyên là phương thức tính toán theo tỷ lệ phần trăm, phương thức thu hoạch cực kỳ tương tự với thế giới chi nguyên. Đây là nguồn gốc của thưởng kết toán thế giới. Liệp Sát Giả có thể kích hoạt lượng lớn nhiệm vụ nhánh trong thế giới này, có tỷ lệ nhất định kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Liệp Sát Giả sẽ tiến vào tinh cầu Raven sau 5 giờ 26 giây. Mời Liệp Sát Giả chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu trong lòng vô cùng thoải mái. Lần này hắn là tự trả tiền để tiến vào thế giới. Từ nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn cung cấp lực lượng thời không rõ ràng vượt quá nhu cầu để tiến vào tinh cầu Raven. Chính vì vậy, hắn mới được hưởng đãi ngộ VIP cao cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, công chính vật phẩm, kết toán thế giới đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn được thưởng thêm 50% lợi nhuận bảo rương. Không gian trong phòng chuyên môn ngày càng biến động mạnh mẽ. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Qua lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn biết mình sắp tiến vào một thế giới nguyên sinh, không phải một thế giới nằm trong hư không. Điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì với thân phận của ảnh diệt pháp, hắn có rất nhiều kẻ địch trong hư không. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, lực lượng không gian bao trùm lấy hắn. Trước mắt tối sầm lại. Có lẽ vì thế giới nguyên sinh khá xa, lần truyền tống này vô cùng dữ dội. Không biết đã qua bao lâu. Tí tách. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ gò má Tô Hiểu. Hắn hít một tiếng rồi ngồi dậy. Bố Ung, A Mổ, Benny đều ở gần đó. Việc tự trả tiền vào thế giới khác hẳn. Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Khu vực hắn đang ở khá tối tăm, đây là một căn nhà đá đơn sơ. Trần nhà thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, khiến căn phòng rất ẩm ướt. Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi tí tách. Một luồng sáng trắng chiếu vào qua khe hở trên tường. Tiếng sấm nổ vang, mưa rơi dường như lớn hơn, làm căn nhà đá hơi lạnh lão. Két một tiếng, Tô Hiểu ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ gần như sụp đổ dưới thân. Nhờ ánh nến lung lay trong phòng, hắn thấy một tờ bố cáo trên tường. Bố cáo chỉ có hai màu đen trắng, văn tự trên đó Tô Hiểu tạm thời chưa hiểu được. Dựa vào hình ảnh đen trắng đó, có thể là liên quan đến thu hoạch lúa mì. Dưới tờ bố cáo có một con dấu. Con dấu này rất kỳ lạ, rất giống móng vuốt của một loài sinh vật nào đó. Mang lại cảm giác thần bí và lạnh lùng. Tiến vào thế giới, tinh cầu Raven. Vị trí, biên giới ở điểm tụ tập loài người Magau. Độ khó thế giới, LV30-LV42, thế giới nguyên sinh. Nguyên liệu mở rộng, 0%. Giới thiệu thế giới, đợi mở ra. Nhắc nhở, thợ săn nếu cần nắm vững ngôn ngữ thế giới này, cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. Thế giới này tổng cộng có một loại tiếng thông dụng, 7 loại ngôn ngữ thường dùng, 18 loại ngôn ngữ vương quốc, 47 loại ngôn ngữ bộ lạc. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình thế giới này. Hắn có thể chắc chắn 100% rằng thế giới này nhất định chiến loạn không ngừng, hơn nữa không giống như chiến tranh ở thế giới Meria, chỉ có hai chủng tộc chiến tranh. Tô Hiểu đoán không sai. Thế giới Raven rất có khả năng có một lượng lớn đế quốc, vương quốc, bộ lạc, điểm tụ tập loài người. Mức độ phát triển văn minh giữa các thế lực thổ dân không đồng đều. Nếu ở đây có đế quốc cỡ lớn, sẽ không có nhiều loại ngôn ngữ như vậy. Một đế quốc kiểm soát một lục địa, điều đầu tiên phải làm là tiêu diệt các ngôn ngữ, văn minh, chữ viết khác. Những thứ này có thể được nghiên cứu như lịch sử, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng trong hiện tại. Nếu không rất khó đạt được sự thống nhất. thế giới Raven có nhiều loại ngôn ngữ như vậy đã nói lên mức độ hỗn loạn của thế giới này. Các vương tử không ưa nhau, các bộ lạc Mang Di cũng sẽ rất sôi động. Nhắc nhở, thợ săn cần mở ra giới thiệu thế giới. Sau khi đọc giới thiệu thế giới, thợ săn có thể lựa chọn loại nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu chọn mở giới thiệu thế giới. Đầu tiên hắn thấy tối sầm lại, sau đó biến thành góc nhìn từ trên cao. Trên một vùng bình nguyên xanh biếc, không biết vì lý do gì, một khối tinh thạch khổng lồ bị đẩy bật lên khỏi bùn đất, trực tiếp phơi bày trên mặt đất. Tinh thạch dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang màu tím. Ánh sáng này vừa quyến rũ lại vừa kỳ dị. Tất cả động vật đến gần khối tinh thạch màu tím này đều phát điên. Chúng cắn xé lẫn nhau, thậm chí miệng lớn nuốt bùn đất, cuối cùng bụng trướng lên mà chết. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu dừng lại ở đây, như một bộ phim bị tạm dừng. Và sau đó, cảnh tượng trước mắt hắn được tăng tốc. Bốn mùa luân chuyển với tốc độ biến hóa một lần mỗi giây. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu đột nhiên chậm lại. Viên tinh thạch màu tím khổng lồ trên thảo nguyên đã bị hài cốt vùi lấp. Một đội quân khổng lồ đang tiến trên thảo nguyên, số lượng ít nhất 10 vạn. Họ mặc áo giáp thống nhất, vê ủ ca hí trong tay sáng như tuyết, cờ đỏ tươi tung bay trong gió. Đội quân tiến đến thảo nguyên. Có lẽ do lệnh của tướng lĩnh, một đội quân lớn xông vào bên trong thảo nguyên. Đây là mảnh đất duy nhất họ chưa thể chiếm lĩnh. Hào quang màu tím quyến rũ lộ ra từ đống hài cốt. Một binh sĩ xông lên phía trước nhất dừng bước. Hắn rất bàng hoàng giơ tay lên, trong mắt lộ ra hào quang màu tím. Không biết vì lý do gì, đội quân này bắt đầu tự giết lẫn nhau. Phần lớn đội quân đều rời khỏi thảo nguyên, khoảng hơn vạn binh lính tiến về phía tinh thạch màu tím. Bước chân họ loạn choạng, đến gần tinh thạch màu tím thì dừng lại. Đội quân này đã 4 lần xông vào thảo nguyên, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Vị tướng lĩnh của họ tự mình xuống ngựa, mặc kệ các phó quan đang quỳ rạp xuống bên cạnh, tiến vào trung tâm dải đất thảo nguyên. Khi vị tướng lĩnh tiến lên, trên người hắn hiện lên hào quang màu xanh nhạt. Đó là năng lượng sinh mệnh của hắn. Vị tướng lĩnh này không mất đi thần trí như những binh lính khác. Sau khi dừng lại một lúc trên tinh thạch màu tím, hắn đi ra ngoài thảo nguyên. Ta không đủ sức để gánh chịu nó. Vị tướng lĩnh lưu lại những lời này rồi ngã xuống đất chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Sau khi vị tướng lĩnh chết, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu lại tăng tốc. Vùng thảo nguyên này bị phong tỏa, cấm bất cứ ai đi vào. Không biết bao nhiêu năm sau, một phụ nữ khoác áo gai đi trong đêm mưa. Thân thể nàng run rẩy, cánh tay trần trụi trắng bệch vì lạnh lẽo. Thần trí của người phụ nữ rõ ràng có vấn đề. Nàng dường như đã chịu qua một sự kích thích nào đó, gần như cố chấp không cho nước mưa rơi vào người. Điều này không thể. Không biết là trùng hợp hay định mệnh, người phụ nữ đến trên tinh thạch màu tím. Nàng không mất đi thần trí, bởi vì nàng đã bị bất hạnh dồn đến phát điên. À, một tiếng hét cuồng loạn xuất hiện bên tai Tô Hiểu. Tô Hiểu như thể đang ở đó, thân mình trên thảo nguyên trong đêm mưa, nhưng hắn chỉ là người ngoài cuộc. Người phụ nữ quỳ rạp trên tinh thạch màu tím. Nàng cúi đầu. Một ý thức vặn vẹo xuất hiện phía sau nàng. Ý thức này vừa xuất hiện, ánh sáng của khối tinh thể màu tím đại thịnh. Từng luồng năng lượng màu tím lớn từ trong tinh thể xông ra, nhập vào thể ý thức phía sau người phụ nữ kia. Đôi mắt ban đầu đờ đẫn của người phụ nữ khôi phục ánh sáng. Nàng bàng hoàng nhìn hai bàn tay mình, dường như không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Ta là Raven. Oanh. Nước mưa dừng lại. Đồng tử của người phụ nữ tỏa ra ánh tím nhạt. Nàng nâng cánh tay mảnh mai lên, nắm chặt nắm đấm. Bột, bột, bột. Những hạt mưa dừng lại giữa không trung nổ tung. Mây đen trên bầu trời tan đi. Người phụ nữ năm ngón tay thành vuốt, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Quả cầu lửa ngày càng lớn, cuối cùng bay lên giữa không trung. Người phụ nữ này đã cưỡng ép biến đêm tối thành ban ngày. Từng con quạ đen trống rỗng xuất hiện. Đây không phải là sinh vật, mà là được ngưng tụ từ lực lượng ý thức của người phụ nữ này. Số lượng quạ đen tăng từ vài nghìn lên vài vạn, cuối cùng che kín trời đất, ít nhất hàng triệu con. Quạ, quạ, quạ. Quạ đen lại che khuất ban ngày thành đêm tối. Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên. Nàng chân trần bước ra khỏi bình nguyên. Rất nhanh, nàng dường như ý thức được đây là hành vi của người phàm, nên nàng ngồi lên đám quạ đen. Cá thể tinh anh trong đám quạ đen hình thành một chiếc trường bào màu đen tím xen kẽ. Người phụ nữ mặc trường bào đó vào. Nàng trở thành phù thủy đầu tiên từ trước đến nay, và cũng là phù thủy mạnh nhất, không có người thứ hai. Đế quốc sụp đổ, quân đội đều bị tán thân dưới đám quạ đen. Đầu lâu của vị vua trẻ bị chém xuống. Phù thủy tên là Raven dùng xương sọ của vua uống rượu ngon. Vào khoảnh khắc này, nàng trở thành nữ hoàng mới của lục địa này. Nàng đặt tên cho mình là Raven. Raven là thiên tai, là biểu tượng của lực lượng, là nữ thánh, là phù thủy. Thế nhưng nàng chỉ sống sót 67 ngày. Nàng chỉ dùng 67 ngày để chinh phục một hành tinh. Raven để lại một phiến đá. Cùng với thân thể nàng như pháo hoa nổ tung, lịch sử chiến tranh lục địa Raven bắt đầu. Năm 158 kỷ nguyên Raven, con gái của đại quý tộc, Jenna Kingsley bị đầy tớ phát hiện có khuynh hướng tự ngược đãi. Dựa trên lời kể của đầy tớ nàng, nàng đã cố gắng ngâm mình trong thùng gỗ để tự làm mình chết đuối và đã đốt một loại dược thảo có hiệu quả thôi tình cực mạnh trong phòng. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi đốt loại thảo dược này, Jenna ở Kingsley đã dùng xiềng xích trói chặt mình, đau khổ chịu đựng dê ụ xê vọng hành hạ. Một tháng sau, Jenna ở Kingsley gần như nửa điên cuồng. Hành vi của nàng càng kỳ quái hơn, lại cố gắng trò chuyện với chính mình. Năm 159 kỷ nguyên Raven, phù thủy thứ hai ra đời. Nàng tên là Jenna ở Kingsley, được hậu thế gọi là phù thủy khí. Nàng nắm giữ lực lượng nhiệt độ cao và sôi trào. Năm 160 kỷ nguyên Raven, một lượng lớn phụ nữ tự xưng là phù thủy xuất hiện. Dù các nàng kém xa phù thủy sơ đại Raven mạnh mẽ như vậy, nhưng các nàng cũng nắm giữ lực lượng siêu phàm, giống như dị nhân tộc ở biên giới lục địa vậy, nhưng các nàng mạnh hơn dị nhân tộc rất nhiều. Năm 370 kỷ nguyên Raven, các thế lực lớn do phù thủy kiểm soát chiếm cứ trên lục địa Raven. Các nàng xưng phù thủy sơ đại Raven là thần và sai khiến các thế lực dưới quyền tìm kiếm một loại tinh thể màu tím một cách ráo riết. Các nàng gọi loại tinh thể đó là đá khởi nguyên. Tô Hiểu rất nhanh đọc xong thế giới giới thiệu vắn tắt, hắn đã có cái nhìn sơ bộ về thế giới này. Hiện tại là Raven kỷ nguyên năm 1433. Thời đại này khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu. Do chiến tranh, thế giới này đã phát minh động cơ hơi nước và bước đầu sử dụng điện, nhưng vấn đề phát điện vẫn rất lớn, chỉ có tầng lớp quyền quý mới dùng được đèn điện. Động cơ hơi nước, xe lửa là công nghệ tiên tiến nhất ở đây. Về vũ khí, toàn bộ là súng bắn đạn ghém uy lực lớn, hay còn gọi là bình xịt, dùng đá kim cương làm đạn. Thuốc súng nhét càng nhiều càng tốt để tăng tối đa uy lực và phạm vi sát thương. Xe tăng, pháo hạng nặng hoàn toàn không có, hay đúng hơn là không ai nghiên cứu theo hướng đó. Sở dĩ vũ khí phát triển kỳ lạ như vậy là vì trong mắt con người thế giới này, kẻ thù duy nhất của họ là phù thủy, ít nhất là các vương quốc, bộ lạc nghĩ vậy. Sự tồn tại của phù thủy đã được người thường chấp nhận từ lâu, họ không phải là chuột chạy qua đường, bị mọi người xua đuổi. Lãnh địa của phù thủy được gọi là nơi tụ tập của nhân loại, còn các khu vực do con người kiểm soát được gọi là vương quốc, đế quốc, bộ lạc. Trong số đó, bộ lạc lạc hậu nhất nhưng lại mạnh nhất trong việc đối kháng phù thủy. Các vương quốc, bộ lạc, nơi tụ tập lớn nhỏ vô số kể, không ai có thể thống nhất lại đại lục này. Bởi lẽ, phù thủy xuất hiện sau Raven kém xa nàng ta về sức mạnh và đồng thời có một nhược điểm, đó là đá kim cương. Sau khi bị đá kim cương đâm vào cơ thể, năng lực của phù thủy sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, vài vạn người thường chưa chắc đã là đối thủ của một phù thủy, đây là bài học xương máu. Phù thủy cơ bản được chia làm ba loại lớn: nguyên tố, chú thuật, tiên đoán. Phù thủy hệ nguyên tố có sức chiến đấu mạnh nhất, đa số phù thủy điều khiển đơn hệ nguyên tố. Nhưng họ khác biệt về bản chất với pháp sư. Phù thủy hệ nguyên tố không hề yếu đuối, cơ thể họ cũng không có mặt pháp thuật. Họ điều khiển nguyên tố một cách bạo lực, trực tiếp hơn. Về uy lực, phù thủy hệ nguyên tố cùng cấp có sức chiến đấu gấp mấy lần pháp sư. Nếu các pháp sư nhìn thấy cách phù thủy thi pháp, 9 trong 10 người sẽ sững sờ, đồng thời quay đầu bỏ chạy. Đây không phải là sợ hãi, mà là không ai muốn liều chết với kẻ điên. Phù thủy hệ chú thuật lại quỷ dị. Nếu họ muốn giết ai, sẽ không trực tiếp tìm người đó, mà thu thập tóc, máu của đối phương làm môi giới để đoạt mạng mục tiêu. Phù thủy hệ tiên đoán hoàn toàn vô hại, không, phải nói là rất được mọi người yêu thích. Dù cũng có năng lực giết địch, nhưng loại phù thủy này rất phật hệ, hơn nữa lại nhút nhát. Việc duy nhất khiến họ đau đầu là có quá nhiều người ái mộ, chỉ vậy thôi. Có thể nói, năng lực của phù thủy được quyết định bởi tính cách. Tính cách cực đoan chắc chắn là hệ nguyên tố, tính cách âm hiểm là hệ chú thuật, còn hiền lành thì 100% là hệ tiên đoán. Phù thủy biến đổi từ phụ nữ bình thường, còn cách biến đổi thì không ai biết. Các phù thủy sẽ tự lựa chọn người kế thừa sức mạnh, hoặc cướp đoạt. Tin đồn trong dân gian là không ai muốn trở thành phù thủy, đó là một quá trình rất thống khổ. Xem xong tài liệu về phù thủy, Tô Hiểu cảm thấy thế giới này rất thú vị. Lực lượng chiến đấu chủ yếu là phù thủy. Đương nhiên, một số dị tộc nhân ở biên giới đại lục cũng có sức chiến đấu không kém, phù thủy sẽ không dễ dàng trêu chọc họ. Bình dân sống trong các vương quốc không quá hạnh phúc, nhưng cũng có thể sống được. Tuy nhiên, tất cả bình dân đều sợ hãi hắc phù thủy, tức là phù thủy hệ nguyên tố và hệ chú thuật. Hệ tiên đoán được gọi là bạch phù thủy. Giữa hắc phù thủy và bạch phù thủy không có sự đối địch. Bạch phù thủy cũng không có tư cách đối đầu với hắc phù thủy, họ cũng e ngại những hắc phù thủy đó. Hắc phù thủy không thích tiếp xúc với bình dân. Trong mắt họ, bình dân chỉ là phàm nhân và vật liệu thí nghiệm cơ thể sống, chỉ vậy thôi. Phù thủy tốt hay xấu thực ra không thể đánh giá bằng thân phận hắc phù thủy hay bạch phù thủy, mà phải xem phong cách hành xử của họ. Tô Hiểu vừa xem xong thông tin liên quan đến phù thủy, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên liền xuất hiện. Liệp sát giả có thể chọn một trong các nhiệm vụ chính tuyến dưới đây. Nhiệm vụ chính tuyến, thợ săn phù thủy, độ khó LV35. Nhiệm vụ chính tuyến, nhà thám hiểm, độ khó LV31. Nhiệm vụ chính tuyến, ra ven, độ khó LV37. Nhiệm vụ chính tuyến, nhận chi giác tỉnh, độ khó LV40, cực kỳ nguy hiểm. Vì Tô Hiểu tự trả tiền vào thế giới này, hắn có tổng cộng 4 nhiệm vụ chính tuyến để chọn, quả thật là đãi ngộ của đại gia. Bố bố Uông là tùy tùng cũng nhìn thấy những nhắc nhở này, khiến nó không khỏi cảm thán, ánh mắt dường như muốn nói, bỏ tiền ra đúng là khác biệt. Nhiệm vụ chính tuyến được xác định dựa trên tình huống của Tô Hiểu, điểm này hắn đã xem nhắc nhở liên quan trước đó. Về lựa chọn, không cần suy nghĩ, chắc chắn là nhận chi giác tỉnh. Liệp sát giả đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, nhận chi giác tỉnh. Nhiệm vụ chính tuyến, nhận chi giác tỉnh. Độ khó cấp bậc, LV40, cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tìm được đao ma năng lượng phong ấn trang bị và hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Nhiệm vụ tin tức, tình báo cụ thể về đao ma năng lượng phong ấn trang bị chỉ có một phù thủy biết được. Các phù thủy gọi đao ma năng lượng phong ấn trang bị là tử vong chi địa. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn một. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến có lợi có hại. Lợi là Tô Hiểu có manh mối. Nếu không có nhiệm vụ chính tuyến, hắn hoàn toàn mù tịt, không biết tìm đao ma phong ấn trang bị ở đâu. Không chỉ thế, thời gian lưu lại ban đầu chỉ có 10 ngày, nay tăng lên 30 ngày, thoải mái hơn nhiều. Huống hồ nhiệm vụ chính tuyến còn có thưởng. Do tính đặc thù của nhiệm vụ chính tuyến lần này, còn thưởng thêm một viên đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Cần biết rằng, góp đủ 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, Tô Hiểu có thể hợp thành hoàn chỉnh đoạn hồn ảnh chi thạch, đó là bảo vật truyền thừa sức mạnh. Về cái hại khi kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, đó là hình phạt cưỡng chế sự quyết. Cơ bản tất cả nhiệm vụ chính tuyến Tô Hiểu từng gặp đều có hình phạt này. Thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ xong, lượng lớn tri thức về ngôn ngữ tràn vào đầu Tô Hiểu, hắn rất nhanh nắm vững ngôn ngữ của thế giới này. Lúc này nhìn lại bản bố cáo trên tường, hắn chợt nhận ra, đó căn bản không phải thống kê sản lượng lúa mì, mà là truy nã một phù thủy nào đó. Cha Len ở sát, hắc phù thủy. Tiền thưởng truy nã, 107 đồng kim tệ, tiền tệ cứng, giao dịch rất bất tiện, hoặc 6.250 bối, một loại tiền tệ thông dụng nào đó, hoặc 8.000 lư lúa mì, một lư khoảng 1,8 kg, sống chết tùy ý, tội danh, đa trọng mưu sát, ngược sát, dụ dỗ nam đồng, 8-10 tuổi, phá hoại hôn nhân công chúa vương quốc Crony, quyến rũ chồng nàng đến nay tung tích không rõ, nghi ngờ đã chết, thí nghiệm cơ thể người, ăn trộm, chơi gái, theo lời kỹ nữ trong cuộc. Cha Len ở sáp chỉ trả tiền tự chế cho nàng. Tô Hiểu nhìn thấy chữ chơi gái, hắn suýt bật cười thành tiếng. Một phù thủy đi chơi gái đã đủ kỳ lạ, sau đó lại còn trả bằng cái gì mà tiền đồng tự chế, rõ ràng là phù thủy đó không có tiền. Rất rõ ràng, việc kinh doanh da thịt ở thế giới này không phạm pháp, xem lệnh truy nã thì dường như còn được quan phương bảo vệ. Điều hài hước nhất không phải là tội danh của phù thủy này, mà là bức họa trên bảng. Tô Hiểu trước đó nhìn không lầm, đó là một cánh đồng lúa mì, nhưng nhìn kỹ lại thấy ẩn hiện bóng lưng một người trong đám lúa mì. Quả thật là họa sĩ có tâm hồn. Bố bố Uông trợn mắt há hốc mồm nhìn lệnh truy nã trên tường. Sau khi Tô Hiểu chi trả điểm nhạc viên tệ, nó cũng nắm vững chữ viết của thế giới này. Go! Bố bố Uông bật cười. Ý của nó là, nếu cái lệnh truy nã quái dị này mà treo thưởng được tội phạm, thì nó sẽ lộn ngược xoay tròn đi tiểu, tiểu ra hình tròn ấy. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định bắt đầu thăm dò thế giới này. Mục tiêu hiện tại của hắn rất rõ ràng, tìm một phù thủy, và từ miệng đối phương dò hỏi tin tức về tử vong chi địa, tức là vị trí trang bị phong ấn đao ma. Nếu dò hỏi không thành, vậy thì ép hỏi, không được nữa thì khảo vấn. Tiên lễ hậu binh, thực sự không còn cách nào thì trảm. Tô Hiểu đẩy cánh cửa đá cũ nát ra, nước mưa táp vào bên trong. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ, bên ngoài gian phòng một mảnh đen kịt. Lúc này đại khái là nửa đêm, khoảng 12 giờ. Sứ đồ chi nhãn bay ra từ ống tay áo Tô Hiểu, quan sát nơi tụ tập của nhân loại này từ trên cao. Được gọi như vậy, nơi đây chính là lãnh địa của một phù thủy nào đó. dựa theo tình hình sứ đồ chi nhãn phản hồi, Tô Hiểu phát hiện đây thật ra là một đại thành thị xây dựng bên trong bức tường thành cao ngất. Đường phố lát đá phiến, từng căn nhà cửa đóng chặt, trên đường không một bóng người. Thực ra, dù là nơi tụ tập hay vương quốc, đều chỉ là một số thành lớn mà thôi. Vài tòa đại thành thị liền nhau là có thể xưng là một vương quốc. Còn về ngôi vua, chỉ cần binh lực đủ, hoàn toàn có thể tự phong. Dựa trên kết quả mà một phù thủy hệ tiên đoán đạt được khi du lịch đại lục Raven, lớn nhỏ quốc vương ít nhất có vài trăm. Đây đều là những quốc vương được các quốc vương ngoại bang thừa nhận. Còn về tự phong, thì càng nhiều hơn. Nếu một gia đình sống ở hoang dã, nam chủ nhân trong nhà cũng có thể tự phong làm quốc vương, ruộng đất xung quanh chính là lãnh địa của hắn. Đương nhiên, TR. Con gái hắn ra, không ai thừa nhận hắn là quốc vương. Nghe có vẻ nực cười. Không hẳn là như vậy. Khi người nông phu này gả con gái hắn chẳng khác nào công chúa. Hàm lượng vàng tuy không cao, nhưng một số quý tộc nhỏ cũng nguyện ý có được danh hiệu này. Lấy công chúa nghe vào vẫn rất oai phong. Nước bẩn theo đường phố cuồn cuộn chảy qua. Thành thị này căn bản không có hệ thống thoát nước, bởi vậy mỗi lần trời mưa đều là tắm rửa cho thành phố. Tô Hiểu không muốn bước chân vào dòng nước bẩn chứa đầy những thứ đáng ngờ đó. Hắn đã có mục tiêu. Dựa vào sứ đồ chi nhãn thăm dò, tại vị trí trung tâm thành thị có một tòa kiến trúc cao ngất. Đây chính là trụ sở của phù thủy, nàng thống trị tòa thành này. Bố bố, đi thăm dò tình hình bên kia một chút. Benny, Benny. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. Benny đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một tờ giấy. Trên đó viết, không cần nhớ nhung bản miêu. Bản miêu là hài tử của tự nhiên. Tô Hiểu ném tờ giấy trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía bố bố Ung, ngươi dậy. Bố bố Ung cười vô lương, ý là, chủ nhân ngài đoán xem. Quả nhiên, Phạm Nhị có khi sẽ lây nhiễm. Trong đầu Tô Hiểu không chỉ nhớ lại vẻ lạnh lùng của Benny trong thế giới chiến tranh, lại nhìn hiện tại. Ít dậy nó những thứ đó, nó ra ngoài tầm bảo cần cơ linh một chút. Nghe Tô Hiểu nói, bố bố Ung xòe bàn tay chó, ý là, cố hết sức. Bố bố Ung xông vào trong mưa, mấy lần nhảy vọt rồi biến mất. Nó đến trụ sở phù thủy dò xét. Ước chừng nửa giờ sau, bố bố Ung truyền tin tức về. Nội dung đại khái là, tình hình hơi quỷ dị, vẫn là chủ nhân ngươi tự mình đến xem đi. Bố bố Ung nói như vậy, cơ bản đại diện không có gì nguy hiểm. Tô Hiểu kéo mũ trùng bên trong Lam Khải Phong y, đội lên đầu rồi bước vào trong mưa. A Mổ đi sát phía sau. Nó tương đối đơn thuần, Tô Hiểu muốn giết ai. Nó liền giết ai. Cứ đơn giản và trung thành như vậy. Vội vàng bước đi trong mưa lạnh, Tô Hiểu rất nhanh đến dưới tòa kiến trúc mái vòm ở trung tâm thành thị. Tòa kiến trúc này hơi giống một tòa thành bảo cỡ nhỏ, cao khoảng hơn 20 mét. Tô Hiểu vọt lên, ngón tay bám vào chỗ nhô ra của kiến trúc bên ngoài, rất nhanh liền leo đến tầng trên. Theo tình báo của bố bố Ung, phù thủy kia đang nghỉ ngơi ở tầng 5 thành bảo. Tô Hiểu đẩy cửa sổ kính ra, nhảy vào một hành lang đen nhánh. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong hành lang, không phát hiện bẫy rập nào. Hắn bước vào trong, đi đến trước một cánh cửa kim loại ở cuối hành lang. Đẩy cửa ra một khe hở, một luồng hương nhàn nhạt bay ra. Ngửi được luồng hương này, Tô Hiểu nhíu mày. Mùi này có tác dụng thôi tình mạnh mẽ. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu lấy ra cây ống nghiệm, uống nửa bình rồi ném nửa bình còn lại cho A Mổ. A Mổ ngậm cả ống nghiệm vào miệng, như nhai kẹo nhai vỡ vụn. Thủy tinh vừa vào dạ dày nó liền bị phân giải. Qua khe cửa, Tô Hiểu nhìn thấy tấm màn mỏng bị gió đêm thổi tung. Sau tấm màn, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, đầy đặn đang tự sờ. Tô Hiểu sững sờ một lúc. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, đây chính là phù thủy. Nhìn có vẻ hơi. Nhìn trộm rõ ràng là hành vi không tốt. Tô Hiểu dứt khoát đẩy cửa phòng ra. Nhưng phù thủy kia dường như đang chìm đắm trong việc khám phá bản thân, căn bản không nghe thấy tiếng đẩy cửa. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ cánh cửa kim loại. Người phụ nữ đang nằm trên giường, quần áo hở hang nhanh chóng co lại vào trong chăn. Ai? Phù thủy trên giường hét to một tiếng. Nàng căng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Nửa đêm bái phỏng, thất lễ. Tô Hiểu bước vào phòng ngủ của phù thủy. Nước mưa nhỏ giọt từ ống tay áo hắn. Căn phòng ngủ này ít nhất hơn 100 mét vuông, đồ đạc bên trong khiến nơi đây không trống trải. Ở đầu giường phù thủy, một chiếc lư hương sắc chậm rãi bay ra khói xanh. Chiếc lư hương này to bằng nắm đấm. Trước đó, mùi hương thôi tình mạnh mẽ Tô Hiểu ngửi thấy chính là bay ra từ chiếc lư hương này. Tô Hiểu có thể xác định, phù thủy này không phải vì thỏa mãn dục vọng bản thân mà sử dụng thứ này. Vẻ mặt đối phương lúc trước rõ ràng là đang cố gắng áp chế dục vọng trong cơ thể. Với địa vị của phù thủy này, Nàng muốn tìm một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú rất đơn giản, nhưng nàng lại không làm như vậy. Thất lễ. Nếu như ngươi biết thất lễ, sẽ không đứng như vậy trước giường một quý bà. Giọng nói của phù thủy này đầy hấp dẫn, nhưng nàng gần như mỗi câu nói đều ngập ngừng vài lần, nói chậm rãi. Phù thủy cảm thấy Tô Hiểu không có ý tốt, hay nói đúng hơn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết khí nồng đậm của Tô Hiểu. Ngươi có biết mạo phạm ta, cái giá phải trả là gì không? Phù thủy chậm rãi ngồi dậy. Áo ngoài lụa của nàng trượt xuống một chút, lộ ra mảng lớn da trắng nõn ở ngực. Đã như vậy, vậy thì đổi một loại phương thức thương lượng. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trường đao. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên sắc bén, mặt đất dưới chân thậm chí xuất hiện vết chém tinh tế. Hành động rút đao của Tô Hiểu rõ ràng làm phù thủy kia hơi bất ngờ. Nàng đè xuống vẻ bối rối trong mắt, chậm rãi đứng dậy, đứng trên giường nhìn Tô Hiểu từ trên cao. Ngươi không có tư cách chiến đấu với ta. Oanh. Huyết khí tràn ngập, Tô Hiểu thân hình cúi thấp, trường đao trong tay phát ra tiếng keo trong trảo. Mục tiêu nhát đao đầu tiên là phần eo, cố gắng giữ lại người sống. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra từ lưng phù thủy. Giọng nói thông dong của nàng chỉ là che giấu thân phận phù thủy hệ tiên đoán của nàng. Năng lực của phù thủy hệ tiên đoán đa dạng, chỉ có phù thủy hệ tiên đoán cấp cao mới có năng lực tiên đoán. Chiến đấu là biểu hiện giả mang. Phù thủy hơi không vui. Nàng giơ cánh tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Điều kỳ lạ là, ngọn lửa này không có nhiệt độ gì. Tô Hiểu vẫn chưa quen thuộc với năng lực của phù thủy, bởi vậy hắn không định lưu thủ. Đối thủ sống được thì sống, thực sự không bắt được người sống thì nghĩ biện pháp khác. Rắc, rắc. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết nứt, đây là dấu hiệu hắn chuẩn bị đột tiến. Xin đừng làm tổn thương ta là Bạch Phù Thủy. Tô Hiểu vừa chuẩn bị ra tay, phù thủy kia thế mà đầu hàng. Giọng nói cũng không còn ngắt quãng từng chữ, nghe dễ nghe hơn rất nhiều. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xong tới dừng lại, đá vụn lớn trên mặt đất bắn tung tóe. Sư. Một viên đá vụn bay đến trước mặt phù thủy này. Nàng nhanh chóng ngồi thụp xuống tránh né. Đá vụn xuyên qua vách tường, để lại một lỗ thủng. Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi, hoặc nhìn phù thủy ở gần đó. Lúc này người phụ nữ này đang ngồi xổm trên giường, hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng còn liếc trộm Tô Hiểu một cái, vô cùng sợ hãi. Trường đao gác lên cổ phù thủy. Đây là phương thức thương lượng của Tô Hiểu, không quan tâm đến thuộc tính mị lực. Tô Hiểu tiến vào phòng ngủ của phù thủy không lâu, hắn liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe thấy âm thanh đó, phù thủy đang bị trảm long thiểm kê cổ nhẹ nhàng thở ra. Chưa tới một phút, A Mổ mang theo một thiếu niên trong trạng thái nửa hôn mê đi vào phòng. Máu tươi nhỏ giọt từ cây chiến chu y tỏa ra hàn khí. Thân thể thiếu niên vô thức run rẩy, hồng mang trong mắt A Mổ chớp động, bàn tay to phát lực. Rắc. Thiếu niên run rẩy một chút rồi thân thể mềm nhũn. Đó là do bị A Mổ bóp gãy cổ. Trên lồng ngực A Mổ có thể thấy những vết chém dày đặc, nhưng sức phòng ngự của nó quá mạnh, kẻ tấn công căn bản không làm tổn thương được đồ án trận pháp cốt lõi bên trong cơ thể nó. Cách nghênh địch của A Mổ rất đơn giản, không quan tâm đến đòn tấn công của kẻ địch, đồng thời dùng chiến chu y trong tay đập mạnh kẻ địch. Chỉ cần bị nó chạm vào một chút, liền sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng làm chậm đáng sợ, tốc độ giảm xuống đồng nghĩa với việc càng dễ bị A Mổ đánh trúng, hiệu quả làm chậm cũng sẽ càng lúc càng mạnh, cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Kiếm thánh thiếu niên của thành Casca rất yếu. Phù thủy rất thất vọng. Thiếu niên này không phải bộ hạ của nàng, mà là người hầu được phái đến từ thành bang bên cạnh để bảo vệ an nguy của nàng. Theo tình hình trước mắt, kiếm thánh thiếu niên này đã hoàn toàn lạnh ngắt. Phịch một tiếng, A Mổ đặt thi thể thiếu niên xuống đất, tiện tay cầm lấy một món đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ để ăn nhẹ, ăn một cách ngon lành là thường. Nhìn A Mổ nhai nát bức tượng gỗ cao nửa người trong vài ngụm, phù thủy đang ngồi xổm ôm đầu trên giường liền đổi thành tư thế quỳ, khao khát được sống sót rất mạnh. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi. Tô Hiểu lấy ra chiếc vòng cổ kim loại để thử nghiệm. Đây là... cái gì? Phù thủy nuốt nước bọt, nàng bản năng cảm thấy thứ trong tay Tô Hiểu không phải đồ tốt lành gì. Thứ có ích cho việc giao lưu hữu hảo. Tô Hiểu vừa dứt lời, vòng cổ bóng đêm vô tận mở ra, một vòng đèn báo hiệu màu lam bên trên sáng lên. Là một chủng tộc văn minh, cách chúng ta thương lượng có thể văn minh hơn một chút được không? Phù thủy nuốt nước bọt. Việc Tô Hiểu xâm nhập có thể nói là tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Nàng đang khám phá bản thân, đột nhiên bị gián đoạn. Theo tình hình trước mắt, kẻ đột nhập muốn làm một số chuyện kỳ quái với nàng. Được. Tô Hiểu thu hồi bóng đêm vô tận, Trảm Long Thiểm cũng tra vào vỏ. Phù Thủy đang quỳ trên giường nhẹ nhàng thở ra. Bố Bố Ung nhảy vào từ cửa sổ, nó vài bước nhảy vọt đến phía sau Phù Thủy, để tránh nàng làm gì đó lén lút. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi muốn cướp bóc tài vật hay là mưu đồ làm loạn? Phù Thủy dùng ngữ khí rất tự nhiên hỏi ra câu này, qua đó có thể thấy được chuẩn mực của thế giới này hỗn loạn đến mức nào. Tìm ngươi hỏi một vài chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Phù Thủy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đè lên giường cưỡng ép hhh. Theo tình hình trước mắt, sự việc dường như đơn giản hơn nàng tưởng. Địa điểm của tử vong chi địa ở đâu? Tô Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt Phù Thủy liền thay đổi. Nàng đang sợ hãi, nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng. Ta không biết. Lời nói dối vụng về. Rất rõ ràng, Phù Thủy này biết ít nhiều chuyện liên quan đến tử vong chi địa, tức là vị trí của Trang bị phong ấn đao ma. Ánh mắt Phù Thủy bắt đầu né tránh. Nhìn thần sắc của nàng, nàng dường như không muốn giấu giếm, nhưng lại đang e ngại điều gì đó. Thế à, thôi vậy. Không được. Phù Thủy đưa hai tay ra chắn trước người, biểu cảm vô cùng xoắn xuýt. Có thể nói, Phù Thủy này là loại yếu nhất trong số tất cả các phù thủy, già yếu tàn tật trong số gà yếu. Ta. Phù Thủy đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng thở dài. Ta tên là Hoang Asia, Bạch phù thủy sinh mệnh, hệ thực vật. Như ngươi thấy, năng lực của ta không thích hợp chiến đấu, nhưng lại có thể cứu rất nhiều người. Sau khi Hoang Asia giới thiệu sơ qua, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình của nàng. Asia là Bạch phù thủy hệ tiên đoán, mặc dù năng lực của nàng không liên quan gì đến tiên đoán, nhưng năng lực mạnh nhất trong số Bạch phù thủy là ngôn ngữ. Vì vậy, các nàng được gọi chung là hệ tiên đoán. Năng lực của Asia rất đặc thù, nàng có thể điều khiển sự sinh trưởng của thực vật. Năng lực này nhìn như thích hợp chiến đấu, có chút cảm giác như Senju Hashirama, nhưng thực tế không phải vậy. Nàng chỉ có thể hỗ trợ sự sinh trưởng của thực vật, chứ không thể thúc đẩy sự sinh trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của năng lực nàng thực sự rộng, ruộng đồng bên ngoài thành phố này đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nàng. Khả năng tăng sản lượng cây trồng này rất mạnh trong thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu này. Nàng căn bản không cần lo lắng các vương quốc khác xung quanh đến tấn công lãnh địa của nàng. Hàng năm vào mùa thu, nàng đều sẽ cung cấp lương thực miễn phí cho hàng chục thành phố xung quanh. Để đáp lại, nơi tụ tập của Magau trở thành lãnh địa trung lập. Theo lời Asia nói, nàng một mình có thể nuôi sống hàng chục thành phố xung quanh. Tuy nhiên, sức chiến đấu của nàng rất yếu. Trên lục địa hỗn loạn này, nàng có thể phát triển thế lực đến trình độ này đã là cực hạn. Ban đầu, các quốc vương và lãnh chúa xung quanh muốn phái người đến bảo vệ Asia, nhưng Asia thẳng thừng từ chối. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu chấp nhận những người bảo vệ này, nàng sẽ trở thành phụ thuộc. Vì vậy, nàng luôn muốn bồi dưỡng lực lượng thuộc về mình. Thiếu niên bị A Mổ bóp chết chính là kẻ côn đồ được Asia thuê, có chút danh tiếng ở thành phố bên cạnh. Theo tình hình trước mắt, dường như là hư danh. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời nói một phía của Asia. Sau khi dùng mắt sứ đồ điều tra dữ liệu của đối phương, mặc dù có chút sai sót, nhưng năng lực của Asia và lời nàng tự thuật cơ bản giống nhau. Trước đó Tô Hiểu vẫn còn kỳ lạ, bản treo thưởng phù thủy trước đó rõ ràng là tội ác chồng chất, nhưng đến Asia này phong cách lại thay đổi, nàng phù thủy này như cây đào mật ngự tỷ không chỉ sợ hãi, hơn nữa tính cách rất bình thường, lúc đầu cường hãn cũng là ngụy trang. Asia đương nhiên sợ. Nàng là sỉ nhục trong giới phù thủy. Có một số hắc phù thủy nghe nói nàng đang trồng cây, suýt nữa tức ngất đi, thậm chí có hắc phù thủy nghĩ đến giết nàng, để tránh nàng tiếp tục làm mất mặt phù thủy. Tuy nhiên, sau khi những hắc phù thủy này đến, đều rời đi trong cùng ngày, cũng không giết Asia. Bất kể cách làm của Asia kỳ lạ đến mức nào, nàng đều tìm được cách sinh tồn trên lục địa hỗn loạn này, đồng thời sống rất thoải mái. Ngay khi Asia đang tự thuật lịch sử cay đắng của mình, Tô Hiểu cắt ngang lời nàng. Một phù thủy kỳ lạ như vậy thực sự hiếm thấy. Tô Hiểu chuẩn bị thông qua đối phương để tìm hiểu năng lực của các phù thủy khác, cũng tìm được manh mối về tử vong chi địa. Hai lựa chọn. Một, theo đây bị ném xuống. Khi Tô Hiểu nói chuyện, A Mổ đẩy cửa sổ ra. Lúc này mưa đã ngớt, gió đêm mát mẻ thổi vào trong phòng. Ta chọn loại thứ hai. Ngữ khí của Asia rất khẳng định. Nói ra vị trí của tử vong chi địa. Ách. Thần sắc Asia nhăn nhó, ánh mắt mị hoặc. Vị tiên sinh này, đừng thô lỗ như vậy nha, ta chỉ là... Chờ một chút, buông ra ta, cứu mạng. Ồ. Nửa phút sau, Asia bị A Mổ dùng ga giường treo ngược trên nóc nhà. A Mổ hai tay nắm chặt chiến chù y băng hàng, bày ra tư thế vung chù y. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, A Mổ liền sẽ đập nát Asia. A Mổ mới không quan tâm nàng có xinh đẹp đến mức nào. 3, 2. Theo tiếng đếm ngược của Tô Hiểu, cờ bắp trên cánh tay A Mổ nổi lên. Thông qua tiếp xúc sơ bộ, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ tính cách của người phụ nữ này, điển hình là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Isa biết tử vong chi địa ở đâu. Một tiếng hô, chiến chù y băng hàng dừng lại trước mặt Asia. Isa. Đúng, hắc phù thủy Isa, bạn tốt của ta. Asia bán bạn không có chút cảm giác tội lỗi nào. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không chuẩn bị sử dụng bóng đêm vô tận với nàng. Trang bị này rất đặc thù, đặc tính không thể sửa chữa đồng nghĩa với việc mỗi lần sử dụng đều cần cân nhắc kỹ lưỡng. Hoặc nói, Tô Hiểu xem xét dữ liệu của Asia xong, không có ý định làm gì nàng, điều kiện tiên quyết là nàng sẵn sàng tiết lộ thông tin. Trong phòng ngủ của Asia, đèn điện chợt lóe lên, theo lời nàng nói, Tô Hiểu hiểu rõ thêm về một hắc phù thủy tên là Isa. Quan hệ giữa Isa và Asia có chút đặc biệt. Bề ngoài, hai người là bạn bè, hay còn gọi là bạn thân, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hắc phù thủy Isa thường xuyên tống tiền tài sản của Asia. Bạch phù thủy Asia tuy tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trước đó, Asia không bán đứng Isa chỉ vì sợ hãi nàng. Nhưng sau khi tiếp xúc sơ bộ với Tô Hiểu, nàng phát hiện Tô Hiểu còn đáng sợ hơn Isa, mức độ nguy hiểm của cả hai không cùng đẳng cấp. Tuy Isa rất mạnh, nhưng thần kinh nàng không bình thường. Với trí thông minh của Asia, đôi khi nàng còn có thể lợi dụng Isa. Nhưng Tô Hiểu thì khác, cách hắn đối phó với Asia rất đơn giản. Nếu Asia hợp tác, hắn sẽ không làm hại nàng, còn nếu không hợp tác, hắn sẽ sai A Mộ giết chết ngay lập tức. So với sự trả thù có thể xảy ra trong tương lai, Asia cảm thấy an toàn tính mạng hiện tại quan trọng hơn. Vì vậy, kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy này đã dứt khoát bán đứng Isa. Người rất mạnh phải không? Asia đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngốc nghếch trước đó đã biến mất. Ngươi nhất định phải giết Isa, làm ơn, ta bán nàng, nàng nhất định sẽ trả thù ta, thậm chí có thể biến ta thành bữa tối. Đừng nói nhảm, nói thẳng thông tin về hắc phù thủy kia. Được. Asia bắt đầu giới thiệu tình hình cơ bản của Isa. Isa sống trong thành, nhưng nơi ở của nàng rất vắng vẻ. Theo lời Asia, Isa là phù thủy hệ nguyên tố. Còn về cấp bậc sức mạnh giữa các phù thủy, thứ đó căn bản không tồn tại. Năng lực của phù thủy rất đa dạng, khi chiến đấu sẽ liên quan đến vấn đề khắc chế lẫn nhau. Một số phù thủy đã nổi danh nhiều năm, nếu gặp phải năng lực khắc chế mạnh mẽ, cũng có thể gặp nguy hiểm. Tất nhiên, điều này dựa trên điều kiện chênh lệch thực lực không quá lớn. Một số phù thủy có tên gọi chuyên môn không nằm trong phạm vi này. Ví dụ như tên gọi Raven, đây vừa là tên, vừa là vinh dự cao nhất trong giới phù thủy. Chỉ có phù thủy mạnh nhất mới có thể có được tên gọi Raven. Cách phán đoán một phù thủy hệ nguyên tố có mạnh hay không rất đơn giản, đó là quan sát hóa thân của nàng. Hóa thân? Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc nhìn Asia. Đúng, đây là hóa thân của ta. Đồng tử Asia lóe lên ánh tím, một ý thức thể không thể nhìn thấy xuất hiện phía sau nàng. Muốn trở thành phù thủy là một quá trình cực kỳ đau khổ, yêu cầu phải điên trước đã. Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ. Vài trăm năm trước, các phù thủy đời trước đã tự hành hạ cơ thể để khiến bản thân điên loạn, chết đuối, đánh đập, phơi nắng. Phương pháp hiệu quả nhất là tự tay giết chết người thân của mình. Làm như vậy sẽ hình thành một bản thể khác trong cơ thể. Asia vừa nói vừa sờ lên làn da trắng nõn của mình, ám chỉ nàng không sử dụng phương pháp thô thiển đó để chuyển hóa thành phù thủy. Sau khi có một bản thể khác trong cơ thể, liền có thể hấp thụ lực lượng từ khởi nguyên thạch. Lực lượng trong khởi nguyên thạch kết hợp với bản thể kia sẽ xuất hiện hóa thân. Có hóa thân mới là phù thủy, đây là quá trình phù thủy nhất định phải trải qua. Nghe Asia giải thích, Tô Hiểu hiểu được quá trình chuyển hóa thành phù thủy. Vòng đầu tiên để chuyển hóa thành phù thủy là tự hành hạ, khiến bản thân bị tâm thần phân liệt, từ đó xuất hiện hai nhân cách. Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều, dùng phó nhân cách hấp thụ năng lượng trong khởi nguyên thạch, từ đó giết chết nhân cách chính và hình thành hóa thân. Phù thủy hệ nguyên tố chiến đấu bằng hóa thân. Chúng thông qua hóa thân để giao tiếp với nguyên tố. Vì không bị giới hạn bởi cơ thể, nên cách chúng điều khiển nguyên tố càng thô bạo và trực tiếp, hoàn toàn không cần ngâm sướng hoặc khắc họa pháp trận trước như pháp sư. Ta nên miêu tả hóa thân của phù thủy khác như thế nào đây? Asia lộ vẻ do dự, trừ phù thủy ra, người khác không thể nhìn thấy sự tồn tại của hóa thân. Không cần. Tô Hiểu đương nhiên có thể nhìn thấy hóa thân của phù thủy. Hóa thân phía sau Asia rất thú vị, là một bông hoa nhài trắng đang nở rộ. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi đối phó Isa? Asia bây giờ còn muốn Isa chết hơn cả Tô Hiểu. Sự áp bức lâu dài đã khiến nàng sớm muốn tiêu diệt tên bạn thân này. Tô Hiểu không nói gì, hắn chỉ trầm mặc nhìn Asia, hắn đang phán đoán Asia có đang lợi dụng hắn để tiêu diệt kẻ địch hay không. không thể không nói, người không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Tô Hiểu nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, Bố Bố Uông ở bên cạnh lấy tay che mặt. Nó cá cược 5 hào, cô gái này 89 phần 10 là lạnh. Cái gì? Asia nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tính toán thời gian, bạn tốt của ngươi Isa có lẽ đã chạy khỏi tòa thành này rồi, dù sao ngươi đã giúp nàng tranh thủ thời gian lâu như vậy. Ngươi đang nói gì vậy? Asia càng thêm nghi ngờ. Ngươi cung cấp lương thực thu mua các vương quốc xung quanh, phù thủy tên Isa phụ trách trấn áp vũ lực, hoặc có thể nói, các ngươi đang hợp tác nuôi nhốt dân thường trong tòa thành này, họ đều là hàng hóa. Trước đó ta đã cảm thấy kỳ lạ, với trình độ văn minh ở đây, mỗi nhà lại có biển số nhà. Bây giờ xem ra, đó là số hiệu nô lệ. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Asia. Bố Bố Uông trước khi tiến vào tòa pháo đài này, đã phát hiện một lượng lớn lồng giam dưới lòng đất của thành bảo. Trong lồng giam không có gì, xung quanh đầy phân, nước tiểu và máu tươi của con người. Nơi tập trung nhân loại Magau căn bản không phải chốn yên vui như Asia nói. Bức tường thành ở đây quá cao lớn, hơn nữa ngay cả đội vệ thành cơ bản nhất cũng không có, điều này rất bất thường. Tòa thành này quá đơn giản đến mức chỉ có dân thường và người thống trị. Kiểu sinh thái này cơ bản không khác gì việc thương nhân tích trữ hàng hóa. Hơn nữa, Asia là một diễn viên thực lực phái. Sau khi phát hiện Tô Hiểu rất mạnh, nàng lập tức truyền tin cho bạn tốt, để bạn tốt rút lui, còn nàng ở lại dùng tính mạng cản hậu. Người đây là... Asia vẫn đầy mắt không hiểu, dường như hoàn toàn không nghe hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Chạy vào phòng. Có thể xác định mùi không? Go. Bố Bố Uông hít một hơi thật sâu bằng mũi. Khụ khụ khụ. Sau một trận ho khan khô khốc, Bố Bố Uông liếc mắt trắng giả. Mùi này thật sự quá mẹ nó chua sản. Thế nào? Uông. Không hỏi ngươi có bao nhiêu chua sản, có thể xác định mùi của phù thủy kia không? Ồ. Mau chóng truy lùng. Mưa vừa tạnh, đây là cơ hội. Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất. Cạch một tiếng, căn nhà gỗ bị khí lãng kích đỉnh toái. Oanh, oanh, oanh. A Mổ xông qua bên cạnh Tô Hiểu, đụng đầu vào tường thành. Đông. Tiếng vang truyền ra, tường thành lõm vào một khối lớn. Tô Hiểu tiến lên mấy bước, một chân đá vào chỗ lõm xuống. Một tiếng ầm vang, đá vụn bắn tung tóe, tường thành dày tới 5 mét bị đá thủng một lỗ lớn. Một người, một chó, một trâu nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Người đàn ông trung niên đang sủi lơ trên đất há hốc mồm. Hắn chưa từng nghĩ nhân loại có thể mạnh mẽ đến mức độ này. 20 cây số bên ngoài thành, một con hợp thành thú đầu mọc độc giác chạy nhanh. Đi qua nơi nước bùn bắn tung tóe. Trên lưng hợp thành thú ngồi một người phụ nữ đội mũ phù thủy, mặc áo bào đen. Mưa vừa tạnh, trăng vẫn khuất sau mây đen, khiến đồng hoang gần như không nhìn thấy gì. Cách cách, tiếng nước bùn bắn lên, vài bóng người lướt nhanh như tên trên đồng hoang. Gâu. Bố Bố chạy trước nhất, sủa to một tiếng. Khi truy đuổi kẻ thù, Bố Bố hoàn toàn không có vẻ ngốc nghếch thường ngày. Nó đang phân biệt từng mùi trên thảo nguyên. Theo lời Bố Bố thì, mùi phù thủy rất đặc biệt, giống như dừa nướng. Tôi hiểu không rõ mùi dừa nướng là thế nào, nhưng hắn đã phát hiện dấu vết của phù thủy kia. Dẫm lên đám cỏ hoang cao đến ngang eo, Tô Hiểu nhìn thấy hai vết móng trong vũng bùn. Cách đó không xa lại có hai vết nữa. Dựa vào khoảng cách và kích thước giữa các vết móng, hắn ước tính sinh vật này dài khoảng 3-5 mét, nặng ít nhất 400 cân. Việc đuổi kịp phù thủy tên Isa trong thời gian ngắn gần như là không thể. Tô Hiểu đã bị hoang Asia cầm chân ít nhất 20 phút. Một phù thủy có thể chạy thoát bao xa trong 20 phút là một ẩn số, huống hồ đối phương còn có tọa kỵ. Bố Bố giỏi truy lùng bằng mùi, đồng thời có thể giao tiếp với những sinh vật hiền lành trên thảo nguyên. Tô Hiểu thì giỏi truy lùng bằng dấu vết. Có khi mùi bị đứt đoạn, hắn có thể dựa vào dấu vết Isa để lại để truy lùng cho đến khi Bố Bố ngửi lại được mùi trong không khí. Còn A Mổ, nó giỏi ăn. Trong cuộc rượt đuổi, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi trời dần sáng, Tô Hiểu đã rời khỏi thảo nguyên. Sau 3 giờ truy lùng nữa, một bức tường thành sừng sững hiện ra trước mắt. Cổng thành dưới chân tường mở rộng, trước cổng có một đội lính. Trên tường thành dựng các loại cung nỏ lớn. Súng bắn đạn ghém là tài nguyên hiếm, sản lượng rõ ràng không đủ để phòng thành. Binh lính ở thế giới này chủ yếu dùng vũ khí lạnh. Trong ngoài cổng thành thỉnh thoảng có dân thường ra vào. Những dân thường này quần áo tuy đơn giản nhưng nét mặt rất bình thường. Họ ra ngoài chủ yếu để săn bắn, bắt cá. Tô Hiểu không vào thành ngay mà dẫn Bố Bố và A Mổ tìm kiếm dọc theo chân tường thành một vòng. Theo sự dò xét của Bố Bố, mùi của Isa chấm dứt tại đây. ở vùng hoang vu gần chân tường thành không phát hiện mùi của nàng. Nữ phù thủy này 8/9 đã vào thành. Nếu phù thủy cố tình che giấu tung tích, binh lính bình thường rất khó phát hiện ra họ. Họ trông không khác biệt lớn so với phụ nữ bình thường, với điều kiện là không chiến đấu với kẻ thù. Nếu phù thủy đã vào thành, vô số mùi trong thành rõ ràng có thể che giấu tung tích của nàng. Suy nghĩ ngược lại, Isa rất có thể sẽ ẩn náu trong thành một thời gian, sau đó tìm cơ hội rời khỏi nơi này để thoát ly hoàn toàn khỏi Tô Hiểu. Tô Hiểu đến gần cổng thành. Trên tường thành có một đồ án rất giống đầu sói, đại diện cho một vương quốc nào đó. Theo suy đoán của Tô Hiểu, nếu Asia và Isa hợp tác buôn bán nô lệ, các vương quốc xung quanh có thể đều có liên quan đến họ, thậm chí có thể là đối tác của hai người, thu lợi trong việc buôn bán nô lệ. Nếu suy nghĩ như vậy, Isa thậm chí có khả năng đến nơi ở của vương tộc trong thành này để lánh nạn. Dù Isa có quan hệ gì với lãnh chúa thành này, Tô Hiểu cũng cần vào thành trước đã. Theo quan sát gần của bố, việc vào thành này không khó, cần nộp một loại đồng tiền có khắc đầu sói. Tô Hiểu lấy ra kim tệ và sắt khối. Hắn đổ một loại chất lỏng trong suốt lên cả hai, dùng lực tay, kim tệ và sắt bị hắn bóp thành hình tròn. Hắn chia số vàng có độ tinh khiết thấp này thành hàng trăm miếng. Vàng, đá kim cương, lương thực là tiền tệ cứng ở thế giới này. Xếp hàng sau dòng người trước cổng thành, Tô Hiểu không cố ý cải trang. Hắn truy lùng một đường, khó tránh khỏi vẻ phong trần mệt mỏi, rất giống lữ nhân, huống hồ hắn dùng hạt vàng để vào thành, điều này càng phù hợp với thân phận lữ nhân. Rất nhanh, Tô Hiểu đến trước cổng thành. Khi Tô Hiểu lấy ra một khối vàng nhỏ có độ tinh khiết thấp, đội trưởng đội thị vệ nhận lấy với vẻ mặt bình thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy A Mổ, lại chặn đường của nhóm người. Ba người, lệ phí vào thành gấp ba. Đội trưởng đội thị vệ vừa nói vừa chỉ vào A Mổ. Tô Hiểu không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn lại ném ra một khối hạt vàng nữa. Đội trưởng đội thị vệ mỉm cười nhận lấy. Hắn không quan tâm nhóm người Tô Hiểu có đáng ngờ hay không. Thành này đến cả phù thủy cũng dám cho vào. Theo mười mấy dân thường vào thành, vừa vào thành Tô Hiểu đã phát hiện sự khác biệt của thành này. Đường phố ở đây sạch sẽ, tuy thỉnh thoảng vẫn có thể thấy những đống rác bên đường, nhưng cũng trong phạm vi chấp nhận được. Trên đường phố thỉnh thoảng có binh lính tuần tra. Đây mới là dáng vẻ của một thành phố loài người nên có. Mục đích của Tô Hiểu là tìm kiếm nữ phù thủy tên Isa, chứ không phải để thưởng thức thành phố phồn vinh này. Xem ra trước đó đoán không sai. Đứng trên đường phố, ánh mắt Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Tay hắn vô tình lướt qua chui trảm long thiểm đao. Trảm long thiểm đã được hắn cất vào không gian chứa đồ. Theo quan sát của hắn, trong bóng tối ít nhất có mười mấy người đang theo dõi hắn. Vừa vào thành đã bị để mắt tới, quan hệ giữa Isa và lãnh chúa thành này được chứng thực. Đừng ẩn giấu, cố gắng bắt sống, ý. Giọng nói lười biếng truyền đến từ đỉnh một tòa nhà hai tầng. Đó là một người đàn ông khoác áo da gấu, râu quai nón rậm rạp. Hắn cho người ta cảm giác như một con giả thú. Người đàn ông vừa dứt lời, mười mấy bóng người mặc áo đen từ trong bóng tối hiện thân. Họ đều đội mũ kim loại, tạo thành thế bao vây Tô Hiểu. Tiếng bước chân dồn dập liên tiếp truyền đến, áo giáp va chạm. Ít nhất vài trăm binh lính phong tỏa các con đường xung quanh. Dân thường xung quanh nhanh chóng né tránh. Là để chúng ta động thủ hay ngươi chủ động đầu hàng? Randon đại nhân và Isa nữ sĩ muốn gặp ngươi, một chuyện vinh hạnh như vậy, không cần phải đổ máu đi. Người đàn ông râu quai nón trên tòa nhà hai tầng cười cười. Hắn có tướng mạo thô kệch, bên hông cắm một khẩu súng bắn đạn ghém nòng thô như chén, hay nói chính xác hơn, đồ vật này là súng hỏa mai nòng lớn. Tô Hiểu quét mắt nhìn xung quanh các binh lính và người đàn ông râu quai nón kia. Râu quai nón không tính là quá yếu, nhưng nếu giao thủ, Tô Hiểu có thể trong 10 giây chém đứt đầu đối phương. Một câu nói của râu quai nón đã cứu chính hắn, chính là Irandon đại nhân và Isa nữ sĩ muốn gặp ngươi. Tô Hiểu tìm Isa khắp thế giới mà không thấy, cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể bỏ lỡ. Đoán không sai, chính là A Mổ đã lộ thân phận của nhóm người. Tô Hiểu giơ hai tay lên, mười mấy người mặc áo đen xung quanh xông tới. Rắc, rắc. Những chiếc xiềng xích liên tục khóa chặt hai tay và hai chân Tô Hiểu. Những chiếc xiềng xích này có màu xanh đen. Dùng sức mạnh thuần túy, dù là Tô Hiểu cũng khó thoát ra, nhưng hắn có thể chém đứt. Kiếm thuật tông sư không phải để trưng bày. Sau khi Tô Hiểu bị xiềng xích màu xanh đen khóa lại, binh lính xung quanh bắt đầu lui lại. A Mổ đương nhiên cũng không được đối xử tốt. Do tướng mạo, nó đầu tiên bị trói gô, sau đó bị vài tên nam giới áo đen khiêng lên. Thật biết điều nha, là một biện pháp phòng ngừa. Lời nói của râu quai nón vừa dứt, một người phụ nữ áo đen bên cạnh Tô Hiểu rút ra một cây kim thép, mặt trên không biết tẩm loại độc gì. Đáng tiếc, y. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng. Cái gì? râu quai nón ở xa nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Khoảnh khắc sau, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Công! Máu tươi bắn ra, tay chân đứt lìa bay tứ tung. Tô Hiểu chém đứt sợi xích khóa chân trong tay, khi mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã chém một đao, một cái đầu lâu đầy kinh ngạc bay lên. Ầm! Một loạt tinh thể màu vàng bay về phía Tô Hiểu, đó là đạn mảnh đá kim cương. Tô Hiểu đẩy tay trái sang ngang, một tấm khiên năng lượng xuất hiện bên cạnh, bắn văng các viên đạn đá kim cương. Phốc phốc, phốc phốc. Trường đao chém qua, trong số hơn 10 nam nữ áo đen bên cạnh Tô Hiểu, chỉ có một người thoát được. Hắn lao về phía trước vài bước rồi nhảy vào một cửa hàng ven đường. Đao mang màu lam nhạt sắc bén theo sát, tên nam áo đen vừa lao vào cửa hàng liền bị đao mang chém rách lưng. Người đàn ông râu quai nón trên tầng 2 đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, quay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một cơn đau nhức dữ dội truyền đến ở đùi hắn. Nhìn xuống, một con chó lớn lông trắng đen xen, kẻ đang cắn vào cẳng chân hắn. Hô một tiếng, âm thanh xé gió đánh tới, một thanh trường đao xuyên qua vai trái của người đàn ông râu quai nón. Năng lượng thanh cương ảnh tuôn trào, tràn vào cơ thể hắn. A, người đàn ông râu quai nón kêu thảm thiết, mạch máu nổi lên trên mặt. Nhưng hắn không phải loại lương thiện gì, cùng lúc bị đâm một nhát, hắn đã rút dao găm bên hông, nhắm vào hạ tam lộ của Tô Hiểu mà đâm tới. Lớp tinh thể màu lam nhạt bao bọc cẳng chân Tô Hiểu. Hắn đá thẳng một chân, trực tiếp trúng mũi dao găm. Sau một tiếng vang giòn, dao găm bị Tô Hiểu đá gãy. Rõ ràng, thanh cương ảnh dạng tinh thể cứng hơn sắt thép rất nhiều. Isa ở đâu? Tô Hiểu ép chặt Trảm Long Thiểm trong tay xuống. Dưới cơn đau dữ dội, người đàn ông râu quai nón phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Phi. Người đàn ông râu quai nón phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát. Ta sẽ không phản bội Rang Đôn lớn. À, theo sức tay của Tô Hiểu, Trảm Long Thiểm đâm vào lồng ngực người đàn ông râu quai nón từ từ cắt về phía trái tim hắn. Này, này, đợi chút. Bàn tay dính đầy máu tươi của người đàn ông râu quai nón giơ lên. Đều là chiến sĩ, có thể cho ta chết thoải mái được không? Còn nữa, đừng giết con trai độc nhất của Rang Đôn. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng người đàn ông râu quai nón. Được. Tô Hiểu cảm thấy người đàn ông râu quai nón này hơi kỳ lạ. Điều kiện đầu tiên rất hợp lý, còn yêu cầu tha cho con trai độc nhất của lãnh chúa Rang Đôn thì hơi kỳ quái. Cái tiện nhân kia. Ở vương cung. Phốc phốc. Trường đao xuyên thủng lồng ngực người đàn ông râu quai nón. Hắn vừa ngã xuống đất, một chiếc rương báu màu tím phân nhánh xuất hiện trên thi thể hắn. Nhặt rương báu, Tô Hiểu nhảy xuống từ tầng 2. Hắn đã lâu không chiến đấu với số lượng lớn binh lính. Trước đó, sau khi Tô Hiểu đầu hàng, những binh lính rút lui đã quay trở lại. Tay họ cầm những thanh trọng kiếm của kỵ sĩ trắng như tuyết. Tô Hiểu ngay lập tức bị vây quanh. Hắn tra Trảm Long Thiểm vào vỏ, tạo tư thế bạc đao trảm. Thưa. Từ phía sau đám binh lính truyền đến tiếng gầm lớn. Hơn 10 binh lính nhanh chóng tiếp cận Tô Hiểu, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ vào Tô Hiểu. Những binh lính xung quanh ngày càng gần. Những binh lính này rõ ràng thường xuyên sử dụng chiến thuật biển người. Tổng cộng 120 binh lính chia làm 3 đội hình. Đội hình đầu tiên có 30 người, mặc trọng giáp, chịu trách nhiệm cận chiến với địch nhân. Phía ngoài là 50 lính cầm trường kích. Nếu đội hình đầu tiên tử trận hết, họ sẽ lập tức vây lên phía trước. Đội hình thứ 3 mặc giáp da, tính cơ động khá mạnh, có thể ngăn địch nhân bỏ trốn. 120 binh lính tạo thành 3 vòng tròn bao vây Tô Hiểu. Hàng chục thanh trường kiếm của đội hình đầu tiên cách Tô Hiểu chưa đầy 30cm. Nhìn mức độ ổn định của những thanh trường kiếm này, rõ ràng những binh lính này thường xuyên giết người. Dê! Yeah. Đám binh lính đồng thanh gầm lên. Nhưng đúng lúc này, trường đao trong tay Tô Hiểu xuất vỏ, một luồng huyết khí leo lên trên trường đao. Hoàng đoạn! Tranh! Trường đao vang lên giòn giả, một luồng đao mang hình tròn màu đỏ thẫm khuếch tán xung quanh. Áo giáp, trọng kiếm, huyết nhục. Tất cả đều đứt lìa khi chạm vào. Đao mang màu đỏ khuếch tán ít nhất 50 mét rồi tan biến. Tất cả binh lính xung quanh Tô Hiểu đều ngây người tại chỗ, một đường tơ máu xuất hiện trên giáp ngực của họ. Phù phù, phù phù. Những thi thể bị chém làm đôi lần lượt rơi xuống đất. Sau một đao của Tô Hiểu, cả con đường đều im lặng. Trên các tòa nhà trong phạm vi 50 mét đều có một vết chém rất nhỏ, nhìn như không có gì, nhưng thực tế những ngôi nhà này đã bị chém xuyên qua. Bố bố, xác định vị trí vương cung chưa? Tô Hiểu vừa nói xong, tòa nhà gần nhất sụp đổ ầm vang. Go! Bố bố uông ẩn mình trong môi trường hiện thân. Trước đó, khi Tô Hiểu cố gắng giả hàng, nó đã ẩn mình để thăm dò tình hình phía trước. Dẫn đường. Tô Hiểu bước qua những thi thể nằm rải rác trên đường. Ban đầu hắn định bí mật lẻn vào, nhưng làm như vậy hiệu suất quá thấp, kém xa việc cứ thế giết thẳng vào. Đinh, đinh. Hai nhát chém qua, A Mổ bị trói như bánh chưng đã được giải thoát. Con bò này thật thà nhưng cũng hơi kiêu ngạo. Những người trói nó sau đó đã đá vào nó. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng giả hàng không thành công lại còn bị đánh cho tê người, thảo nào A Mổ lại phiền muộn. Một người, một chó, một bò nhanh chóng chạy trên đường phố. Hiện tại tình hình đã rất đơn giản, cứ thế giết thẳng vào vương cung. Độ khó của thế giới này là LV30-LV42. Điều này thực ra đã nói rõ vấn đề. Chỉ cần Tô Hiểu không quá xui xẻo, hắn sẽ không gặp phải kẻ địch không thể đối kháng. Trung tâm thành phố, trong vương cung của Okuima Vương quốc. Okuima Vương quốc là một vương quốc mới thành lập 20 năm, nội tình đương nhiên không đủ. Đến cả tên vương quốc cũng là tên quê hương của quốc vương. Quốc vương Okuima, Randon, không thích người khác gọi hắn là quốc vương, bởi vì quốc vương trên đại lục này quá rẻ mạt. Cho nên hắn thích người khác xưng hắn là lãnh chúa, còn thân tín thì gọi thẳng hắn là đại nhân. Vào lúc này, Randon đang ở trong vương cung với vẻ mặt u sầu. Isa, người có chắc kẻ truy sát ngươi không phải thợ săn phù thủy? Không phải thợ săn phù thủy được thánh vũ giáo hội thừa nhận. Randon cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn. Hắn mặc lễ phục màu đỏ theo chỉ vàng, mặc dù ăn mặc chỉnh tề, nhưng cử chỉ lại rất thô lỗ. Tuyệt đối không phải. Một giọng nữ hơi khàn khàn truyền đến. Người phụ nữ này đội mũ phù thủy, chính là Isa mà Tô Hiểu đang truy sát. Vậy ngươi, tại sao lại chạy trốn đến chỗ ta? Randon tuy thô lỗ, nhưng hắn không ngu ngốc. Nhìn gói đồ tùy thân Isa mang theo, nàng rõ ràng là trốn từ nơi tập trung Magau sang đây. Ta không muốn bị những kẻ điên của Thánh Vũ giáo hội để mắc tới. Nguyên nhân cụ thể, chắc ta không cần nói rõ. Isa không nói sự thật. Thực ra trong lòng nàng rõ ràng, việc Asia bảo nàng trốn gần như đồng nghĩa với việc nàng không phải đối thủ của kẻ tấn công. Thánh Vũ giáo hội. Vẻ mặt u sầu của Randon rõ ràng hơn. So với các vương quốc khác, nơi tập trung trên đại lục, Thánh Vũ giáo hội mới là tồn tại đáng sợ nhất, đó là tổ chức săn lùng phù thủy. Đại nhân, đại nhân. Một thị vệ mặc giáp vàng xông vào nghị sự sảnh, thần sắc rất bối rối. Nói. Randon đứng dậy, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Isa. Đại nhân, người mà ngài muốn truy nã đã được tìm thấy. Ồ, vậy thì đưa hắn đến. Randon sắc mặt không vui. Sự hoảng loạn của thuộc hạ khiến hắn mất mặt trước phù thủy Isa. Cái này. Thị vệ lộ vẻ khó xử, giọng hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì Tô Hiểu sắp giết vào vương cung. 5.000 quân đội trên con đường chính đã bị giết tan tác. Tên tội phạm truy nã đó. Muốn giết vào vương cung sao? Randon cảm thấy mình có thể đã nghe nhầm. Cho dù là Thánh Vũ giáo hội đến săn lùng phù thủy, cũng sẽ không trực tiếp giết vào vương cung. Điều này quả thực là chuyện hoang đường. Nghe tin này, Isa đứng bên cạnh cũng rõ ràng sững sờ. Oanh! Một tiếng động lớn truyền đến, dường như có thứ gì đó đập vào tường ngoài của vương cung. Tranh! Một loạt vết chém lớn xuất hiện trên cánh cửa sắt của sảnh nghị sự. Cửa sắt vỡ tan tành. Tô Hiểu cầm trường đao bước vào phòng nghị sự. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao. PS, ca vang, hôm nay chỉ có 2 canh, ngày mai cố gắng 4 canh. Đầu tháng, tiện thể yếu ớt cầu một ít nguyệt phiếu, 2 canh cũng không dám nói lớn tiếng. Trừ Tô Hiểu, trong phòng nghị sự tổng cộng có 3 người. Cách cửa ra vào không xa là một thị vệ mặc áo giáp vàng. Ngồi ở vương tọa vị trí tốt nhất là một người đàn ông tóc đen dài xõa tung, khoảng 40 tuổi. Dù mặc áo bào hoa mỹ, hắn lại toát ra vẻ thô kệch. Ngồi ở ghế phía dưới vương tọa là một người phụ nữ mặc áo bào đen, chiếc mũ phù thủy đội rất thấp nên không nhìn rõ ánh mắt nàng. Nhưng theo đôi môi mỏng nhếch lên, nàng đang rất tức giận. Nhìn thấy quốc vương ngồi trên vương tọa, Tô Hiểu chợt nhớ đến lão quốc vương ở thế giới Meria. Ý niệm này thoáng qua rồi biến mất, đẳng cấp của hai người không cùng một cấp. Nguyên nhân chính Tô Hiểu không dám xông vào vương cung ở thế giới Meria không phải vì cấm vệ quân, mà là vì e dè lão sư tử kia. Tô Hiểu chậm rãi bước vào phòng nghị sự, ngoài tiếng bước chân của hắn, căn phòng tĩnh mịch. Vương hầu. Nhìn thấy Tô Hiểu tiến lên, tên thị vệ kim giáp gầm lên giận dữ. Một thi thể vặn vẹo bị ném vào phòng nghị sự, A Mổ mình đầy máu tươi chặn ở cửa ra vào. Trên người nó toàn máu kẻ địch, các vương hầu đã bị nó mấy lần xông thẳng vào giết sạch. Đại nhân. Thị vệ kim giáp nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Randon, đang ngồi trên vương tọa, đưa tay ra hiệu hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Rất rõ ràng, Ràng đồn không muốn bị phù thủy Isa lợi dụng. Vị tiên sinh này, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Công. Ánh đao lấp lánh, một vết chém xuất hiện trên cổ thị vệ kim giáp. Hắn ôm lấy cổ họng, lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, chỉ run rẩy vài cái rồi nằm im. Ràng đồn đang nói dở câu thì dừng lại, bởi vì một thanh trường đao đã kề vào cổ hắn. Bình tĩnh, dù ngươi mạnh đến đâu, hậu quả của việc ám sát một lãnh chúa là ngươi không thể tưởng tượng được. Giáo hội Thánh Vũ truy nã. Phốc phốc. Trường đao chém qua, Ràng đồn rõ ràng sững sờ. Ngươi, làm sao, dám? Mắt Ràng đồn tối sầm, hắn đến chết cũng không hiểu vì sao Tô Hiểu lại dám giết hắn. Đây là tư duy cố hữu của Ràng đồn. Trong mắt Tô Hiểu, hắn đã xông vào vương cung, thứ cần giải quyết trước mắt không phải Isa, mà là Ràng đồn, vị quốc vương này. Hoặc là không kết thù, hoặc là giết sạch. Tô Hiểu chuyển ánh mắt nhìn Isa. Từ đầu đến cuối, Isa không ra tay, rất bình tĩnh ngồi trên ghế. Nàng chết rồi sao? Isa mở miệng, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, đôi mắt đỏ thẫm không có chút cảm xúc nào. Tô Hiểu đẩy thi thể Ràng đồn ra, chậm rãi đi xuống từ bậc thang vương tọa. Tại sao? Isa đứng lên. Tại sao lại là hai chúng ta? Chúng ta đã bán đứng người thân của ngươi sao? Bị truy đuổi đến giờ, Isa vẫn không biết nguyên nhân sự việc. Tô Hiểu là vì tìm kiếm trang bị phong ấn đao ma, nhưng Asia sống chết không chịu nói ra thông tin liên quan đến vùng đất chết chóc. Với sự xảo quyệt của Asia, nếu vùng đất chết chóc không liên quan đến lợi ích cá nhân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không giữ bí mật này. Tô Hiểu đã bỏ ra cái giá lớn để vào thế giới Raven, đương nhiên không thể từ bỏ, bởi vậy hai bên nhất định là đối địch. Ít nhất nói cho ta biết nguyên nhân. Isa bỏ chiếc mũ phù thủy xuống, lộ ra mái tóc dài mềm mại màu nâu sẫm. Nàng không có ngũ quan tinh xảo, nhưng lại có một khí chất đặc biệt. Vùng đất chết chóc ở đâu? Tô Hiểu dừng bước, hắn cách Isa khoảng 10 mét, khoảng cách này là đủ rồi. Thì ra là vậy. Isa chợt hiểu ra, sự phẫn uất trong mắt nàng biến mất, thay vào đó là sát ý thuần túy. Chỉ là phàm nhân mà thôi. Isa vừa dứt lời, một hư ảnh trong suốt xuất hiện phía sau nàng. Hư ảnh này đầu có sừng thú, lưng mọc hai cánh, toàn thân toát ra ánh sáng màu vỏ quýt, nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán. Đây chính là hóa thân của Isa, diễm bạo phù thủy Isa. Đa số hóa thân của phù thủy đều không phải hình dạng ban đầu của họ. Ở lục địa Raven lưu truyền một câu nói, nếu gặp hóa thân có hình dạng giống phù thủy, vậy thì hãy bỏ chạy. Hỏa nguyên tố tốc độ mắt thường có thể thấy được tụ tập về phía hóa thân kia, trong khoảnh khắc, hỏa nguyên tố trong phạm vi nửa cây số bị rút sạch. Đây là điều mà pháp sư tuyệt đối không dám làm. Tóc Isa biến thành màu đỏ lửa, không cần gió cũng bay, như ngọn lửa đang cháy. Nàng nâng cánh tay phải lên, một đám lửa xuất hiện trong tay, ngọn lửa này kết nối với hơn 10 sợi nguyên tố tuyến mắt thường không thấy được, một đầu trong tay Isa, đầu còn lại kết nối với hóa thân. Oanh! Mặt đất đá cẩm thạch dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn, hắn lao tới đồng thời chém ra mấy đạo đao mang. Đao mang mở đường, hắn thẳng tiến về phía bản thể của Isa. Rất rõ ràng, chiến đấu với phù thủy, tiêu diệt bản thể nàng sẽ dễ dàng thắng hơn. Phát hiện Tô Hiểu lao thẳng về phía mình, mắt Isa hơi ngạc nhiên. Ngọn lửa trong tay nàng bùng lên, hai móng vuốt lửa khổng lồ xuất hiện phía sau nàng, từ hai bên tấn công Tô Hiểu. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu chiến đấu với phù thủy, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp chống đỡ đòn tấn công của đối phương. Năng lượng thanh cương ảnh leo lên trảm long thiểm, Tô Hiểu dừng tại chỗ, cơ bắp cánh tay phải nổi lên, một đao chém về phía móng vuốt lửa đang đánh tới từ phía bên phải. Phịch một tiếng trầm đục, móng vuốt lửa khổng lồ bị một đao chém tan, hóa thành một vùng lớn hỏa nguyên tố. Vật này có bản chất tương tự pháp thuật, bởi vậy mới bị trảm long thiểm mang năng lượng thanh cương ảnh một đao chém vỡ. Móng vuốt lửa bị chém vỡ, Isa không những không lùi mà ngược lại khóe miệng nhếch lên. Nàng nắm chặt tay, hỏa nguyên tố xuất hiện sau khi móng vuốt lửa vỡ vụn nhanh chóng tụ tập về phía Tô Hiểu, và nóng lên, ánh sáng màu vỏ quýt trở nên cực kỳ chói mắt. Oanh! Hỏa nguyên tố lại nổ tung, uy lực của vụ nổ nguyên tố cực kỳ khủng khiếp. Chỉ riêng sóng khí tạo ra từ vụ nổ đã khiến tường phòng nghị sự xuất hiện những vết nứt lớn, chưa kể đến uy lực ở trung tâm. Ngọn lửa màu vỏ quýt dần tiêu tán, mặt đất xuất hiện một hố tròn đường kính 10 mét, sâu hơn 30 mét, đáy hố đầy dung nham, cả tòa vương cung bị nổ xuyên từ trên xuống dưới. Hô! Isa phun ra một luồng khí nóng hổi, hai bên má nàng hiện lên những đường vân màu đỏ lửa. Uy lực ngoài ý liệu kinh người. Tiếng lẩm bẩm nhỏ truyền đến, nghe thấy âm thanh này, đồng tử Isa nhanh chóng co lại, nàng lập tức chuyển ánh mắt, Tô Hiểu không bị thương chút nào xuất hiện trong tầm mắt nàng. Trong nháy mắt vụ nổ nguyên tố, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm di chuyển 12 mét. Thông qua lần nổ tung này, Tô Hiểu đã hiểu rõ sức chiến đấu của phù thủy. Nếu ở trung tâm vụ nổ, Tô Hiểu tuyệt đối không thể lành lặn. Phải biết, Isa cũng không tính là phù thủy quá mạnh, thực lực của nàng nhiều nhất chỉ ở mức trung thượng. Hiện thực hóa. Isa chắp tay trước ngực, tóc đỏ nàng bay múa, hóa thân phía sau càng lúc càng rõ ràng, đến cuối cùng, thậm chí đạt đến mức mắt thường có thể thấy được, gần như tiếp cận thực thể. Từng luồng sóng nhiệt khuếch tán, một thân ảnh khổng lồ cao 3 mét đứng sau Isa. Vật này nhìn thế nào cũng giống một con ác quỷ lửa, toàn thân da hiện màu vỏ quýt, đặc biệt là đôi cánh chim phía sau lưng. Hóa thân lửa chắn trước người Isa, đồng tử nó mở ra, đó chính là hai hố lửa. Rống. Hóa thân lửa phát ra tiếng gầm giận dữ, từng đạo sóng âm khuếch tán, khiến Isa cũng phải nghiêng đầu. Giết hắn. Ngón tay thon thả của Isa chỉ về phía Tô Hiểu. Nghe mệnh lệnh của nàng, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Phù thủy và hóa thân sau khi hiện thực hóa lại không cùng một ý thức, đây là một tình huống thật sự phiền phức. Tiếng nói của Isa vừa dứt, ngọn lửa hóa thân liền triển khai đôi cánh, bay vút lên không, một thanh đại kiếm lửa tụ lại trong tay nó. Âm. Tiếng khí bạo truyền ra, ngọn lửa hóa thân đột phá tầng tầng khí lãng lao thẳng đến Tô Hiểu. Nó đang bay tới. Tô Hiểu tiến lên vài bước, trường đao trong tay chém ngược lên. Oanh. Tiếng nổ vang vọng từ trong vương cung truyền ra, những vết rạn nứt lớn xuất hiện trên tường ngoài vương cung. Trong phòng nghị sự, hai chân Tô Hiểu lún sâu vào những tấm đá cẩm thạch. Ngọn lửa hóa thân này không chỉ tỏa ra nhiệt độ cao mà tốc độ và sức mạnh cũng rất đáng sợ. Tô Hiểu vừa chống đỡ đại kiếm trong tay ngọn lửa hóa thân, sự chấn động của nguyên tố lửa đã lan tỏa xung quanh hắn. Tô Hiểu dùng lực ở tay, ngọn lửa hóa thân trên không trung lùi lại một đoạn ngắn. Chính đoạn lùi ngắn ngủi này khiến đôi mắt Isa ở cách đó không xa trợn trừng. Con người thế mà có thể so sức mạnh với hóa thân, điều này thật phi khoa học. Tô Hiểu một chân đá vào bụng ngọn lửa hóa thân hình nhanh chóng lùi lại. Oanh. Nguyên tố nổ tung bao trùm lấy ngọn lửa phân thân. Nếu Tô Hiểu không lùi, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước đó, Tô Hiểu cho rằng sau khi cụ hiện hóa thân, Isa không thể sử dụng năng lực nguyên tố nổ tung. Bây giờ xem ra không phải vậy. Năng lực của phù thủy có thể nói là vô sỉ, hoàn toàn khác với những gì Tô Hiểu biết về phù thủy qua những câu chuyện thần thoại xưa. Phù thủy hệ nguyên tố gần như là sự kết hợp của triệu hồi sư, pháp sư, hệ nhanh nhẹn. Đừng cho rằng Isa không có khả năng cận chiến. Khi nàng né tránh đao mang của Tô Hiểu, nàng nhanh nhẹn như một con linh miêu. Đương nhiên, chức nghiệp mặt dày vô sĩ này có những yêu cầu rất khắc nghiệt, đặc biệt là việc phải tự làm cho mình phát điên. Điều này khiến đa số mọi người e ngại. Nỗ lực gì sẽ nhận lại cái đó, phù thủy chính là như vậy. Cánh tay trái của Tô Hiểu che chắn phía trước người. Sau khi nguyên tố nổ tung dừng lại, bước chân hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỉ có những năng lực này. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Isa. Nhân loại. Người đang sỉ nhục ta sao? Isa có chút thay đổi tính cách sau khi trận chiến bắt đầu, dường như càng ngày càng điên cuồng. Đã như vậy, vậy thì đổi cách nói khác. Sương mù màu máu lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Khi luồng huyết khí này lan đến Isa, nàng không tự chủ được lùi lại hai bước. Hừ. Mạch máu trên cổ Isa nổi lên, rõ ràng đã bị chọc giận. Âm. Một tiếng vang trầm truyền đến, là từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn gần như trong nháy mắt lao tới trước ngọn lửa hóa thân, trường đao trong tay chém nghiêng. Ngọn lửa hóa thân lập tức giơ đại kiếm lên đón đỡ. Nhưng Tô Hiểu không chém xuống. Hắn hạ thấp người, một chân đá thẳng vào cẳng chân ngọn lửa hóa thân. Rắc một tiếng, bắp chân ngọn lửa hóa thân gãy gập về phía sau. Thứ này đã là thực thể, nếu không không thể đối cứng trực diện với Tô Hiểu. Cùng lúc bị Tô Hiểu đá gãy bắp chân, ngọn lửa hóa thân đã giơ đại kiếm trong tay lên. Ngọn lửa bùng cháy trên đại kiếm. Không khí gần đó đều vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Tô Hiểu lùi nửa bước, trường đao trong tay xoay chuyển, từ cầm thuận tay đổi thành cầm ngược tay, đồng thời hơi xoay chuyển hai chân. Leng keng một tiếng, đại kiếm bổ vào trảm long thiểm. Trường đao trong tay Tô Hiểu nghiêng đi, đại kiếm lửa chém xuống mặt đất. Ầm ầm. Phòng nghị sự rung chuyển. Đại kiếm lửa chém vào phía trước mặt đất. Tô Hiểu đang xoay chuyển hai chân bỗng không người, một tay vỗ mạnh xuống mặt đất. Một chưởng xuống, mặt đất xuất hiện những vết rạn nứt hình mạng nhện. Tô Hiểu mượn lực phản xung vọt lên, một chân dẫm lên tay phải ngọn lửa hóa thân. Răng rắc một tiếng, thanh kiếm lửa kia gãy quá nữa, rơi xuống đất. Những động tác liền mạch như nước chảy mây trôi của Tô Hiểu khiến Isa ở cách đó không xa sững sờ. Nhưng nàng cũng không quên tấn công Tô Hiểu. Đoàn lửa trong tay Isa bùng lên, nguyên tố lửa xung quanh Tô Hiểu bắt đầu nóng dần lên. Sự phối hợp giữa Isa và ngọn lửa hóa thân có thể gọi là vô sỉ. Xung quanh ngọn lửa hóa thân tràn ngập nguyên tố lửa, thêm việc nó không sợ nguyên tố nổ tung, nó quả thật là một quả bom di động có thể cận chiến với kẻ địch. Isa vừa định dùng nguyên tố nổ tung, nòng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào nàng. Phốc, phốc, phốc. Dê ám sát liên tục bắn ra 3 viên đạn. Tô Hiểu một chân dẫm lên cuối đại kiếm lửa, tay phải cầm đao, tay trái cầm dê ám sát. Dù Isa không rõ dê ám sát là vũ khí gì, nhưng nàng vẫn tạo ra một bức tường lửa phía trước người, ý đồ ngăn chặn đạn của dê ám sát. Sau 3 phát, dê ám sát biến mất khỏi tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đang dẫm lên đại kiếm lửa bỗng toàn thân dồn lực xuống dưới, đồng thời một đao chém về phía vuốt nhọn đang vươn tới. Thổi phù một tiếng, cánh tay trái thô to của ngọn lửa hóa thân bị chém đứt. Ngay sau đó, 3 vết chém lần lượt xuất hiện ở cổ, vai phải và eo ngọn lửa hóa thân. Tô Hiểu dẫm mạnh lên đại kiếm lửa dưới chân, sau đó nhảy ra theo tư thế lộn mèo. Thân ở giữa không trung, hắn liên tiếp chém ra mấy chục đạo đao mang, lao thẳng về phía thân thể ngọn lửa hóa thân. Xoát, xoát, xoát. Từng đạo đao mang chém lên thân thể ngọn lửa hóa thân. Với lực phòng ngự của thứ này, một hai đạo đao mang thật sự không làm gì được nó. Bởi vậy, Tô Hiểu đã chém ra mấy chục đạo. Isa phía sau bức tường lửa đương nhiên cảm giác được ngọn lửa hóa thân trúng đòn nặng. Sắc mặt nàng tái nhợt. Khi nàng thu hồi bức tường lửa, nàng kinh ngạc phát hiện ngọn lửa hóa thân đã bị chém thành mấy chục mảnh. Một cái đầu lâu to lớn bay thẳng đến đối diện. Đó là đầu lâu của ngọn lửa hóa thân. Isa vừa né tránh, tiếng gió nghẹn ngào đã đánh tới từ phía sau nàng. Nghe thấy tiếng gió này, lòng Isa đã nguội lạnh một nửa. Nàng đương nhiên biết rõ lực phòng ngự của ngọn lửa hóa thân. Ngọn lửa hóa thân còn bị chém thành cái bộ dạng quỷ quái kia, nếu như đao của kẻ địch chém vào người nàng. Phịch một tiếng, Isa cảm thấy chỗ sau lưng tê dại. Cùng với việc bị chém, nàng cảm giác giống như bị vật cứng rút xuống. Tô Hiểu dùng sóng đao của Trảm Long Thiểm quật vào lưng Isa. Sau khi rút ra đao kia, hắn vung tay lên, Trảm Long Thiểm cắm xuống mặt đất bên cạnh. Lớp tinh thể màu lam nhạt leo lên hai tay và cánh tay Tô Hiểu. Phải biết, Tô Hiểu không chỉ giỏi dùng đao, cận chiến vật lộn sở trường, LV-40, thụ động, cũng không phải là thứ bỏ đi. Tô Hiểu nắm chặt hữu quyền, một cú pháo trùng quyền đánh vào lưng Isa. Xoẹt một tiếng, quần áo chỗ bụng Isa bị rách một lỗ tròn. Đây là hiệu quả của lực xuyên thấu. Chịu cú quyền này của Tô Hiểu, một cảm giác tê dại theo Isa lan xuống chi dưới. Nàng thậm chí có chút đứng không vững. Mặc dù Isa trông có vẻ mảnh mai yếu đuối, dễ bị xô ngã, nhưng khả năng chịu đòn của nàng rất mạnh. Mắt Isa lộ ra hung quang. Nhưng ngay sau đó, cảm giác choáng váng truyền đến từ cột sống nàng. Hung quang trong mắt nàng rút đi, phần thân dưới cổ hoàn toàn mất đi tri giác. Một quyền sau lưng, một quyền cột sống. Tô Hiểu dùng cánh tay phải vòng lấy cổ Isa, tay trái nắm chặt cổ tay cánh tay phải, tạo thành thế đoạn đầu đài. Lớp tinh thể từ cổ Tô Hiểu leo lên đầu. Khi sử dụng đoạn đầu đài, nơi dễ bị tấn công nhất chính là đầu. 3 giây sau, Isa mềm nhũn tựa vào lồng ngực Tô Hiểu. Ngươi, tên ác đồ kia, mau thả cô gái đáng thương đó ra. Một tiếng gào to rõ ràng lực lượng không đủ truyền đến. Tô Hiểu hủy bỏ đoạn đầu đài, một tay túm lấy cổ Isa, nhìn về phía thanh niên. Tổng cộng 3 người nam nữ đứng ở cửa sau phòng nghị sự, 2 nữ 1 nam. Họ đều còn rất trẻ, thân mặc giáp da, nhìn thế nào cũng giống như dũng giả trong truyền thuyết. Đang săn giết phù thủy. Các ngươi từ đâu tới thì về chỗ đó đi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí với những người không hiểu gì này. Phù thủy. Thiếu niên dẫn đầu liếc nhìn Isa, lại nhìn cái hóa thân bị chém nát ở cách đó không xa. Rõ ràng, hắn vẫn còn chút kiến thức. Chỉ là hắn vừa chạy đến đã thấy Tô Hiểu đang đánh Isa. Khí chất ôn nhu của Isa rõ ràng đã nhen nhóm trong lòng thiếu niên ý định anh hùng cứu mỹ nhân. Được. Một thiếu nữ tóc ngắn phía sau thiếu niên lộ vẻ xấu hổ. Hai thiếu nữ kéo lôi thiếu niên ra khỏi phòng nghị sự. Hai thiếu nữ này thật thông minh. Từ cái phân thân kia, họ có thể nhận ra người phụ nữ bị đánh nhất định là phù thủy. Phù thủy còn bị đánh không chút lực phản kháng, Tô Hiểu rõ ràng rất khó chọc. Cho nên họ dứt khoát rút lui. Hết chương 1542. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.